nhưng vẫn là liếc mắt là có thể nhận ra, hắn chính là Loan Dương Thành chủ Đồ Lợi Văn, Đồ Lập Dương cha. Hắn lại cao lại một mạch lại xoay mình mũi, còn có dường như chim ưng một dạng hai mắt, còn có đao tức một dạng gò má, đều là phi thường hy hữu chi đặc thủ. Thế nào, Tắc Luân Bá Tước rốt cuộc quyết định tiễn ta lên đường sao? Đồ Lợi Văn lạnh lùng nói. Vài cái hắc ảnh thứ khách hướng phía một người trong đó nhìn lại, người nọ gật đầu nói, không sai, hắn chính là Đồ Lợi Văn. Nghe nói như thế, Đồ Lợi Văn Bá Tước nhất thời lộ ra ánh sáng sắc bén, nói, các ngươi không phải Thiên Thủy Thành người, rốt cuộc là người nào? Nhất thời, một gã hắc ảnh thứ khách nói, Đồ Lợi Văn thành chủ, có người không hy vọng ngươi sống ở cái này trên thế giới. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, vài tên hắc ảnh thứ khách thủ nổ phóng ra, mấy chục nhánh độc tiễn như hạt mưa vào tới. Cái này Đồ Lợi Văn Bá Tước nguyên bản võ công là rất cao, thế nhưng bị nhốt sau đó, trực tiếp dùng dược vật cùng còn lại thủ đoạn gân cốt gân mạch, nhất thời hoàn toàn không cách nào né tránh cái này dày đặc độc tiễn. Phốc phốc phốc. Nhất thời, hắn bị mấy chục nhánh độc tiễn bắn trúng, tràn ra huyết dĩ nhiên là màu đen. Hầu như liền tiếng kêu thảm cũng không có, trực tiếp chết oan chết uổng. Đường Đường Bá Tước, Nộ Lãng Vương quốc truyền thừa trăm năm chư hầu, cứ như vậy mệnh tang hoàng tuyển. Chết rồi. Một gã thích khách nói, đi cắt đầu đi. Đi tới nhà tù trước mặt, phát hiện dĩ nhiên không có cửa lao, to lớn cột thép lao lan dĩ nhiên trực tiếp khảm nạm ở kiên cố trên dưới mặt đất trong phiến đá. Như vậy ngoại nhân không cách nào tiến nhập bên trong phòng giam, tù phạm cũng không khả năng xuất hiện. Thật đúng là tử lao A, căn bản là cứu không đi ra. Một gã thích khách nói, chẳng qua Thiên Thủy Thành nhân đại khái không nghĩ tới, chúng ta không phải tới cứu người, mà là tới giết nhân đi. Mà lúc đó lúc, trên mặt đất vang lên nhỏ bé tiếng bước chân của. Có người tới, đi mau. Thích khách nói. Cầm đầu thích khách cầm lấy thủ nỗ, nhắm ngay Đồ Lợi Văn Bá Tước cái chán trợn xạ kích. Phốc đâm kịch độc thép tiễn nhất thời bắn vào Đồ Lợi Văn đầu lâu bên trong. Vốn là đã chết Đồ Lợi Văn Bá Tước, là chết đến mức không thể chết thêm. Sự tình làm thành, đi. Dẫn đầu thích khách ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người hắc ảnh thứ khách cực nhanh lui lại, trải qua cái kia trông coi địa lao câm điếc lao đầu bên người. Hắn vẫn còn ở túi đầu đại buồn ngủ. Một tên trong đó thích khách sẽ một mũi tên bắn chết hắn, lại bị thích khách thủ lĩnh ngăn trở. Đừng, giữ lại hắn mới có ý tứ. Sau đó, hơn 10 người thích khách cực nhanh ly khai bí mật địa lao. Trở về mặt đất về sau, nhất thời có mấy đạo thân ảnh cực nhanh vọt tới, máng, là người nào? Hơn 10 người thích khách không nói được một lời, hướng phía lên tiếng chỗ bắn ra độc tiễn. Chạy mau, đừng vướng víu, chớ kinh động Thiên Thủy Thành cao thủ. Thích khách thủ lĩnh nói. Trong nháy mắt, mấy cái lên xuống, hơn 10 người thích khách chạy sạch sẽ. Bị Đồ Linh Đoá coi là cái đinh trong mắt Đồ Lợi Văn Bá Tước, cứ như vậy bị ám sát. Từ đây, không còn có cái gì có thể ngăn cản trượng phu của nàng Đồ Lập Dương kế thừa chức thành chủ. Đến khi Đồ Lập Dương kế vị về sau, mà nàng và Chi Ly Thông Dâm có hải tử sau đó, lại đem Đồ Lập Dương giết chết. Như vậy, Loan Dương Thành liền triệt để rơi vào nàng Đồ Linh Đoá trong tay. Sau nửa canh giờ, Thiên Thủy Thành vệ quân trong đại doanh. Nghiêm phu nhân, địch nhân đã thành công mắc câu, giết chết giả Đồ Lợi Văn thành chủ. Một gã ảnh tử các hoạn quan không người nói. Nghiêm Lại Nhi gật đầu một cái nói, Đồ Linh gia tộc phái tới thích khách, đối với giả Đồ Lợi Văn thành chủ có hoài nghi sao? Không có. Ảnh tử các cao thủ nói, Đồ Lợi Văn thành chủ thế thân chúng ta ngàm dặm chọn một, đồng thời trải qua thuật sĩ dịch dùng, tuyệt đối sẽ không có kẽ hở. Cho nên không bao lâu, bất kể là Đồ Linh Đoá vẫn là Chi Ly, đều sẽ cho rằng Đồ Lợi Văn thành chủ đã chết. Nghiêm Lại Nhi gật đầu một cái nói, cực khổ. Lao nô xin cáo lui. Ảnh tử các hoạn quan cao thủ rời khỏi. Bên trên phần mạch vốn hẳn nên cũng rời khỏi, nhưng hơi hơi do dự về sau, nói, Đồ Linh Đoá chính mồm nói cho ta biết, Tắc Luân thành chủ đã chết. Không thể. Nghiêm Lại Nhi thần tình không có bất kỳ biến hóa nào. Phần mạch nói, nhưng là, bất kể là Nhu Nhiên Thành vẫn là Vương Thành, cũng không có Tắc Luân thành chủ tung tích. 20 mấy ngày trước, hắn liền rời đi Vương Thành phản hồi Thiên Thủy Thành. Hơn nữa ở Hắc Lô quận vận rủi núi có một chỗ đáng sợ tập kích vết tích, nơi đó chính thức Tắc Luân thành chủ địa phương chắc chắn phải đi qua. Nghiêm Lại Nhi như đinh chém sắt nói, phần mạch, Tắc Luân là của ta người yêu, phu quân của ta, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng hắn còn sống. Phần mạch không nói gì nữa, không mình hành lễ về sau, lui ra. Phòng trong chỉ còn lại có Nghiêm Lại Nhi một người thời điểm, nhất thời trên người nàng tất cả lực lượng phảng phất đều tiêu tán sạch sẽ, trực tiếp sụt ngồi ở phía sau ghế trên. Trong mắt nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thiên Thủy Thành chủ phủ bên trong. Lúc này, đã sắp muốn nửa đêm. Tầm thấm, ngươi đến cùng người nào không ngủ được. Phục Yên Nhi cả giận nói. Đi qua trong vòng mấy tháng, là nàng hạnh phúc nhất thời gian. nàng rốt cục lại một lần nữa qua đeo vàng đeo bạc, nhân thượng chi nhân sinh sống. Trong thành chủ phủ, người hầu như vân, hoàn toàn hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Bất kể là ăn mặc chi phí, đều tinh xảo hoa mỹ. Để cho người cao hứng sự tình là, Tắc Luân mặt khác hai cái thê tử đều không ở trong thành chủ phủ, công chúa Chi Nghiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Vương Thành, mà Nghiêm Lại Nhi trên cơ bản đều ở đây quân doanh, chỉ là cách mấy thiên hồi thành chủ phủ bồi Tắc Ninh Băng ăn nói. Cho nên, Phục Yên Nhi trải qua ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí về sau, phát hiện tỷ tỷ Tắc Ninh Băng rất ôn nhu dễ nói chuyện, vì vậy nàng bắt đầu dần dần quản nổi lên trong thành chủ phủ nô bộc thị nữ, bắt đầu bày lên nữ chủ nhân cái giá. Mà nữ nhi Phục Thấm Thấm tiến nhập Thiên Thủy Thành phía sau liền đổi tên là Tầm Thấm, trực tiếp tiến nhập Tác Thị gia tộc gia phả bên trong. Không chỉ có như vậy, làm Tác Luân hiện nay duy nhất hài tử, Thấm Thấm bị Tác Ninh Băng cùng Nghiêm Lại Nhi vô cùng sủng ái, trên cơ bản mỗi ngày đều là Tác Ninh Băng tự mình mang theo, dạy nàng đọc sách vẽ một chút. Mà Nghiêm Lại Nhi cũng thường thường qua đây giáo Thấm Thấm luyện kiếm. Thậm chí thời gian dài không ở chủ thành Nham Sức Nhi Nham Nữ Vương cũng chuyên môn về là tốt mấy lần, cho Thấm Thấm mang đến các dạng yêu thích lễ vật. Mà nhất cao hứng chính là Tắc Luân cùng cha khác mẹ muội muội tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi, của nàng thần trí chỉ dừng lại ở mười mấy tuổi, đối với mình trở thành cô cái hiểu cái không, hoàn toàn đem Thấm Thấm trở thành bạn chơi, cả ngày không lớn không nhỏ cùng Thấm Thấm chơi cùng một chỗ. Cái này vốn là không gì sánh được ngọt ngào hạnh phúc thời gian. Thế nhưng chỉ từ hai mươi mấy ngày trước, hết thảy đều thay đổi. Toàn bộ Thiên Thủy Thành bị bóng ma bao phủ, bởi vì vốn nên là trở về Tắc Luân, chưa có trở về. Tất cả mọi người miễn cưỡng vui cười, không người nào dám nhắc tới cái kia đáng sợ chữ. Thế nhưng Nghiêm Lại Nhi cùng Tắc Ninh Băng đều đã kinh gầy đi trông thấy. Thấm Thấm tận mắt nhiều lần, Tắc Ninh Băng cô đang khóc, hơn nữa suốt ngày không ăn đồ đạc. Thấm Thấm mặc dù niên kỷ còn thế nhưng nàng cái gì đều hiểu, nàng biết ba vốn nên là trở về, vẫn còn chưa có trở về. Nàng cũng không biết có thể làm cái gì, cũng chỉ có thể không ngủ được, trừng lớn con mắt chờ đấy ba trở về. Ngoan nữ, ngủ a, chờ ngươi mở con mắt, ba trở về. Phục Yên Nhi dụ dỗ nữ nhi nói. Thấm Thấm cũng không nói chuyện, cũng chỉ là ngồi ở trên giường, trừng lớn con mắt không ngủ. Ngươi có ngủ hay không, không ngủ mụ mụ muốn đánh nữa à? Phục Yên Nhi phát hỏa nói. Nhưng rất nhanh, chính cô ta cũng không nhịn được, ôm nữ nhi khóc lớn. Nàng không biết mình vì sao khóc, nhưng chính là nhịn không được khổ sở. Toàn bộ thành chủ phủ, toàn bộ Thiên Thủy Thành, đều bao phủ ở gần như tuyệt vọng cùng đáng sợ bóng ma bên trong. Thế nhưng, không có ai tin tưởng Tắc Luân sẽ chết. Mà Tắc Luân nếu quả như thật chết rồi, như vậy tất cả thân nhân đều sẽ thiên băng địa liệt, thiên tháp địa hãm. Đại lục Tây Hải, phù đồ đảo phù đồ cự tháp bên trong. Bởi vì ở bên trong này long lực không cách nào thi triển, Chi Nghiên tốn hao cửu như nhị hổ lực, bò 99 tầng mấy ngàn cấp bậc thang, rốt cục bò đến thông thiên phù đồ cự tháp tầng chót. Lúc này, vừa ở trên Tắc Luân như trước nhắm mắt bất tỉnh. Mà điên cuồng chàng Chi Tuyền như trước cười ở trên người của hắn, triệt để phóng túng Trầm Luân. Chi Nghiên rõ ràng nghe được. Trang Chi Tuyền đã sợ run co quắp 4-5 lần, thế nhưng trong cơ thể nàng như trước điên cuồng tiêu đốt. Như vậy tiếp tục nữa, tối đa mười mấy canh giờ, nàng sẽ hương tiêu ngọc tổn, dầu hết đèn tắt mà chết. Mà Tắc Luân, đại khái cũng không chạy thoát hai ách như vậy. Chi Nghiên trợn to đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh tháp cái. Vậy, chính là phù đồ cự tháp Long Ân Thánh Vật đi. Đây là một đoàn Mỹ Luân Mỹ hoán quang ảnh. Không sai, nó là một bóng sáng, phảng phất là một đoàn tinh thần lực, lại phảng phất là một đoàn mộng cảnh. Nói chung, đây là một còn sống tinh thần năng số lượng. Cái này đoàn quang ảnh là cái gì, toàn bộ thế giới người sẽ không biết, Chi Nghiên cũng là biết đến. Bởi vì, đây là thuộc về Thần Long Thánh Điện một cái tuyệt mật. Cái này đoàn quang ảnh gọi Đoạ Lạc Chi Ngộng. Cái này thế giới Long Ấn Thánh Vật chia rất nhiều chủng, có Thần Long lưu lại chữ viết, lại Thần Long phun ra hỏa diễm, còn có Thần Long lưu lại nước mắt vân vân. Mà trước mắt cái này Long Ấn Thánh Vật, thì là Thần Long một cái mộng cảnh, rớt xuống mộng cảnh. Cái này Đoạ Lạc Chi Mộng, thậm chí được khen là bên trên cổ văn minh hủy diệt căn nguyên một trong. Đương nhiên, cũng không phải nói như thế mộng cảnh lợi hại đến mức nào, có thể dùng bên trên cổ văn minh trực tiếp hủy diệt. Mà là cái này mộng cảnh đại biểu cho thần long ở phương diện khác đoạ lạc. Trong truyền thuyết, thượng cổ thần long là không gì làm không được, vô cùng cường đại, là cái này thế giới vị diện thủ hộ chi thần. Hơn nữa, nó vĩnh viễn cao khiết, vô dục vô cầu. Mà xem như quang minh mặt đối lập, Hắc Ám Quân Vương Ác Ma không có một ngày không nghĩ từ Hắc Ám vị diện chui ra, thôn phệ chiếm lĩnh cái này thế giới. Thế nhưng, Hắc Ám dù sao không phải là quang minh đối thủ, ác ma cũng không phải thần long đối thủ, vô số trong năm tháng, nó thủy chung bị áp chế ở thế giới bóng ma bên trong. Vô kế khả thi ác ma, không pháp chính đối mặt khiêng thần long, vì vậy bắt đầu dần dần câu dẫn thần long đọa lạc. trải qua vô số năm câu dẫn. Quang minh chính nghĩa, cường đại vô song thần long, rốt cục có một ngày làm một hồi mộng đẹp. Mặc dù chỉ là một hồi nho nhỏ mộng đẹp, hơn nữa vô cùng mơ hồ. Thế nhưng cái này cũng đại biểu cho vĩ đại thần long có, đại biểu cho rớt xuống căn nguyên. Đối với một cái hoàn mỹ đồ đạc mà nói, dù cho chỉ có chút nào tì vết nào, cũng là kẽ hở khổng lồ. Mặc dù, thần long sau khi tỉnh lại, lập tức đem trận này mộng đẹp từ tinh thần bên trong bác ly xuất lai, sau đó triệt để phong ấn. Thế nhưng, cái này như trước không cách nào thay đổi nó coi chuyện thật, dù cho chỉ có một chút xíu. Sau đó, đang cùng hắc ám quân vương ác ma trong đấu tranh, nó bắt đầu dần dần có bại tích. Mà xem như không khỏi thủ hộ thần, nó bại tích, liền trực tiếp đưa đến toàn bộ thế giới long trời lở đất. Ác ma huyết mạch cuộn trào mãnh liệt dựng lên, một lần lại một lần mà hủy diệt văn minh nhân loại. Đương nhiên, vô số năm quá khứ. Bây giờ cái này thế giới, đã không có thần long, cũng không có ác ma. Chỉ để lại trước mắt thương di thế giới, gian nan quật khởi văn minh nhân loại, còn có một mảnh tán xa ác ma man tộc. Mà thần long cái kia một hồi nho nhỏ mộng đẹp, bị triệt để phong ấn, không biết tung tích. Nhưng không có nghĩ đến, cái này đọa lạc chi mộng dĩ nhiên là phong ấn tại cái này phù đồ cự tháp bên trong. Trong tin đồn, phong ấn trận này mộng đẹp chính là một năng lượng thể, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên biến thành thực chất thông thiên cự tháp. Đã bao nhiêu năm qua đi, mấy vạn năm, hoặc là càng lâu. Cái này thế giới, bất kỳ cái gì sự vật đều không thể chạy trốn năm tháng tàn phá, bao quát năng lượng. Đi qua vô số năm tiêu tán, cái này thần long đọa lạc chi mộng năng lượng, đại khái cũng còn dư lại không có mấy. Bởi vì ở ghi chép bên trong, cái này phù đồ đảo là ở 9 năm trước mới xuất hiện ở nơi này trên thế giới. Trước lúc này, đây chỉ là một mảnh nhỏ mịt mờ biển rộng. Lúc trước trong 5 tháng, cái này phù đồ đảo đồng dạng là tồn tại, chỉ bất quá bất luận cái gì trải qua nó người bên cạnh, đều sẽ bị nơi này năng lượng từ trường nói gạt che đậy, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy hòn đảo này. 9 năm trước, thần long đọa lạc chi mộng năng lượng triệt để suy kiệt, cho nên đã không cách nào che đậy ẩn giấu toàn bộ phù đồ đảo. Thế nhân lúc này mới phát hiện hòn đảo này tồn tại. Mà Yêu Châu là người thứ nhất phát hiện phù đồ đảo cùng phù đồ cự tháp thế lực, cho nên bọn họ đem nơi đây triệt để phong tỏa. Phái vô số người đi vào, nhưng không ai sống xuất hiện. Bởi vì tiến nhập phù đồ cự tháp, thì sẽ hoàn toàn trầm luân với, dấu hết đèn tắt mà chết. Đối với thần long mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một hồi nho nhỏ mộng đẹp. Thế nhưng đối với người tiến vào loại mà nói, đây hoàn toàn là đại dương mênh mông biển rộng. Cũng may mà là trải qua vô số năm tiêu tán, cái này thần long đọa lạc chi mộng tinh thần năng số lượng đã tiêu tán vô số. Bằng không nhân loại tiến nhập, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị thiêu đốt trở thành cho tàn. Mà thần long đọa lạc chi mộng, đại khái cũng là thiên hạ đặc biệt nhất vài cái long ấn thánh vật một trong. Chi Nghiên đứng lên, mê lim mà nhìn cái này đoàn thần long đọa lạc chi mộng. Cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào huyền diệu quang ảnh a. Nhìn không liếc mắt, cũng làm người ta trầm luân. Hơn nữa, nó liền nổi đồng bền giữa không trung. Khoảng cách Chi Nghiên chỉ có một thước, có thể đụng tay đến. Chi Nghiên không khỏi vươn ngọc thủ, không tự chủ được hướng nó đụng vào. Thế nhưng rất nhanh nàng liền thức dậy, rụt trở về. Cái này thần long đọa lạc chi mộng phần lớn năng lượng mặc dù đã tiêu tán, nhưng còn ẩn chứa vô cùng cường đại tinh thần năng số lượng, ẩn chứa vô cùng vô tận. Tiến nhập phù đồ cự tháp, thậm chí tới gần nơi này cái đọa lạc chi mộng, Chi Nghiên có thể dễ dàng mà chống đỡ tập kích, bởi vì nàng vô dục vô cầu. Thế nhưng, một ngày đụng vào cái này đọa lạc chi mộng, chỉ sợ này cổ năng lượng đáng sợ sẽ chui vào trong cơ thể. Dù cho vô dục vô cầu Chi Nghiên, cũng sẽ hoàn toàn bị hỏa diễm thôn phệ. Thế nhưng, Chi Nghiên thiếu hụt chính là nếu như nàng muốn trở thành thánh nữ nói, đương nhiên là vô dục vô cầu tốt. Nhưng là bây giờ, nàng đã thoát ly thần long thánh điện, phản hồi thế thế tục giới. Tương lai, nàng còn muốn trở thành nộ lãng vương quốc nữ vương, là không thể lại vô dục vô cầu. Mà nàng và Tác Luân trong lúc đó vấn đề lớn nhất, chướng ngại lớn nhất, cũng là của nàng vô dục vô cầu. Nàng vẫn nói, muốn trở thành một nữ nhân bình thường. Như vậy trước mắt chính là một cái cơ hội tốt nhất, thậm chí là cơ hội duy nhất. Tự tay đi đụng vào đọa lạc chi mộng, đi thôn phệ nó, hoặc có lẽ là bị nó thôn phệ. Còn như thôn phệ cái này đoàn chi mộng sẽ có hậu quả gì? Chi Nghiên hướng phía như trước điên cuồng quấn quýt lấy Tác Luân Trang Chi Tuyền nhìn lại, nàng cả người vẫn ở chỗ cũ bị cháy hừng hực. Đại khái, chính là cái này hậu quả đi. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 4112. Chương 315, tuyên chiến. Chi Nghiên hiến thân. Thôn phệ. Ba nhất ngũ, tuyên chiến. Chi Nghiên hiến thân. Thôn phệ. Chú thích, cảm tạ Lão Mã bầu trời trở thành quyển sách cái thứ 5 minh chủ, vì mới minh chủ hạ. Cảm ơn ngươi. Nộ lãng vương quốc. Thiếu quân phủ công bố ám sát Chi Ly thủ phạm thật phía sau màn là Tác Luân sau đó, long vệ quân bắt đầu tập kết, chi huy công tước xuất lĩnh hơn 10 vạn Đông Nam hành tỉnh đại quân cũng bắt đầu tập kết. Loan Dương thành hạm đội, Doanh Châu đảo hải thị hạm đội, còn có đi qua chi ly mặt mũi của hướng các đại chư hầu cùng vùng duyên hải quận thành mượn tới thủy quân Lâm Hải thành hạm đội, ba chi hạm đội, hơn 3 vạn thủy quân, 300 chiến thuyền hạm thuyền cũng bắt đầu tập kết. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ở thiếu quân chi ly gặp chuyện án kiện chung, chỉ công bố hung thủ sau màn là Tắc Luân, nhưng là lại không có công bố trực tiếp hung thủ là người nào, làm cho người trong thiên hạ cho rằng cũng chỉ là một người bình thường thích khách. Cho nên, hiện nay Lâm Hải phủ bá tước vẫn không có chịu đến bất luận cái gì liên lụy. Để tỏ lòng thái độ của mình, Quy Hành phụ hoàn toàn là dốc hết hết thảy, tan hết ra tài hướng các chư hầu mượn binh mượn thuyền, có thể dùng lần này Lâm Hải hạm đội quy mô vượt qua 100 chiếc hạm thuyền, hơn vạn thủy quân. Mặt khác, còn có hơn 1 vạn mặt đất quân đội cũng bắt đầu tập, tùy thời chuẩn bị xuôi nam nộ giang, tiến nhập Thiên Thủy thành lãnh địa. Ngay sau đó, Lâm Hải thành Quy Hành phụ truyền hịch thiên hạ, chính thức hướng Thiên Thủy thành tuyên chiến. Không sai, là chính thức tuyên chiến. Nộ Lãng Vương quốc chư hầu giữa tuyên chiến đã gần 100 năm nay chưa từng xảy ra. Lần này, Quy Hành phụ xem như là chân chính coi trời bằng vung. Tuyên chiến hịch văn không chỉ có truyền về vương thành chi đều, còn truyền cho thiên hạ từng cái chư hầu. Tuyên chiến lý do phi thường trực tiếp, Thiên Thủy thành chủ Tắc Luân dùng hèn hạ biện pháp cướp đi thuộc về Quy thị loạn thạch đảo, cho nên Quy thị muốn đoạt lại cố thổ. Nguyên bản, Quy Hành phụ là tuyệt đối không có khả năng làm cái này chim đầu đàn, coi như đấu võ cũng tuyệt đối sẽ không công khai tuyên chiến, càng sẽ không chính mình trở thành chủ soái. Hắn nhất định sẽ trốn chi ly cùng đồ linh đà phía sau, giả ra một bức làm cho vương quốc vì Lâm Hải thành đòi lại công đạo dáng vẻ. Thế nhưng, Quy cần thượng trọc thiên đại tai họa, xuất thủ cắt chi ly. Hiện tại, Quy Hành phụ bất đắc dĩ muốn đứng ở trước sân khấu, hắn phải dùng tích cực nhất quyết tuyệt phương thức, biểu đạt ý chí của mình, biểu đạt chính mình đối với chi ly trung tâm, liều mạng vì hắn xung phong hám trận, như vậy mới có thể vãn hồi hắn ở chi ly trong trận doanh địa vị. Lần này không chỉ có hắn Quy Hành phụ làm chủ soái, hơn nữa ba cái nhi tử đều cùng xuất trận. Lâm Hải xưng thiếu chủ thuộc về Tân Tất, vốn là Nộ Lãng Vương quốc chú Viêm đế nước khiến cho quan, bởi vì tham gia muội muội quy cần thượng hôn lễ, cho nên giữ lại. Mà lần này, vì biểu đạt Lâm Hải thành Quy thị quyết tuyệt thái độ, thiếu chủ thuộc về Tần Tất càng là trực tiếp từ đi thân thượng quan chức. Phụ thân Quy Hành phụ thống lĩnh đại quân tiến công Thiên Thủy thành. Mà hắn thuộc về Tân Tất, cái này lưu thủ Lâm Hải thành, tỏa trấn phía sau. Lâm Hải Quy thị đã không có cho mình vẫn giữ lại làm bực nào đường lui. Triệt để biểu hiện ra vì đoạt lại loạn thạch đảo, hắn cùng Thiên Thủy thành tác thị đã triệt để không chết không lứt. Kỳ thực Quy Hành phụ cũng âm thầm may mắn Tắc Luân đã chết, cho nên hắn như thế một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ, kỳ thực chỉ là đang đánh một con chết lao hổ mà thôi. Đã không có Tắc Luân Thiên Thủy thành, cũng không chính là một con chết lao hổ a. Quy Hành phụ tuyên chiến hịch văn muốn truyền khắp thiên hạ, cần vài ngày, hơn nữa cuối cùng phải lấy được vương thất cho phép, mới có thể chân chính khai chiến. Thế nhưng không hề nghi ngờ, quốc vương sẽ không dưới cho phép ý chỉ, nhưng thiếu quân chi ly nhất định sẽ hạ đạt quân chỉ. Đạt được chi ly ý chỉ về sau, Quy Hành phụ liền xuất lĩnh 30.000 thủy quân đánh về phía loạn thạch đảo. Thiên Thủy thành trong thành chủ phủ. Tắc Luân không ở, Tắc Ninh Băng thay thế Tắc Luân ngồi ở chủ vị, chủ trì lần này hội nghị. Chi Nghiên công chúa cũng không ở, bằng không chính là nàng để thay thế Tắc Luân. Chỉ bất quá, Tắc Ninh Băng chỉ là mang lỗ thai tới, nàng lúc này đầy đầu đều là Tắc Luân an nguy, những chuyện khác tỉnh đã vô tâm chú ý. Làm Thiên Thủy thành hải quân thủ lĩnh, Nham Sước mới nói, hiện nay chúng ta có các thức chiến thuyền hơn 100 chiến thuyền, thế nhưng chúng ta Nham đảo hạm đội ở trận kia trong hỏa hoạn cũng làm mồi đốt xong, cho nên cái này hơn 100 chiến thuyền có khi là mua được, có khi là bắt tù binh tới, có khi là chính mình chế tạo, đều là kiểu cũ chiến thuyền, đối mặt Quy Hành phụ thống suất 30.000 thủy quân, lấy 1-3, không có bất kỳ phần thắng. Nham đảo hạm đội chiến thuyền tuy là thế nhưng tốc độ nhanh, kiên cố linh hoạt. Đáng tiếc, hầu như toàn bộ bị đốt xong, chỉ còn lại có mấy chục chiến thuyền. Lần trước, có thể lợi dụng ma quỷ hải vịnh một bả hỏa tướng hết thể chiến hạm địch tiêu hủy. Mà lần này địch nhân muốn đánh chính là loạn thạch đảo, khuyết thiếu thả cái chuôi này hỏa hoạn điều kiện. Hơn nữa, địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không thượng đẳng lần thứ hai làm. Nghiêm Viêm nói, trong tay chúng ta nắm giữ vô cùng vô tận dầu hỏa đạn, cộng thêm khổng lồ đầu thạch xa, tuy là độ chính xác rất thấp, nhưng không phải là không có sức đánh một trận. Nghiêm Lại Nhi nói, Di Mẫu, cần bao nhiêu hạm thuyền, bao nhiêu thủy quân, ngài có thể đánh thắng Quy Hành phụ 30.000 thủy quân. Nham Sước mới nói, 2 vạn thủy quân là được. 1-1 năm, có thể đánh thắng, đã rất giỏi rồi. Thế nhưng, hiện tại Thiên Thủy Thành chỉ có 1 vạn thủy quân, chừng 100 chiến thuyền. Hiện tại, bởi vì quốc vương sống không bằng chết, mấy tháng chẳng bao giờ lộ diện, thiên hạ chư quận đều đã kinh thần phục chi ly. Cho nên, dù cho quốc vương tâm phúc cao ẩn đứng ra, cũng đã không mượn được bất luận cái gì hạm thuyền thủy quân. Nghiêm Lại Nhi nói, vậy đi hải tặc bến cảng thuê hạm thuyền cùng hải tặc, có thể chứ? Nham Sước mới nói, hải tặc bến cảng phía sau màn có hai cái chủ nhân, một cái Doanh Châu đảo Hải Thị, một cái Nham đảo, chỉ cần hai nhà này không mở miệng, chúng ta không mượn được một thuyền nhất tốt. Người đang ngồi đều tin tưởng, Quy Hành Phụ đánh loạn thạch đảo chỉ là bước đầu tiên. Nếu như, loạn thạch đảo luân hãm, kế tiếp chính là toàn diện đánh Thiên Thủy Thành, lấy ám sát Chi Ly danh nghĩa, tiêu diệt Tắc Thị. Trận đại chiến này mục đích là triệt để tiêu diệt Tắc Thị, không để cho Chi Nghiên bảo lưu bất kỳ hy vọng nào, cuối cùng bức bách Chi Nghiên triệt để đầu hàng. Quy Hành Phụ cũng chỉ là trận đại chiến này quan tiên phong. Tắc Luân không ở, Chi Nghiên mất tích, lại tiếp không đến một thuyền nhất tốt. Đối mặt thủy quân lực lượng, lại là Tam gia liên quân, gấp ba với mình, hoàn toàn là vô kế khả thi. Đồng nhiên, Nham Sước Nhi nữ vương mánh mà đứng lên thân thể mềm mại nói, thừa dịp còn có thời gian, ta đi xét quần đảo thấy Nham Ma, hắn dù sao cũng là ta nhi tử, là Tắc Luân huynh trưởng, ta hướng hắn mượn binh mượn thuyền. Tắc Ninh Băng trên mặt một hồi khổ sáp, nhưng vẫn là gật đầu. Đây phảng phất là biện pháp duy nhất. Nham Sước Nhi lập tức ly khai Thiên Thủy Thành, ngồi khoái thuyền đi trước xét quần đảo, đi về phía Tân Vương Nham Ma cầu viện. Đại lục Tây Hải, phù đồ cự tháp bên trong. Chi Nghiên nhìn đỉnh đầu đoàn kia đọa lạc chi ngộng. Nàng biết, chỉ cần tự tay đụng vào, thì sẽ hoàn toàn bị hải dương thôn phệ. Nhìn nữa bên người phong ma một dạng trang chi tuyển, trong không khí đã truyền đến nam nhân mùi lạc thủ. Nàng biết, nhiều lắm mười mấy canh giờ, trang chi tuyển sẽ hương tiêu ngọc tổn chết oan chết uổng. Mặc dù võ công của nàng rất cao, nhưng là mặc cho bực nào nữ nhân và bất kỳ nam nhân nào, đều không chịu nổi như vậy phóng túng phát tiết, cái này cùng long lực không quan hệ. Cái này phù đồ cự tháp thoạt nhìn là tảng đá cự tháp, nhưng trên thực tế chắc là một cái năng lượng thể. Vừa rồi, Chi Nghiên đã thử qua, từ đại môn căn bản là không đi ra loạn, phảng phất đụng phải một nguồn năng lượng tường. Nàng móc ra long kim kiếm, chém phù đồ cự tháp tường. Nếu như đây là bằng đá, cái kia long kim kiếm có thể dễ dàng mà bổ ra. Thế nhưng, nàng một kiếm phủ thêm đi, lại trực tiếp bắn ngược trở về, phù đồ cự tháp tường không hư hao chút nào. Chỉ cần đi vào cái này phù đồ cự tháp, liền hoàn toàn không ra được. Muốn đi ra ngoài biện pháp duy nhất, chính là cởi ra trong này năng lượng bình chướng, mà cởi ra năng lượng bình phong che chở biện pháp, chính là thôn phệ nơi này thần long đọa lạc chi mộng. Nhiều nhất mười mấy canh giờ, Trang Chi Tuyển sẽ chết ở chỗ này. Thậm chí, Tắc Luân cũng sẽ thoát dương mà chết. Hiện tại Nộ Lãng Vương quốc thế cục không biết thế nào, nhưng nhất định là ngàn cân treo sợi tóc. Nàng phải đi ra ngoài, Tắc Luân cũng phải đi ra ngoài. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Tắc thị gia tộc sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, Nhu Nhiên Thành sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, Ảnh Tử Các sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Lại sau đó, Nộ Lãng Vương quốc hội triệt để chìm đắm vào Thần Long Thánh Điện cực kỳ phụ thuộc thế lực trong tay. Mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, nàng và Tắc Luân đều phải đi ra ngoài. Thật sâu hấp một hơi, Chi Nghiên ghé vào Tắc Luân bên tai nói, "Tắc Luân, ta không biết ngươi có thể không thể nghe cách nhìn, thế nhưng ta đã làm một cái quyết định này đem quyết định hai người chúng ta vận mệnh. Ngươi là trượng phu của ta, ta cảm thấy hẳn là để cho ngươi biết." Sau đó, nàng chợt một tay lấy điên cuồng Trang Chi Tuyền đẩy ra, kéo trực tiếp kéo đến vài tầng dưới lầu. Một lần nữa lên tầng cao nhất, nàng đem Tắc Luân nâng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, sau đó vươn ngọc thủ, đụng vào đỉnh đầu đoàn kia Mỹ Luân Mỹ Hoán Thần Long Đọa Lạc Chi Mộng. Nhất thời, đoàn kia quang ảnh khẽ run lên, phảng phất bị sợ hãi. Tiếp đó, cái này đoàn quang ảnh chợt co rút lại ngưng tụ, biến thành chỉ có một chút, phảng phất hiện ra to lớn đến mức tận cùng ngôi sao. Vâng. Sau đó, nó chợt nổ lên, hóa thành thiên ti vạn lũ quang vượng, trải rộng ở toàn bộ phù đồ cự tháp tầng chót. Vô cùng huyền diệu, không gì sánh được mỹ lệ, dường như rực rỡ trong bầu trời đêm tinh hà. Đọa lạc chi mộng hóa thành vô số quang vượng, bắt đầu vây quanh Chi Nghiên bay lượn xoay tròn. Xoay tròn được càng lúc càng nhanh, càng mở càng nhanh. Siêu siêu siêu siêu. Cuối cùng, vô số đọa lạc chi mộng quang vượng chợt trào vào Chi Nghiên công chúa đỉnh đầu. A. Dù cho lấy Chi Nghiên tu vi, lúc này cũng không nhịn được duyên dáng gọi to lên tiếng. Mặc dù cái này đoàn đọa lạc chi mộng năng lượng đi qua vô số năm tiêu tán, tinh thần năng lượng hoàn toàn đã còn dư lại không có mấy, thế nhưng đối với nhân loại mà nói vẫn là dường như kinh đảo hải lãng, dường như đại dương mênh mông biển rộng. Vô cùng vô tận, không gì sánh được hung mãnh dũng mãnh vào Chi Nghiên trong cơ thể. Trong nháy mắt, Chi Nghiên trên người váy tan cảnh mây khói. Của nàng toàn bộ thân thể mềm mại, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Cuối cùng, phảng phất hoàn toàn trong suốt một dạng, biến thành một vệt ánh sáng ảnh, một đạo nở rộ tia sáng ngọc thạch băng nhân. Cái này thần long đọa lạc chi mộng là thuần túy tinh thần năng số lượng, không gì sánh được cuộn trào mãnh liệt mà tiến nhập Chi Nghiên trong cơ thể. Cũng may mà là nàng, đổi thành những người khác chỉ sợ có 10 cái 100 cũng trực tiếp não vượt quanh tạc, triệt để biến thành ngu ngốc. Siêu siêu siêu siêu. Vô cùng vô tận tinh thần năng số lượng, như trước điên cuồng dũng mãnh vào chi nghiên não hải. Rất nhanh, đã vượt qua nàng có khả năng thừa nhận phạm vi. Nàng đã không chống đỡ được, lý trí cùng tinh thần lực xây dựng đê bá, dần dần nứt ra. Vậy cuối cùng, tinh thần của nàng đê bá triệt để đổ nát. Thần trí bắt đầu tiêu tán. Tinh thần lực bắt đầu chống chất, bắt đầu thiêu đốt. Vậy, nàng băng thanh ngọc khiết thân thể mềm mại, trong nháy mắt hồng thấu. Từ tinh thần ở chỗ sâu trong thiêu đốt đi ra dục hỏa diễm, trong nháy mắt hoàn toàn không cách nào ngăn cản. A, thê hô chi nghiên, con mắt đều phóng xuất ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, mà nàng lâu chủ tắc luân, nhất thời biến thành vực sâu một dạng, sinh ra cám dỗ không gì so nổi. Thì dường như phi nga nhìn thấy hỏa diễm một dạng, điên cuồng mà nhào tới, dù cho bị đốt thành cho bụi. Rốt cục, chi nghiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó trong đầu sau cùng một tia thần trí cũng bị cháy hết sạch. Nàng chợt ôm chặt tắc luân, đem hướng về phía bờ môi của hắn thật sâu hôn đi lên. Sau đó, cả người triệt để trở nên so với trang chi tuyển còn muốn điên cuồng, cùng tắc luân điên cuồng mà vương hữu, điên cuồng mà thiêu đốt, điên cuồng mà chấm luân. Vô cùng vô tận đoạ lạc chi mộng quang vượng, đem hai người cuốn quanh. Vâng, nguyên bản siêu phàm thoát tục, băng ngọc tiên tử một dạng chi nghiên, biến thành cái này trên thế giới điên cuồng nhất dã đáng nữ nhân, điên cuồng mà làm cái này thế giới nữ nhân có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ A, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3103. Chương 316, chi nghiên ấn ái, thuế biến. Mẹ con quyết liệt. 3-6, chi nghiên ấn ái, thuế biến. Mẹ con quyết liệt. Ở đoạ lạc chi mộng năng lượng đốt cháy dưới, chi nghiên cùng tắc luân hai người điên loan đảo phượng, triệt để giao dung. Cũng không lâu lắm, bị chi nghiên ném tới vài tầng phía dưới trang chi tuyển dĩ nhiên bằng vào khíu giác một lần nữa tìm đi lên. Sau đó, toàn bộ tràng diện nhất thời càng thêm điên cuồng. Dường như hung mãnh lửa cháy mạnh, triệt để ở phù đồ cự tháp bên trong thiêu đốt. Ước chừng mấy canh giờ sau, đoạ lạc chi mộng thôn vệ đã triệt để kết thúc. Đoàn kia thần bí quang ảnh hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Chi nghiên ba người trên thân thể quang đầy cũng dần dần biến mất, ba người bên trong thân thể hỏa diễm triệt để cháy hết, triệt để yên tĩnh lại. Vai đảo nằm trên mặt đất, vẫn không núp đích. Toàn bộ phù đồ cự tháp bên trong năng lượng đặc thù quang mang, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả năng lượng che đậy trận hoàn toàn biến mất, phù đồ cự tháp biến thành một tòa đá bình thường cự tháp. Đại lục Đông Hải. Trải qua 4 ngày 4 đêm khoái thuyền đi. Nham Sức Nhi, Nữ Vương, rốt cục đạt tới xét quần đảo. Mấy tháng trước. Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi ở diệt tầm trong đại chiến đại bại, mấy vạn thủy quân, mấy trăm chiến thuyền hạm thuyền vứt sạch sẽ, có thể dùng doanh châu đảo Hải thị mất đi 3 thành tả hữu lực lượng. Hải không nói gì cùng Hải Nạp Nhi thừa dịp loạn du hải đảo tẩu, kết quả lại bị tới xem cuộc chiến Nham Ma chặn đứng. Vì bảo mệnh, Hải thị không thể không cùng Nham Ma ký kết tân ước, đem xét quần đảo vĩnh cửu cắt nhường cho Nham đảo. Vì danh đang luôn thuận, Nham Ma lập tức đem xét quần đảo đổi tên là mới Nham quần đảo. Trải qua mấy tháng kiến thiết. Nơi đây đã có biến hóa long trời lỡ đất, lớn nhất trên đảo đã xây đầy tảng đá phẳng phất, mới Nham Cung cũng đã xây dựng hơn phân nửa. Đương nhiên, hay là Nham Cung, chính là tương đối lớn thạch đầu thành bảo mà thôi, muốn cùng phía trước cái kia Nham đảo Vương Cung giống nhau to lớn hoa lệ là không có khả năng. Mặc dù chỉ xây dựng một dạng, thế nhưng Nham Ma đã vào ở làm việc. Ở nơi này cái hoàn thành một nửa mới Nham trong cung, Nham Ma tiếp kiến rồi hay là thiên thủy thành sứ giả. Nham Sước Nhi vén lên mũ giáp, lộ ra tuyệt mỹ vô luận mặt mũi. Nham Ma anh Tuấn Cương nghị mặt mũi run lên, không dám tin nhìn Nham Sức Nhi. Nữ nhân trước mắt này là mình mẫu thân. Thực sự phảng phất thay đổi hoàn toàn một người một dạng, nguyên bản mật sáp sắc da thịt, đã dường như ánh trăng một dạng tuyết trắng. Nguyên bản nóng bỏng đầy đà, biến thành ninh tĩnh thần bí mật. Chỉ từ lần trước, mẫu thân Nham Nữ Vương nhảy xuống vực sâu sau đó, Nham Ma hầu như không còn có gặp qua nàng. Mấy tháng trước diệt tầm đại hải chiến, mặc dù Nham Ma cũng đến đây quan chiến đầu cơ, thế nhưng khoảng cách đến rất xa rất xa. Liền cái bóng đều nhìn không thấy. Bái kiến mẫu thân. Nham Ma hai đầu gối quỳ xuống, gõ nói. Đứng lên. Nham Sước Nhi nói, ta là tới cầu viện. Nham Ma đương nhiên biết mẫu thân là đi cầu viện, quy hành phụ hướng thiên thủy thành tuyên chiến việc, hắn cũng biết. Trên thực tế, Lâm Hải Thành thiếu chủ thuộc về tần tất lúc này đang ở xét quần đảo, hơn nữa mới vừa cùng Nham Ma đã gặp mặt. Hắn một là mời Nham Ma hiệu chung với Chí Ly, mà là mời Nham Ma đi ra binh diệt tầm. Doanh châu đảo Hải thị ở mấy tháng trước tổn thất mấy vạn thủy quân phía sau thương cân động cốt, cần đã nhiều năm mới có thể khôi phục qua đây. Bây giờ cả nhân loại vương quốc đơn thuần thủy quân lực lượng, Nham Ma đã là không tranh cái chút nào đệ nhất. Dưới tay hắn có chừng ngũ vạn nham trộm, hơn 500 chiến thuyền chiến thuyền. Doanh châu đảo Hải thị mặc dù có 70.000 thủy quân, nhưng bàn về sức chiến đấu còn không bằng ngũ vạn nham trộm. Đương nhiên, Hải thị nắm giữ một cái hành tinh nghìn dặm lãnh địa, mấy triệu con dân, tổng thể trên lực lượng phải qua nham ma rất nhiều. Chi Ly đáp ứng cho nham ma vị trí là bá tước, hơn nữa hoàn toàn đơn độc lĩnh quân, hàng năm 30.000 kim tệ quân phí, nham ma vẹn vẹn chỉ cần công khai tuyên bố hiệu chung với Chi Ly, đồng thời ở có cần phải thời điểm, vì Chi Ly xuất chiến. Hơn nữa còn là hay không xuất chiến, hoàn toàn bằng vào nham ma ý chí của mình. Nham ma không có bằng lòng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Nham Sước Nhi nói, ta tới mượn 100 chiến thuyền, nhất vạn nham trộm. Nham ma không có lên tiếng. Nham Sước Nhi nói, vẹn vẹn chỉ là mượn dùng, chiến hậu nhất định trả. Đồng thời, Thiên Thủy Thành nguyện ý trả giá 150.000 kim tệ làm tiền thuê. Nham ma không khỏi run lên. Thiên Thủy Thành xuất thủ thật không ngờ phong khoáng, 150.000 kim tệ hoàn toàn qua một cái hành tinh phụ thuế, nếu như thời gian đầy đủ. 150.000 kim tệ đã đầy đủ chế tạo ra một chi trên vạn người thủy quân. Thiên Thủy Thành chi hào phú, có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng, Nham Ma vẫn không có đáp lại. Nham Sức Nhi, Nữ Vương, nói, nếu như 150.000 kim tệ ngươi còn cảm thấy chưa đủ, còn có thể cộng thêm Loạn Thạch Diêm Trường hàng năm 2 thành tiền lời. Nham Ma hô hấp đều to nổi lên. Loạn Thạch Diêm Trường bây giờ hàng năm tiền lời, nhưng là qua 200.000 kim tệ, Thiên Văn Sổ Tự Mối Ăn không chỉ có bán cho Nộ Lãng Vương Quốc, còn bán cho Tây Lương, Bắc Đỉnh, Viêm Đế Quốc. Hiện nay, Loạn Thạch Diêm Trường như cũ nằm ở Bành Trường Trung. Hàng năm 2 thành sinh ý, nhưng chỉ có hơn 4 vạn kim tệ, hoàn toàn qua một cái quận 1 năm phụ thuế. Một cái quận có mấy trăm ngàn nhân khẩu, mà bây giờ toàn bộ mới nham quần đảo, cũng chính là hơn 6 vạn nham dân. Nói cách khác, bằng vào Loạn Thạch Diêm Trường tiền lời, có thể nuôi sống toàn bộ nham dân quần thể. Thế nhưng, nham ma như cũ bất vi sở động. Nham Sức Nhi, Nữ Vương, thần tình nhất thời trở nên nghiêm túc, thật sâu nhìn Nham Ma một cái nói, nếu như ngươi còn chưa đủ để thỏa mãn nói, chúng ta có thể mang ma kính hàng năm tiền lời 2 thành, giao cho ngươi. Lời này vừa ra, Nham Ma thực sự là triệt để biến sắc. Ma kính nhưng là một cái so với Loạn Thạch Diêm Trường lớn hơn sản nghiệp, mỗi tháng tiền lời đều là Thiên Văn Sổ Tự, hơn nữa còn là cực độ đáng sợ món lãi kết xù. Đáng sợ nhất là, ma kính sản nghiệp mỗi tháng thu nhập đều đang tăng trưởng, xa xa nhìn không thấy phần cuối. Vì hướng Nham Ma mượn binh, Thiên Thủy Thành đã nguyện ý cống hiến ra mấy trăm ngàn kim tệ quyền lợi. Số tiền này đều đã kinh đầy đủ mua vài chi vạn người hạm đội. Nhưng mà, Thiên Thủy Thành còn vẹn vẹn chỉ là mượn. Thiên hạ thật không có so với cái này càng thêm điên cuồng tiền mướn. 20 năm trước, Nộ Lãng Vương quốc xuất động mấy chục vạn đại quân, chia binh hai đường cứu Nhu Nhiên Thành, hầu như tiêu diệt Dạ Lan công quốc. Cái kia một hồi đại chiến, cũng vẹn vẹn chỉ là hao tốn 40 mấy vạn kim tệ mà thôi. Đương nhiên, Nham Ma nói, mẫu thân, Tắc Luân đã chết. Không, hắn không có chết. Nham Sước Nhi nói, không chỉ là ta, còn có những người khác đều cảm thấy Tắc Luân không có chết. Đây chẳng qua là các ngươi một phía tình nguyện. Nham Ma nói, Tắc Luân xương sọ, đã bị Chi Ly thưởng thức nửa tháng, hiện tại đang cải tạo thành bô đi tiểu. Nhất thời, Nham Sước Nhi tuyệt đẹp mặt mũi co quắp một trận, sau đó cũng không giải thích, trực tiếp làm hỏi nhất vạn Nham trộm hạm đội, ngươi mượn sao? Nham Ma lắc đầu. Nham Sước Nhi nói, lẽ nào chúng ta ra giá, còn chưa đủ cao sao? Không, đã là Thiên Văn Sổ Tự, đủ mua mấy nhánh vạn người hạm đội. Nham Ma nói, thế nhưng, ta không thể đứng ở người thất bại nhất phương. Những lời này, nhất thời làm cho Nham Sức Nhi trong lòng chợt lạnh. Không thể đứng ở người thất bại nhất phương. Nham Ma mỗi một lần đều như vậy lãnh tĩnh cùng lý trí. Lần trước, hắn ở tình cảm cùng lý trí chung dãy rủa, cuối cùng lựa chọn lý trí, đứng ở Chi Ly nhất phương. Tự mình đem đệ đệ cùng cha khác mẹ Tắc Luân đá xuống vạn trượng vực sâu. Mà lần này, hắn đồng dạng lựa chọn lý trí, ngồi xem Thiên Thủy Thành hủy diệt. Mặc dù, Thiên Thủy Thành là hắn cha ruột cơ nghiệp, cũng là hắn mẹ và em gái nhà bây giờ. Nham Sước Nhi nói, lần trước, ngươi lựa chọn lý trí, đem Tắc Luân đá xuống vạn trượng vực sâu. Thế nhưng, người thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là Tắc Luân, hơn 10 vạn diệt tầm liên quân toàn quân bị diệt, lẽ nào ngươi liền dám cam đoan lần này tuyển trạch không có sai? Nham Ma nói, lần trước là Tắc Luân vận khí thứ này, khả nhất bất khả nhị. Thiên Thủy Thành Tắc Thị hủy diệt, đã thành định cục. Nham Sước Nhi nói, ngươi coi như đối với Tắc Luân không có cảm tình, vậy ngươi đối với ta, đối với Nham Tuyết Nhi đâu? Thiên Thủy Thành là nhà của chúng ta, lẽ nào ngươi chỉ thấy chết không cứu sao? Nham Ma Anh Tuấn cùng giã mặt mũi lại một trận co quắp, nói, trong mắt của ta, chỉ có Nham dân quyền lợi. Hơn nữa, mới Nham quần đảo mãi mãi cũng có một ngôi nhà là lưu cho ngài và Tiểu Tuyết. Thiên Thủy Thành Tác Thị bị diệt, ngài và Tiểu Tuyết ta có thể che chở. Lời này vừa ra, nhất thời làm cho Nham Sức Nhi, Nữ Vương, cười chê. Nham Ma nói xong rất tinh tường, hắn chỉ che chở Nham Sức Nhi cùng Nham Tuyết Nhi mẫu nữ, coi như Tắc Ninh Băng, Tầm Thấm, Phục Thấm Thấm, đám người mệnh, hắn đều sẽ không đảm bảo. Lẽ nào trở thành vương giả, liền thật muốn vô tình vô nghĩa sao? Nham Sước Nhi không nhịn được nghĩ. Nham Sước Nhi mặt mũi triệt để lạnh xuống, nhìn Nham Ma nói, lần trước diệt Tầm đại chiến, Chi Ly cũng mời ngươi tham chiến. Ngươi mặc dù không có chân chính gia nhập vào, thế nhưng cũng vẫn luôn bồi hồi tại chiến trường, một ngày có cơ hội, ngươi cũng không tiếc đối với ta Thiên Thủy Thành bỏ đá xuống giếng. Không chỉ có như vậy, ngươi còn cứu đi Quy Hành Phụ, Hải không nói gì, Hải Nạp, A Sử trước đám người, thật sao? Nham Ma nói, vâng. Nham Sước Nhi nói, ngươi đem Tắc Luân đá xuống vạn trượng vực sâu, hắn có thể coi như không có sinh. Ngươi ở đây trên chiến trường bụng dạ khó lường, cứu đi Thiên Thủy Thành địch nhân, Tắc Luân cũng có thể làm không có sinh. Dù sao ngươi là hắn cùng cha khác mẹ ca ca, hơn nữa ngươi là vì Nham dân quyền lợi. Nhưng là bây giờ, ngươi cự tuyệt ta, nếu để cho Thiên Thủy Thành tỉnh lại, vậy ngươi chính là địch nhân của chúng ta. Nghe được đã từng mẫu vương lại muốn Nham dân là địch, Nham Ma ánh mắt run lên, lạnh nhạt nói, mẫu thân, chẳng lẽ ngươi không phải Nham dân trong một thành viên sao? Lẽ nào trong lòng của ngươi, sẽ không có Nham dân quyền lợi sao? Thật không có, bởi vì Nham Sức Nhi rơi vạn trượng vực sâu về sau, xuyên qua vô số tinh thần năng số lượng trận, của nàng não vực bị to lớn thương tích, đã mất trí nhớ. Hôm nay nàng đương nhiên biết mình từng thân phận, cũng biết mọi người tế quan hệ. Nhưng cái này đều là người khác nói cho nàng biết, mà không phải nàng tự mình trải qua. Cho nên về tình cảm, nàng và Nham dân đã hầu như đoạn tuyệt. Hiện tại trong lòng của nàng, cũng chỉ có Thiên Thủy Thành thân nhân. Đương nhiên mẹ con đồng lòng, nàng nguyên bản đối với Nham Ma cũng sở hữu một phần cảm tình. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng tiểu như cùng một cái mâu thân tìm về thất lạc nhiều năm nhi tử, mặc dù không có cộng đồng sinh hoạt quá, thế nhưng cũng trời sinh sẽ có huyết mạch thân tình. Nhưng là bây giờ, ở Nham Ma băng lãnh cùng quyết tuyệt chung, phần này huyết mạch thân tình cũng biến mất vô ảnh vô tung. Đầu óc của nàng hiện lên con gái của mình Nham Tuyết Nhi, còn có khả ái bảo bối Thấm Thấm, đây mới là nàng người phải bảo vệ. Nham Sước Nhi lạnh nhạt nói, ta là Thiên Thủy Thành người, hôm nay ta đối với Nham dân không có bất kỳ thua thiệt. Nham Ma thật sâu hấp một hơi nói, mẫu thân ý tứ, cũng phải cần cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ sao? Đúng. Nham Sước Nhi nói, đại vương Nham Ma các hạ. Nham Ma lông mi chợt co lại, anh Tuấn cùng dã mặt mũi một hồi ửng hồng, hơi vằn mẹo, lại có vẻ dữ tợn. Thật sâu hấp một hơi, Nham Ma bình tĩnh lại, nói, vẫn là câu nói kia, ta chỉ vì Nham dân quyền lợi suy nghĩ. Ta không đứng ở người thất bại nhất phương, thế nhưng ta muốn lần nữa hỏi một câu, Thiên Thủy Thành nhất định phải nhìn kỹ ta là địch sao? Nham Sức Nhi, nữ vương, nói, lúc đó ngươi không để ý Thiên Thủy Thành quyền lợi, cứu đi Hải không nói gì, Quy Hành Phụ đám người, cũng đã là Thiên Thủy Thành địch nhân rồi. Được, ta biết rồi. Nham Ma thản nhiên nói, ta đây phải đi vì ngài chuẩn bị tiệc rượu, đón gió tẩy trần. Không cần, ta đây liền cáo tử, phản hồi Thiên Thủy Thành. Nham Sước Nhi nói, sau đó nàng trực tiếp rời đi, leo lên hạm thuyền ly khai mới Nham quần đảo, phản hồi Thiên Thủy Thành. Nàng ở trên biển ước chừng đi 4 ngày 4 đêm. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ dừng lại không đến nửa canh giờ, liền vội vã rời đi. Nham Sước Nhi sau khi rời đi, Nham Ma nói, làm cho Chi Ly điện hạ sứ giả qua đây. Một khắc đồng hồ về sau, Quy Hành Phụ con thuộc về Tần Tất xuất hiện. Hắn quả nhiên dáng dấp cùng Quy Hành Phụ rất giống, anh Tuấn bên trong lộ ra một tâm nhu, ánh mắt thời khắc muốn toát ra nhu hòa ý, nhưng là vừa bất cầu nôn thiếu, tương đối nghiêm túc. Thuộc về Tần Tất thế tử, ngươi nói kiến nghị ta có thể suy nghĩ. Nham Ma nói, thuộc về Tần Tất vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh thu liễm sắc mặt vui mừng, nói, các hạ anh minh. Nham Ma nói, lần này đoạt loạn thạch đảo chi chiến, ta nguyện ý mượn 5.000 nham đạo, 50 chiến thuyền chiến thuyền. Thuộc về Tần Tất không mình hành lễ nói, đa tạ các hạ. Nham Ma nói, làm giá, chiến hậu ta muốn sở hữu loạn thạch diêm trường 2 thành tiền lời. Lời này vừa ra, thuộc về Tần Tất biến sắc. Đây quả thực là nói đùa à, loạn thạch diêm trường 2 thành tiền lời, hàng năm chính là 40.000 kim tệ, tương đương với Lâm Hải Thành 2 năm phú thuế. Hơn nữa, lần này đoạt loạn thạch diêm trường quy thị đã triệu tập mượn hơn 3 vạn thủy quân, tiêu diệt tác thị thủy quân đã dư giả. Nham Ma cái này ngũ thiên thủy quân, hoàn toàn là dệt hoa trên gấm mà thôi, có hay không đều không sửa đổi được chiến cuộc. Huống hồ đoạt lại loạn thạch diêm trường về sau, Chi Ly muốn phân đi tứ thành, Loan Dương thành cùng Hải thị muốn phân đi 3 thành, cuối cùng rơi xuống Lâm Hải quy thị trong tay cũng chỉ có 3 thành. Mà Nham Ma há mồm liền hướng muốn đi 2 thành tiền lời, điều này làm cho thuộc về Tần Tất đi đâu đi cắt thịt. Nham Ma lạnh nhạt nói, vừa rồi, mẫu thân của ta cũng chính là Thiên Thủy Thành thủy quân thống suất Nham Sức tới tìm ta, hướng ta mượn nhất vạn nham trộm, ngươi biết ra giá bao nhiêu. Thuộc về Tần Tất sắc mặt hơi đổi, nói, không biết. 150.000 kim tệ tiền mặt, hai thành loạn thạch diêm trường tiền lời, hai thành ma kính sản nghiệp tiền lời. Nhang ma nói, thuộc về tần phải ngã hấp một luồng lương khí, cái này tác thị thật đúng là phóng khoáng a bất quá, hiện tại không hào phóng cũng không được, tử kỳ lập tức phải đến rồi, coi như dốc hết hết thể mua một cọng cỏ cứu mạng đều là bình thường. Thuộc về tần tất nói, thế nhưng, tác thị sắp bị diệt tới nơi, tin tưởng nham ma các hạ sẽ không theo chôn theo. Nham ma nói, coi như tác thị bị diệt, ta cũng sẽ không theo chôn cùng. Lẽ nào ta cho mượn cái này nhất vạn nham trộm, tương lai chi ly điện hạ sẽ diệt ta hay sao? Ngày nay thiên hạ, còn có so với ta nham đạo mạnh hơn thủy quân. Lời này vừa ra, thuộc về tần tất trầm mặc. Coi như nham ma mượn binh cho tác thị, tương lai chi ly cũng chỉ sợ vẫn sẽ thu mua nham ma. Bởi vì nham đạo là mạnh nhất trên thế giới thủy quân, nộ lãng vương quốc căn bản là không có cách thế nhưng. Nham ma nói, để cho ta thuần phục chi ly điện hạ, đây cũng là điều kiện tiên quyết, nếu không thì không cần nói chuyện. Thuộc về tần tất nói, mời nham ma các hạ chờ một chút mấy ngày, ta đây liền đem ngài điều kiện chuyển cáo chi ly điện hạ hòa gia phụ. Không. Nham ma nói, người đi ra cái cửa này, chúng ta đàm phán liền đến này kết thúc, ta lập tức phái người đi đem ta mẫu thân mời về, đem nhất vạn nham trộm cấp cho thiên thủy thành. Thuộc về tần tất hô hấp nhất thuốc, nhất thời tức giận đến tay chân run rẩy. Cái này nham ma thật đúng là vô sỉ kiêu hùng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hắn mượn nhất vạn nham trộm cho thiên thủy thành, chi ly không có bao nhiêu tổn thất, tắc thị bị tiêu diệt kết cục cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng, hắn lâm hải thành quy thị liền đại cục không ổn. Bởi vì mội mội quy cần thược cắt chi ly một đao, làm cho quy thị gia tộc không thể không ở phía trước vì chi ly xung phong hám trận. Nếu như trận này tranh đoạt loạn thạch diêm trường hải chiến thất bại, vậy hắn quy thị sẽ hoàn toàn bị chi ly đá vào một bên. Nham ma cái này vô sỉ xảo trá nhãn quang, thật đúng là sắc bén a. Được, ta đáp ứng. Thuộc về tần tất cũng là quả quyết sát phạt, quyết định thật nhanh đáp ứng, nói, chiến hậu, đem hai thành loạn thạch diêm trường tiền lời cho nham ma các hạ. Nham ma nói, ta đây để 5.000 nham đạo tập kết, thuộc về tần tất thiếu chủ lúc rời đi, trực tiếp có thể mang đi. Thuộc về tần tất nói, một lời đã định. Nửa ngày sau, Lâm Hải Thành thiếu chủ thuộc về tần tất xuất lĩnh 5.000 nham đạo hạm đội, phản hồi Lâm Hải Thành. Tương lai, 5.000 nham đạo, cũng sắp gia nhập vào diện tầm hải chiến. Lúc này đây, nham xước nhi hướng nham ma cầu viện, chẳng những không có mượn được nửa viện binh. Ngược lại cho nham ma đầy đủ lợi thế, từ quy thị tay con số quyền lợi. Mà nguyên bản thiên thủy thành phải đối mặt địch nhân chỉ là hơn 3 vạn thủy quân, bây giờ biến thành gần 40.000. Ở nham ma lánh khốc cùng lý trí dưới, nham dân rốt cục gà nhà bôi mặt đá nhau. Tương tiên bực nào cấp bách. Đại lục Tây Hải, phù đồ tháp bên trong. Không biết qua bao lâu, Tắc Luân rốt cục sâu kín tỉnh lại. Một tour này điên loan đảo phượng thực sự quá điên cuồng. Sau khi chấm dứt, ước chừng ngủ không biết mấy ngày mấy đêm, thân thể mới dần dần khôi phục lại. Mà sau khi tỉnh lại, Tắc Luân cũng cảm giác cả người phảng phất đều không phải là của mình. Ngay sau đó, hắn hiện hữu hai cỗ thân thể mềm mại quấn ở trên người của mình. Một bộ kiện mỹ nóng bỏng, một bộ tuyết ngọc mê người. Một cái trang chi tuyển. Một cái chi nghiên. Hai nữ nhân trên đùi, đều có đỏ bừng vết máu. Cái này rõ ràng nói cho Tắc Luân, vài ngày phía trước đến tột cùng xảy ra cái gì. Ánh mắt rơi vào chi nghiên trên mặt của về sau, nhất thời cũng nữa di bất khai con mắt. Chi nghiên, triệt để biến thành một người khác. Nguyên bản chi nghiên, mặc dù mỹ lệ tuyệt luân, nhưng dường như ngọc thạch một loại pho tượng, tràn đầy tiên khí, không có bao nhiêu nhân khí. Quá phàm thoát tục, giống như nhân gian khói lửa, cho nên bất kỳ nam nhân nào thấy đều không sinh ra được cái gì. Bao quát A Sử La người như vậy, cũng không có phải ngủ chi nghiên xung động. Mà hôm nay chi nghiên, toàn tỉnh trên dưới đều tràn đầy nữ nhân vị. Thậm chí, của nàng mị ý không thua yêu nữ. Trên người nàng nữ nhân vị, cũng không thua gì A Sử Ly người. Nàng vẫn là tinh xảo tuyệt mỹ, thậm chí còn mang theo tiên khí, như trước cao cao tại thượng. Thế nhưng cùng lúc đó, nhưng không còn là khiến người ta kính nhi viễn chi, mà là khiến người ta tràn đầy chinh phục. Lúc này, chi nghiên yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt ở Tắc Luân trên mặt ngưng tụ, hiện lên một tia ngượng ngùng mị ý, dịu dàng nói, thương ta, hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng dĩ nhiên tại làm nũng, thanh âm tràn đầy có chút đáng ý. Nàng thực sự thay đổi hoàn toàn một người. Số tử, 4484. Chương 317, chi nghiên chiến miên. Tu vi tăng mạnh. Ly khai. 3-7, chi nghiên chiến miên. Tu vi tăng mạnh. Ly khai. Ừ ngay sau đó. Trang chi tuyển trong miệng phát sinh một hồi ưng. Sau đó dường như chưa có tỉnh ngủ hài tử một dạng, phát sinh liên tiếp tiếng hừ hừ, tiếp lấy lại ôm chặt Tắc Luân, ngược lại đem tứ chi đều cuốn chặt Tắc Luân. Không nghĩ tới, nàng cái này nữ hán tử một dạng vẫn còn có như thế ngây thơ thời điểm. Trương chân cuốn lấy Tắc Luân thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một hồi hỏa thiêu đau đớn, nhất thời một hồi rút ra, chợt tỉnh lại. Mở đôi mắt đẹp, nàng đầu tiên mắt hướng Tắc Luân trông lại. Đôi mắt đẹp đầu tiên là chợt phát lạnh, giơ bàn tay lên liền muốn một chưởng đánh chết Tắc Luân. Chi Nghiên không có động thủ, cũng chỉ là nhìn nàng. Rất nhanh, Trang Chi Tuyền nhớ lại mấy ngày trước bất kham hình ảnh. Nhất thời, hận không thể xấu hổ muốn chết. Tắc Luân lúc đó là hôn mê bất tỉnh, tất cả đều là nàng chủ động. Hồi tưởng lại ngay lúc đó hình ảnh, chính mình hoàn toàn không giống như là một người. Ngược lại giống như là động được thú cái một dạng, không có bất kỳ mặt cùng lý trí. Nhất thời, nàng lực eo bắn ra, chợt đứng lên. Lại là một hồi tê liệt đau đớn, nàng thực sự quá phong túng, đã thương tổn tới thân thể của chính mình. Thế nhưng, nàng cố kiềm nén lại. Sắc mặt phức tạp nhìn Tắc Luân liếc mắt, sau đó trực tiếp muốn đi xuống phía dưới. Chấm đã, Tắc Luân nói. Sau đó, hắn cũng nỗ lực mà đứng lên, liều mạng chống ngang lưng. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết ngang lưng muốn ngừng là cái gì cảm giác. Chi Nghiên tiến lên, nhẹ nhàng mà đỡ hắn, ngọc thủ tại hắn ngang lưng khẽ xoa, một ấm áp năng lượng tiến nhập, hóa giải ngang hông đau nhức. Tắc Luân nhìn Chi Nghiên tuyết ngọc kiểu thân thể, thật là tuyệt vời tuyệt luân a, phảng phất trời cao tại một cái hoàn chỉnh tuyết đá bạch ngọc bên trên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Trên đùi đỏ bừng vết máu, chẳng những không có phá hư loại này mỹ cảm, ngược lại tăng thêm vô tận mỹ hoặc. Nhìn thấy Tắc Luân ánh mắt, Chi Nghiên một hồi ngượng ngùng, nhẹ nhàng đem thân thể mềm mại dán lên Tắc Luân, miễn cho hoàn toàn bại lộ tại hắn dưới ánh mắt. Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng rúc vào Tắc Luân trong lòng, ngọc thủ tiếp tục tại hắn trên lưng xoa lấy. Làm sao? Trang Chi Tuyền lạnh giọng hỏi. Tắc Luân nói, yêu nữ khả năng còn ở bên ngoài, một mình ngươi đi ra ngoài hội đánh rắn động cỏ. Trang Chi Tuyền trầm mặc khoảng khắc, sau đó đứng tại chỗ. Truy hệ. N của tôi trái tim đen đú ám chấm nét. Thật xin lỗi. Trong ngực Chi Nghiên bỗng nhiên ôn nhu nói. Tắc Luân đương nhiên biết nàng nói rất đúng không dậy nổi là chỉ cái gì, hắn không có nói. Chỉ là khẽ vuốt lưng ngọc của nàng. Phu quân, ngươi bị phục giết, cùng nghi ngờ bệnh đã mất quan. Chi Nghiên nói. Tắc Luân trong nháy mắt hiểu được Chi Nghiên ý tứ của những lời này, nàng cũng không phải là vi hoài bệnh đã mở khởi, mà là hướng Tắc Luân miêu tả nghi ngờ bệnh đã cái này nhân loại, miễn cho Tắc Luân hội khinh thị hắn. Tắc Luân gật đầu nói, đem ta ném vào phù đồ cự tháp thời điểm, ta liền biết đây hết thể cùng nghi ngờ bệnh đã mất quan. Lời của hắn cũng thật không minh bạch, thế nhưng Chi Nghiên vẫn là dây đã hiểu. Yêu Châu công chúa phục giết Tắc Luân, đồng thời vạn dặm xa xôi đưa hắn mang tới cái này phù đồ đảo, căn bản không phải vì cái gì Long Ấn Thánh Vật. Long Ấn Thánh Vật mặc dù phi thường quý giá, thế nhưng đối với Yêu Châu công chúa cấp bậc này nhân vật mà nói, cũng chính là chuyện như vậy. Tựu như cùng Khương Huyết, hắn hao hết thiên tân vạn khổ tiến nhập Huyết Ngạn Mê Thành thần miếu, kết quả chỉ đạt được một cái nhanh kiếm. Về sau, hắn biết Huyết Ngạn Mê Thành Long Ấn Thánh Vật Long Diễm kết tinh rơi vào Tắc Luân trong tay, hắn còn cầm tới mượn nhìn một phen. Nhưng là vừa không chút do dự trả lại cho Tắc Luân. Những người này, đứng ở nơi này cái thế giới quyền lực kim tự tháp đỉnh tiêm. Long Ấn Thánh Vật đối với người khác mà nói là hy thế chi bảo, đối với các nàng mà nói, sẽ không có trọng yếu như vậy. Cũng không phải nói Long Ấn Thánh Vật bản thân không chân quý, không hề nghi ngờ nó vẫn là không gì sánh được chân quý. Nhưng bất kể là đối với Khương Huyết, hay là đối với Yêu Châu công chúa, trong tay các nàng nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực, đối với võ lực truy cầu sẽ không có nóng lòng như vậy. Yêu nữ không có giết Tắc Luân, đồng thời vạn dặm xa xôi mang đến phù đồ tháp, chính là vì lấy hắn làm mồi, diệt trừ Chi Nghiên. Cứ thế mà suy ra, nghi ngờ bệnh đã địa vị còn muốn vượt lên trước, đại khái cùng Cơ Tú Ninh tương đương. Cho nên sự xuất hiện của hắn, khẳng định không phải là vì giết Tắc Luân loại chuyện nhỏ này, mà là vì còn lại đại sự, thiên đại sự tình. Hầu như trong nháy mắt, Tắc Luân liền nghĩ đến nghi ngờ bệnh đã mục đích. Tìm kiếm ác ma chi lệ, cuối cùng tìm được yêu tinh chi chủ. Đây mới là hắn hành tẩu thế gian nhiệm vụ. Đi ra ngoài đi, hai người chúng ta đều biến mất, Nộ Lãng Vương quốc bên kia thế cục khẳng định đã cực độ hiểm ác. Tắc Luân nói. Được. Chi Nghiên gật đầu. Sau đó, nàng đứng ở phía trước đem Tắc Luân ngăn ở phía sau, tay cầm lòng kim kiếm, từng bước một đi xuống phù đồ cự tháp bậc thang. Lúc này, phù đồ cự tháp bên trong năng lượng trận đã hoàn toàn biến mất, trên người nàng long lực cũng hoàn toàn khôi phục. Tắc Luân đi theo phía sau của nàng, nhìn Chi Nghiên xuống thang lầu thời điểm, mông eo đường còn không gì sánh được tuyệt vời, không khỏi ánh mắt chuyên chú. Phảng phất có thể cảm ứng được ánh mắt của hắn một dạng, Chi Nghiên xoay người lại, tiểu mỹ liếc hắn một cái. Nàng thực sự triệt để thay đổi, biến thành một cái tràn đầy nội mị vưu vật. Mà Trang Chi Tuyển, lạnh lùng như cũ mà túc lấy mặt mũi, xa xa theo sau lưng, nhìn Tắc Luân bối ảnh, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Cứ như vậy, ba người từ 99 tầng đi thẳng đến rồi tầng thứ nhất cự tháp đại sảnh. Nơi đây, khắp nơi trên đất đều là bạch cốt thi hải. Phù đồ cự tháp đại môn như trước rộng mở, phía trước là vĩnh viễn không đi ra loạn, bởi vì vừa đi đến cửa cửa thì dường như có một đạo vô hình năng lượng tường trực tiếp ngăn cản trở về. Lúc đó, Chi Nghiên đã thử vô số lần, đều không thể đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa lớn không có bán cá nhân ảnh, không biết yêu nữ còn ở đó hay không trên đảo. Chi Nghiên nắm tắc luôn tay, thật sâu hấp một hơi, sau đó cứ như vậy hướng phủ đồ cự tháp đại môn đi tới. Cứ như vậy, vô thanh vô tức, không có bất kỳ cản trở, đi ra phủ đồ cự tháp. Chi Nghiên cùng Tắc Luân kinh ngạc, sau đó lộ ra nét mừng, cứ như vậy dễ dàng ra tháp. Phía trước, chính là Yêu Châu vì trông coi cái này phủ đồ cự tháp mà kiến tạo tòa thành, thế nhưng đã tìm không thấy bán cá nhân ảnh. Thành công mưu sát Chi Nghiên, nhìn tận mắt nàng trở thành phù điêu, sau đó nàng lại ở bên ngoài giữ mấy ngày, xác định đi vào người vĩnh viễn ra không được, triệt để chết đi sau đó, nàng liền đem người đi thuyền ly khai phủ đồ đảo lớn. Chi Nghiên như trước trường kiếm đi ở phía trước, mang theo Tắc Luân cùng Trang Chi tuyển tiến nhập Yêu Châu tòa thành bên trong. Lúc này là buổi tối, bên trong lâu đài Yêu Châu võ sĩ đang ngủ. Chi Nghiên nhắm lại đôi mắt đẹp, thả ra tinh thần lực cảm ứng, sau đó thấp giọng nói, tổng cộng 17 danh Yêu Châu lưu thủ võ sĩ, đều ở đây ngủ, phu quân chờ chốc lát. Tắc Luân nhìn nàng không mảnh vải che thân thể mềm mại, mà bên trong Yêu Châu võ sĩ nhưng là có đàn ông, nhất thời muốn nói lại thôi. Chi Nghiên kiều mị nói, yên tâm, bên trong cho dù có nam nữ võ sĩ, đã ở trong lúc ngủ mơ chết, sẽ không chứng kiến thân thể ta, sẽ không để cho người thua thiệt. Sau đó, Chi Nghiên thân thể mềm mại nhẹ nhàng lóe lên, biến mất ở Tắc Luân trong tầm mắt. Vẹn vẹn không đầy 3 phút, nàng tựu ra tới, trên người vẫn không có mặc quần áo áo lót, trong tay long kim kiếm bên trên không có nửa giọt vết máu. Thế nhưng, bên trong 17 danh Yêu Châu lưu thủ võ sĩ đã bị chết sạch. Mau vào, bên trong có thức ăn, có nước sạch, còn có quần áo. Chi Nghiên nói. Ba người tiến nhập tòa thành bên trong, trước thư phục phục tắm, đổi lại sạch sẽ xinh đẹp quần áo. Sau đó, hướng về phía một bàn mỹ thực miệng lớn cắn ăn. Tắc Luân nhìn thấy, Chi Nghiên mặc dĩ nhiên là Yêu Châu công chúa váy, màu tím bọc thân quần dài. Đây là yêu nữ sắm vai cao quý lãnh diễm công chúa phong phạm quần áo, lúc này mặc ở Chi Nghiên trên người, thực sự là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ câu hồn, cao quý tuyệt luân. Nay cổ cao quý lãnh diễm, làm cho Tắc Luân hầu như không mở ra được con mắt. Trước đây Chi Nghiên chỉ mặc một loại quần áo, đó chính là một mạc màu trắng váy, không có bất kỳ hoa lệ. Mà lúc này, nàng dĩ nhiên chọn lạnh như thế diễm hoa lệ quần trang. Mà Trang Chi Tuyển, như trước chọn lựa mãng xà ra võ sĩ trang. Nàng không để ý tới người khác cũng không để ý nàng. Chi Nghiên từ đầu tới đuôi cũng không có cùng nàng nói qua nửa câu. Sau khi ăn xong, Chi Nghiên nói, chúng ta đi bến tàu, xem có hay không thuyền. Sau đó, nàng liền trực tiếp mang theo Tắc Luân ly khai tòa thành, dọc theo bản sơn đường đá, đi trước cạnh biển bến tàu, mà Trang Chi Tuyển thì ở lại bên trong lâu đài. Đến rồi cạnh biển bến tàu, giống tuyết, không có một chiếc thuyền tồn tại, chỉ có sóng biển tịch quyển bãi cắt thanh âm. Phu quân, làm sao bây giờ? Chi Nghiên hỏi. Cái này phù đồ đảo hiện thế mới, chỉ có 9 năm, ngoại trừ Yêu Châu biết sự tồn tại của nó, toàn bộ thế giới cũng không có ai biết. Cho nên, ngoại trừ Yêu Châu hàng thuyền, không có một chiếc thuyền hội đi qua từ nơi này. Cái này phù đồ đảo khoảng cách đại lục có hơn mấy ngàn trong, không có hải thuyền, Chi Nghiên võ công cao tới đâu cũng vô pháp trở lại đại lục. Xuống một chiếc thuyền trải qua phù đồ đảo, không biết muốn ngày tháng năm nào, cái thời gian đó, Chi Ly sớm đã leo lên vương vị, Tắc Thị sớm đã diệt. Yên tâm, sẽ có thuyền tới. Tắc Luân nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày sẽ có thuyền tới. Chi Nghiên ngạc nhiên. Trở về đi. Tắc Luân nói. Chi Nghiên nói, ta ở lại chỗ này, vạn nhất có thuyền tới, cũng miễn cho bỏ lỡ. Tắc Luân nói, yên tâm, sẽ không bỏ qua, người trên thuyền hội chủ động đi lâu đài. Sau đó, Tắc Luân cùng Chi Nghiên lại đi mười mấy dặm bàn sơn đường đá, trở lại trong lâu đài. Bên trong lâu đài căn phòng rất nhiều, Trang Chi Tuyển đã chọn một gian ngủ rồi. Tắc Luân cũng chọn một gian, Chi Nghiên cũng chọn một gian. Nằm ở trên giường, Tắc Luân như trước trận to con mắt ngủ không được. Đồng nhiên, cảm thấy trong không khí một hồi mùi thơm. Sau đó một cái trắng mịn nhuyễn ngọc thân thể mềm mại bò lên giường, tiến vào trong ngực của hắn. Là Chi Nghiên, ăn mặc thật mỏng quần ngủ bằng lụa. Phu quân, lúc đó chúng ta đều thần trí không rõ, ta không có nếm được mùi vị, ta muốn lại nếm thử, Chi Nghiên dịu dàng nói. Sau đó, nàng cánh tay ngọc như xà quấn lên Tắc Luân cổ, hương thơm bốn phía cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó trong miệng một hồi mềm nộn hương trợn. Chi Nghiên ly hôn thân thể của con người thật không biết là làm sao sinh trưởng. Thân thể kèm theo mê người mùi thơm của cơ thể không nói, trong cái miệng nhỏ nước bọt dĩ nhiên cũng là kèm theo hương vị ngọt ngào. Chi Nghiên quấn quýt si mê mà cùng Tắc Luân hôn sâu, phấn lưỡi quấn quýt. Sau đó, nàng nhẹ nhàng xoay người ngồi ở Tắc Luân trên người, sau đó ở một tiếng run rẩy tiếng rên trung, làm cho Tắc Luân tiến nhập thân thể của chính mình. Tất cả, dĩ nhiên đều là nàng chủ động. Không biết qua bao lâu, rốt cục gió êm sóng lặng. Chi Nghiên rúc vào Tắc Luân trong lòng thở dốc, rung giọng nói, phía trước là vô dục vô cầu, mà bây giờ thật giống như thân thể có một đám lửa, một mực đốt. Tắc Luân hông của, thật muốn chặt đứt, vô cùng đau nhức. Thật xin lỗi A Phu Quân, ta biết thân thể ngươi gánh không được, không nên làm tiếp chuyện này, đó chính là nhịn không được Chi Nghiên đạo, sau đó túi xuống thân thể mềm mại, hôn Tắc Luân ngang lưng. Tiếp đó, nàng phảng phất bồi thường nói, ngươi lật qua, ta cho ngươi ấn ấn. Tắc Luân xoay người, nằm lì ở trên giường. Chi Nghiên ngồi ở trên lưng của hắn, dùng ngọc thủ đặt nhẹ hắn ngang lưng, từng cổ một ấm áp năng lượng chui vào eo của hắn, giảm bớt khó chịu đau nhức. Ai? Cái này thần long đọa lạc chi mộng, cái này quỷ dị long ấn thánh vật, làm cho Chi Nghiên hảo hảo một cái tiên nữ, biến thành yêu tinh. Xoa bóp một khắc đồng hồ về sau, Chi Nghiên xoay người ghé vào Tắc Luân sau lưng đeo, ở bên thai của hắn nói, phu quân, cái này thần long đọa lạc chi mộng sở hữu rất mạnh tinh thần lực, để cho ta tinh thần lực tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chi Nghiên tinh thần lực tu vi vốn tới cũng rất cao, lúc này ở đột nhiên tăng mạnh, Tắc Luân thật không biết đến tột cùng cao đến rồi mức nào. Trước ngươi đem yêu châu quỷ ảnh cao thủ toàn bộ định thân, cũng là tinh thần thuật sao? Tắc Luân hỏi. Ừm. Chi Nghiên nói, phải tìm được địch nhân cố hữu tinh thần tần suất, sau đó trong nháy mắt thả ra tinh thần công kích, có thể công hãm bọn họ náo vực, có thể dùng thân thể đọc lại. Hơn nữa, loại này tinh thần thuật có thể đạt được tứ lượng bạt thiên cân hiệu quả, hai ngày này giáo ta cho ngươi. Được. Tắc Luân nói. Sau đó, hai người ôm nhau nói, bất chi bất giác, dần dần ngủ. Sau đó thời điểm, Trang Chi Tuyền vẫn tự giam mình ở bên trong gian phòng chưa ra, mà Chi Nghiên thì giáo Tắc Luân tinh thần ngưng thân thuật. Học sau đó, Tắc Luân mới phát hiện tinh này thần ngưng thân thuật yêu nghiệt chỗ. Tắc Luân tinh thần tu vì cũng không thấp, cũng có thể thả ra tinh thần công kích. Thế nhưng, hắn thả ra tinh thần lực công kích sắc bén thêm trực tiếp, cần tiêu hao rất lớn tinh thần năng số lượng. Mà tinh thần ngưng thân thuật, hoàn toàn là tứ lượng bạt thiên cân, cùng tinh thần cộng hưởng nguyên lý cùng loại. Chỉ cần thả ra số ít tinh thần lực, là có thể dẫn phát địch nhân trong cơ thể tinh thần lực cộng minh, đem công kích phóng đại, trong nháy mắt tạm thời bại liệt não vực. Mà mất đi đại não khống chế, cả người trong nháy mắt liền than ở, liền hoàn toàn bị định thân. Cái này nguyên lý nghe vào đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không so với phức tạp. Phải nhớ kỹ tinh thần năng số lượng tần suất, sóng ngắn số liệu, có hơn mấy ngàn vạn tổ nhiều. Thế nhưng, bị cải tạo sau Tắc Luân đại não, hoàn toàn là nghịch tiên, vượt lên trước 9 tinh thần thiên phú, hoàn toàn là đã gặp qua là không quên được. Cuối cùng, liền Chi Nghiên đều triệt để chắt lưỡi, Tắc Luân học tập tiến độ thật không ngờ cực nhanh. Vẹn vẹn 2 ngày, liền hoàn thành tinh thần ngưng thân thuật lý luận học tập. Mà đương thời Chi Nghiên đã coi như là thiên tài siêu cấp, cũng đầy đủ tìm 10 ngày. Đương nhiên, cũng không chỉ có là mỹ hảo, còn có thống khổ sự tình. Giữa trưa ngày thứ 2 học Chi Nghiên đôi mắt đẹp thủy ông ông, sau đó đem Tắc Luân kéo gần gian phòng, mặt đỏ tới mang thai nói, nàng lại muốn rồi không? Ngày thứ 3 ở trong hồ 8. Nàng bất động thanh sắc dán lên thân đến, ở Tắc Luân bên thai nói nàng lại muốn rồi không. Sau đó, Tắc Luân đau nhức cũng vui sướng lấy, hông của hắn đau liền rốt cuộc không có tốt hơn. Mà theo Tắc Luân tới, Chi Nghiên công chúa càng ngày càng mỹ lệ, thực sự đã để người không mở ra được con mắt. Cái này thần long đọa lạc chi mộng, muốn hại chết người a. Ngày thứ 3, Phù Đồ đảo hải ngạn trên bến tàu xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Tắc Luân lúc đó cùng Chi Nghiên nói, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có đội thuyền xuất hiện. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chiếc thuyền này xuất hiện. Rốt cục, phải ly khai cái này phù đồ đảo. Số tử, 3640. Chương 318, Trang Chi Tuyền động tình. Phản hồi Thiên Thủy Thành. 318, Trang Chi Tuyền động tình. Phản hồi Thiên Thủy Thành. Tới phù đồ đảo chiếc thuyền này chủ nhân, là một cái Tắc Luân dự liệu bên trong, Chi Nghiên dự liệu ra nhân vật. Nghi ngờ bệnh đã. Thần Long Thánh Điện bầu trời tế sư đệ tử đích truyền, Bá Châu thiếu chủ. Cái kia làm cho yêu châu công chúa không gì sánh được mê luyến nam nhân. Hắn hạ thuyền lớn, đi trước phù đồ cự tháp, sau đó gặp được đang luyện tập tinh thần ngưng thân thuật Tắc Luân, còn có lâm thời lao sư Chi Nghiên. Nhìn thấy Chi Nghiên cùng Tắc Luân, hắn thật dài tùng một hơi. Chi Nghiên ngạc nói, nghi ngờ sư huynh, ngươi làm sao sẽ tới. Sau đó, nàng hướng phía Tắc Luân nhìn lại liếc mắt, bởi vì hắn nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ có thuyền tới, không nghĩ tới thật sự có thuyền tới, hơn nữa còn là nghi ngờ bệnh đã. Tắc Luân đương nhiên sẽ không thần toán, mà là đoán được. Tắc Luân phục giết cùng nghi ngờ bệnh đã mất quan, hắn là vì ác ma máu, tìm kiếm diệt thế ma đế mà đến. Ở Vương Thành Chi Đều, hắn cùng Chi Nghiên trung đụng được nguyên bản phi thường hài hòa, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó Chi Nghiên liền trở mặt, không hề thấy hắn. Mặc dù, hắn như trước đem áo giáp cùng binh khí sự tình cùng Chi Đình công tước nói xong. Thế nhưng, hắn nhất định sẽ đi tìm Chi Nghiên trở mặt nguyên nhân. Lấy hắn thế lực cùng trí tuệ, khẳng định dễ dàng sẽ biết Yêu Châu công chúa phục giết Tắc Luân một chuyện. Sau đó, chuyện kế tiếp tình liền chuyện đương nhiên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tắc Luân, hắn nhất định là sẽ không ra mã. Thế nhưng Chi Nghiên cũng mất tích, hắn thì không cần không để xuống bên người sự tình, dọc theo sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, tìm được phù đồ đảo tới. Trước khi tới, trong lòng hắn chỉ có thể không ngừng cầu khẩn, hy vọng Chi Nghiên nghìn vạn lần còn sống. Lúc này, nhìn thấy Chi Nghiên quả nhiên còn sống, nhất thời tùng một hơi. Chẳng qua ngay sau đó, hắn phát hiện Chi Nghiên biến hóa. Lúc đầu đã nằm ở đỉnh kim tự tháp nàng, dĩ nhiên trở nên đẹp hơn. Thì dường như, vốn là một bộ ngọc thạch pho tượng, mà lúc này sống lại. Nàng lúc này, thật là xinh đẹp phải nhường tâm thần người muốn túm. Ta thay hướng các ngươi nói xin lỗi. Nghi ngờ bệnh đã nói. Chi Nghiên nói, không cần, ta còn muốn cảm tạ nàng, chuyến này coi như là nhân họa đắc phúc. Nghi ngờ bệnh đã nói, chúng ta đây lúc này đi sao? Được. Chi Nghiên nói. Rất kỳ quái, nàng đối mặt những người khác thời điểm, lại khôi phục phong khinh vân đạm, siêu trần thoát tục răng rớp. Chỉ bất quá, lúc này trên người nàng ăn mặc màu đỏ bọc thân quần dài, có thể dùng này cổ tiên khí cũng thẩm thấu lên mị hoặc, thì dường như tiên nữ hạ phàm trần một dạng, tự có mặt khác một phen mê người ý nhị. Tắc Luân không khỏi nhớ lại Trang Chi Tuyển, từ phù đồ cự tháp sau khi đi ra, nàng vẫn trốn bên trong căn phòng, chưa ra. Một là bởi vì Chi Nghiên cùng Tắc Luân đối với nàng lãnh đạm, hai là bởi vì nàng có chút địa phương thụ thương rất nặng, phải nằm tĩnh dưỡng. Tắc Luân tiến nhập tòa thành, đi tới Trang Chi Tuyển căn phòng bên ngoài gõ cửa. Lúc này, Trang Chi Tuyển đang ở hướng mẫn cảm chỗ đau bôi lên thuốc mỡ, tổn hại vết thương đã khỏi rồi, thế nhưng như trước có chút sưng đỏ. Nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, nàng nhất thời run lên bần bật. Nói. Trang Chi Tuyển lạnh nhạt nói. Chuyện của tu. Y nghe Tắc Luân nói, thuyền tới. Vậy thì thế nào? Trang Chi Tuyển lạnh nhạt nói. Tắc Luân nói, dọn dẹp một chút đi nhanh lên A. Trang Chi Tuyển nói, ta không đi, ta liền lưu lại nơi này. Trang Chi Tuyển đang bị đuổi vào phù đồ cự tháp một khắc kia, xem như là bị Yêu Châu công chúa từ bỏ. Sau đó, nàng lại cùng Tắc Luân xảy ra không chịu được như thế chuyện tình. Từ phù đồ cự tháp sau khi đi ra, Chi Nghiên cùng Tắc Luân thân mật không xong, hai người cũng không nhìn nàng liếc mắt, cũng không cùng nàng nói nửa câu nói. Nàng phảng phất hoàn toàn là dư thừa. Nàng từ nhỏ đã là bị Yêu Châu nuôi lớn, ở có hạn trong 5 tháng vẫn luôn đang luyện võ, vẫn luôn đi theo. Có thể nói, ngoại trừ võ công, nàng cái gì cũng sẽ không. Lúc này bị quăng đi, nàng thực sự không biết đi con đường nào. Mà cái đảo nhỏ này thời không không một người, nàng một người ở lại chỗ này vừa vặn có thể trốn tránh toàn bộ thế giới. Bất quá, lâu đài này bên trong lương thực, dưa và trái cây tổng hội thả hư. Khuyết thiếu bổ cấp nói, cái này hoang đảo căn bản sinh tồn không được bao lâu. Hơn nữa, cái này phù đồ cự tháp mất đi năng lượng đặc thù bảo hộ, chẳng mấy chốc sẽ không thể chịu đựng hơn 800 mét cao độ, nhất định sẽ sụp đổ. Cho nên, nếu như nàng lưu lại nơi này cái trên hoang đảo, đại khái cũng sinh tồn không được bao lâu. Tắc Luân nói, nơi đây lương thực hội không đủ ăn, ở lại chỗ này sẽ chết đói. Không có quan hệ gì với ngươi. Trang Chi Tuyền lạnh nhạt nói, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tắc Luân cần khuyên nữa. Đi. Trang Chi Tuyền lạnh giọng quát lên, sau đó cầm một con cái chai đập tới. Ngươi chết ở chỗ này đều tốt. Tắc Luân lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi ra. Không biết vì sao, nghe được câu này ngoan thoại, Trang Chi Tuyền trái tim chợt run lên, đau xót, sau đó nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nghe được Tắc Luân đi xa tiếng bước chân của, nàng nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Thế nhưng, đi ra hơn 10m về sau, Tắc Luân bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa đi trở về. Cút. Bên trong Trang Chi Tuyền cả giận nói. Tắc Luân bắt lại chốt cửa, chợt run lên, trực tiếp đem bên trong đầu gỗ chốt cửa cắt nát, sau đó đi thẳng vào. Mà lúc này, bên trong Trang Chi Tuyền không sợi nhỏ, đang mở ra hai chân ở nơi nào xoa thuốc mỡ. Nhìn thấy Tắc Luân bỗng nhiên xông vào, nàng nhất thời hoàn toàn sợ ngây người, lập tức mất đi tất cả phản ứng. Tắc Luân ánh mắt liếc đến, nói, như thế xưng, lúc đó ngươi đến tột cùng nhiều điên A. Lúc này, Trang Chi Tuyền cũng không nhịn được nữa, nhặt lên chung quanh kiếm, bay thẳng đến Tắc Luân bổ tới. Tắc Luân đoạt lấy thuốc mỡ, trợ giúp nàng bôi lên, dù sao chính cô ta bôi lên không tiện lắm. Sau đó, Trang Chi Tuyền kiếm liền để ngang Tắc Luân đỉnh đầu, không biết nên không nên chém xuống phía dưới. Bôi lên hoàn tất về sau, Tắc Luân nói, được rồi, vội vàng mặc quần áo rời đi, thời gian của ta rất căng, không có thời gian cùng ngươi làm lại nhiều lần. Ta không đi, ta liền ở lại chỗ này. Trang Chi Tuyền lạnh nhạt nói. Tắc Luân không nói hai lời, nắm lên của nàng mãng xà ra trang phục, liền hướng trên người nàng bộ. Ta không đi, ta muốn ở lại chỗ này. Trang Chi Tuyền lớn tiếng nói, sau đó liều mạng dãy rủa, ngược lại phảng phất quên võ công của mình so với Tắc Luân cao hơn 100 lần. 333 Tắc Luân hướng về phía nàng cái mông thịt nhiều địa phương, hung hăng vài cái bàn tay vô xuống. Sau đó, nữ nhân này dường như xét đánh một dạng, đứng ngẩn ở nơi đó, quên mất dãy rủa. Tắc Luân dùng sức đi lên kéo, lại phát hiện nàng cái mông quá đầy ắp, thực sự kéo không đi lên, nhất thời sốt ruột vùng nói, chính mình xuyên. Trang Chi Tuyền thật phảng phất bị điện giật đánh một dạng, ước chừng một lúc lâu, đống nhiên nói, ngươi trước đi ra ngoài. Thanh âm trong lạnh lùng, mang theo một ngượng ngùng. Tắc Luân đi ra ngoài, rất nhanh phía sau truyền đến một hồi tiếng nước, nữ nhân này rốt cuộc lại ở tắm thân thể. Nửa khắc đồng hồ về sau, nàng đi ra, ăn mặc xà bị võ sĩ trang phục, vóc người kiện mỹ hỏa bạo phải nhường người vô pháp nhìn thẳng, tay thân thể mềm mại dường như muốn rách áo mà ra một dạng, hai cái siêu cấp chân dài to, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ máu mũi tiêu sạ. Thực sự rất kỳ quái, lúc này Trang Chi Tuyển dĩ nhiên không có nửa điểm nam nhi răng dấp, mặc dù như trước bản chứ mặt mũi, như trước chỉ có dài hai tấc tóc ngắn, nhưng có lẽ là vóc người quá kiện mỹ bốc lửa, lồi lõm hiện ra hết, cộng thêm đôi mắt chỗ sâu một cố mỹ ý, có thể dùng nhìn một cái chính là một cái siêu cấp khêu gợi nóng bỏng nữ lang. Tắc Luân thậm chí cảm thấy, nàng không cần lưu tóc dài, thể nhị tóc ngắn có lẽ là tình cảm nhất. Nghi ngờ bệnh đã mang theo ba người, leo lên hắn thuyền lớn. Lên thuyền lớn sau đó, hắn đem trên thuyền tốt nhất ba cái gian phòng đều nhường cho Tắc Luân ba người. Hắn cái này nhân loại, thực sự là thời thời khắc khắc cũng làm cho người như một xuân phong, đối với Trang Chi Tuyển thái độ đều vô cùng hữu hảo. Tắc Luân huynh, nơi đây khoảng cách đại lục hơn mấy ngàn trong, muốn đi mấy ngày mấy đêm, trước thong thả nghỉ ngơi, chúng ta đi uống rượu, đánh đàn đi. Nghi ngờ bệnh đã nhiệt tình mời nói, sư muội cùng Trang tiểu thư cũng đi. Được. Chi Nghiên nói. Trang Chi Tuyển bản năng hướng Tắc Luân trông lại liếc mắt, phát hiện hắn không có phản ứng, nhất thời lạnh nhạt nói, ta không đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nghi ngờ bệnh đã không muốn lãnh đạm nàng, liền hướng Tắc Luân nói, Tắc Luân huynh, ngươi hỗ trợ khuyên nhủ. Đi thôi. Tắc Luân nói. Sau đó, Trang Chi Tuyền liền cũng cúi đầu, đi cùng lớn nhất khoang. Nơi đó, nghi ngờ bệnh đã chuẩn bị xong thực rượu, còn có rất nhiều xinh đẹp thị nữ, còn có một chi tiểu hình nhạc đội. Mặc dù là ở trên thuyền, lúc đó cái này khoang có chừng trên 100 thước vuông, mà chiến thuyền thuyền lớn nhìn ra có hơn mấy ngàn tấn trọng tải. Xem ra, cái này nghi ngờ bệnh đã cũng không cự tuyệt xa hoa sinh hoạt. Nghi ngờ bệnh đã tự mình cho Tắc Luân cùng Chi Nghiên, Trang Chi Tuyền ngược lại chén thứ nhất rượu. Tắc Luân bưng lên uống xong, nghi ngờ bệnh đã nhất thời ánh mắt khẩn trương nhìn hắn, đến khi Tắc Luân uống xong về sau, hắn vội vàng hỏi, vì sao? Đây là ta bình sinh uống qua rượu ngon nhất. Tắc Luân nói, lời này vừa ra, nghi ngờ bệnh đã nhất thời vô cùng vui vẻ, nói, phối phương ta không nói cho ngươi, nhưng ta suy nghĩ đã nhiều năm mới, chỉ có, ủ ra tới, tổng cộng chỉ có 30 cân, lần này ta mang đến 10 cân, tối hôm nay chúng ta liền toàn bộ làm xong. Tắc Luân quả thực không có nói sai, rượu này thực sự là hay tới cực điểm, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bên trong chua ngọt đắng cay, sâu u mê xa, thật là khiến người ta trầm mê, thật không biết cái này nghi ngờ bệnh đã làm sao ủ ra tới. Nơi đây 4 người, 10 cân rượu, tổng cộng 4 ấm, mỗi ấm 2 cân rưỡi. Nghi ngờ bệnh đã cùng Tắc Luân, một ly tiếp lấy một ly uống. Đồng nhiên, Chi Nghiên hỏi nghi ngờ sư huynh, mấy năm nay ngươi liền Bá Châu đều không trở về, một mực bầu trời chi trong điện, vì sao lần này tới đến thế tục rồi hả? Nghi ngờ bệnh đã nói, lão sư để cho ta tới tìm kiện đồ vật, cái kia Đông Sỉ Dỗ Luân huynh vậy cũng biết rõ một hai. Hắn thật đúng là ngay thẳng, không chút nào giấu giếm, quả nhiên là tìm ác ma máu, bắt diệt thế ma đế. Uống ước chừng hơn nửa cân, nghi ngờ bệnh đã tái nhợt mặt mũi xuất hiện say rượu ửng hồng, người cũng có vẻ hưng phấn, đi tới cầm trước nói, Tắc Luân huynh, mọi người đều nói ngươi cầm nghệ không gì so nổi, hôm nay chúng ta liền tới đấu một trận, như thế nào? Được. Tắc Luân nói. Sau đó, nghi ngờ bệnh đã liền vừa uống rượu, một bên đánh đàn. Hắn cầm nghệ rất cao, viễn siêu Chi Ninh, thậm chí vượt qua Bái Luân đại tu sĩ, là Tắc Luân gặp qua số 1. Hơn nữa hắn đệ nhất khúc liền chọn cực độ khó khăn cái chủng loại kia. Đàn xong về sau liền khiêu khích nhìn Tắc Luân nói, tới phiên ngươi, Tắc Luân huynh. Hắn cái loại này khiêu khích sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất tính tình, khiến người ta thân cận. Tắc Luân cũng không nhượng bộ, đi tới đối diện trên đàn bắt đầu khảy đàn. Một bên uống một bên đạn, đệ nhất thủ liền lên nở giờ giờ giờ. Khảy đàn hoàn tất về sau, nghi ngờ bệnh đã trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói, ngưu bức, ta tới một cái nữa. Sau đó, hai người một bên uống một bên đạn. Khảy đàn từ khúc càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng khó. Tác Luân từ ra Ai Cập nhớ đến cờ Josi ở cuồng tưởng khúc đến đường hoàng đến thứ ba đàn dương cầm bản hòa tấu vân vân. Phương diện này có chút từ khúc, ở trên địa cầu thời điểm hắn khệ đàn không ra được. Nhưng là bây giờ, bởi vì cường đại tinh thần lực và tinh thần thiên phú, đã hoàn toàn có thể dễ dàng bán ra. Cộng thêm rượu này thật sự là quá sức lực, Tác Luân tùy ý đường hoàng, điên cuồng khệ đàn. Hắn cùng nghi ngờ bệnh đã hai người, đấu một khúc lại một khúc. Cuối cùng, ước chừng khệ đàn hơn 10 khúc. Chi Nghiên nghe ngây người, Trang Chi Tuyển cũng nghe ngây người. Tại chỗ thị nữ cùng nhạc đội, cũng vô cùng kinh diễm mà nhìn hai người. Có thể, đây là trên thế giới cao cấp nhất diễn tấu hội, không ai sánh bằng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, là ở như thế trên một con thuyền, hơn nữa cơ hồ không có khán giả. Cuối cùng, Tác Luân cùng nghi ngờ bệnh đã hai người, chẳng những uống xong rượu của mình, còn đem Chi Nghiên cùng Trang Chi Tuyển rượu cũng uống xong. Đây chính là mấy chục độ cao độ rượu, một người ngũ cân uống vào, hơn nữa hoàn toàn không cần long lực. Cuối cùng, hai người đều triệt để say ngã, thậm chí nghi ngờ bệnh đã say được càng thêm lợi hại, liền đường đều đi không đặng, trực tiếp chui vào cái bàn dưới đất. Châu nghi ngờ bệnh đã giơ ngón tay cái lên nói, ngươi là duy nhất ở cầm nghệ bên trên cùng ta không phân cao thấp, ta nghi ngờ bệnh đã cả đời này đều không coi quá người nào, ngươi Tác Luân rất giỏi, ngưu bức. Uống say nghi ngờ bệnh đã, hoàn toàn say nói hết bài này đến bài khác, cái gì quân tử phong độ, cái gì như một xuân phong toàn bộ tiêu thất. Tiếp đó, hắn vô Tác Luân bả vai. Tiến đến hắn bên thai nói lặng lẽ nói, ta xem Chi Nghiên mặt mũi đừng đắn, mục hàm tao ý, ngươi đem nàng ngủ. Mặc dù là lặng lẽ nói, thế nhưng hắn uống say, không khống chế được chính mình, cho nên nói đi ra nói toàn bộ khoang đều nghe. Không Tác Luân say khước nói, là nàng đem ta ngủ, một lần lại một lần, một lần lại một lần, eo của ta hiện tại cũng giống như là muốn chặt đứt, bằng không ta có thể đàn càng tốt hơn, xương sống thắt lưng, ngồi không yên. Lúc này, trước mặt người ở bên ngoài có vẻ phong khinh vân đạm. Tiên tử phong độ Chi Nghiên cũng không nhịn được mặt lộ đỏ ửng, ở Tác Luân bối ảnh hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt. Sau đó, Tác Luân cùng nghi ngờ bệnh đã hai người gục ở dưới mặt bàn, lời say hết bài này đến bài khác. Chi Nghiên nghe không vô, tiến lên đem Tác Luân nâng dậy nói, được rồi, náo loạn một đêm, nên ngủ. Tác Luân nhìn sang, ở trên mặt hắn sờ soạng một cái nói, tại sao lại muốn tới. Sau đó, hắn bắt đầu bái quần áo. Chi Nghiên hung hăng ninh hắn một bả. Trực tiếp một tay lấy hắn nắm lên kẹp ở dưới lưng, hướng phía khoang đi tới. Mà ở chàng thị nữ, cũng sắp nghi ngờ bệnh đã nâng dậy. Tác Luân, chơi cờ có thể hay không? Nghi ngờ bệnh đã hướng phía Tác Luân bối ảnh nói. Biết, so với ản phạ cậu đều lợi hại. Tác Luân nói. Ngày mai tới chơi cờ, ta nhất định thắng ngươi. Nghi ngờ bệnh đã nói. Tác Luân nói, ngươi thua làm sao bây giờ? Nghi ngờ bệnh đã nói, thua ta đi đem ta muội trộm tới cho ngươi ngủ. Một lời đã định. Tác Luân đạo, lời của hắn còn chưa nói hết liền đau kêu một tiếng, bởi vì Chi Nghiên tại hắn trên lưng hung hăng ninh nhất kế, đau đến hắn chợt co lại. Trang Chi Tuyển cũng không nói chuyện, theo ở phía sau trở về phòng. Gian phòng của nàng đến rồi, liền đứng ở cửa mở rộng cửa. Tác Luân bị Chi Nghiên kẹp ở trên lưng đi, trải qua Trang Chi Tuyển bên người, nhìn thấy nàng còn không vào đi, liền ở nàng tròn trịa bền chắc trên cặp mông hung hăng vô nhất kế, say khước nói, con mụ lẳng lơ nhóm, ta biết ngươi muốn ngủ ta. Thế nhưng Chi Nghiên một người sẽ ép khô ta, hơn nữa ngươi ta sẽ chết ngươi, cho nên ngươi đừng tới đánh ta chủ ý à. Trang Chi Tuyển mặt đỏ tới mang thai, tức giận đến cả người run, nói, vô sỉ. Sau đó, nàng chợt tiến vào phòng, hung hăng đóng cửa lại, phịch một tiếng nổ. Sau khi trở lại phòng, Tác Luân nhất thời nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Rất nhanh, hắn bị Chi Nghiên bóc sạch sẽ, tiếp lấy trên người nhiều hơn một đồ tuyết ngọc tiểu thân thể. Làm gì? Tác Luân say đến mơ mơ màng màng nói. Ngủ ngươi. Chi Nghiên đạo, sau đó ở Tác Luân trên người liều mạng rong ruổi. Không biết vì sao, tối hôm nay Tác Luân, làm cho nàng vô cùng động tình, tràn đầy vô hạn mị lực. Sáng ngày thứ hai Tác Luân rời giường, đầu không đau, thế nhưng thắt lưng cũng rất đau, hầu như không thẳng lên được. Xem ra là hảo tiểu, cho nên không hơn đầu. Thế nhưng say rượu quả thực rất khó chịu, toàn thân mềm nhũn, nhất là ngang lưng, chua xót phải hơn chặt đứt. Nhìn nữa Chi Nghiên, đang ngồi ở bên cạnh đọc sách. Nàng tuyệt mỹ vô luân mặt mũi, phảng phất biết phát sáng một dạng, bao phủ một tầng mê người sáng bóng. Tỉnh rồi, làm gì uống nhiều như vậy? Chi Nghiên ôn nhu nói. Tác Luân khởi động ngang lưng, khổ cầu đạo, Nghiên, tối hôm nay từ bỏ có được hay không? Ta thực sự không chịu nổi, để cho ta nuôi vài ngày. Chi Nghiên khuôn mặt đỏ lên, ở Tác Luân trên lưng mềm nhẹ nói, được rồi, buổi tối hay bỏ qua ngươi, sau khi trở về cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Sau đó, chứng kiến Tác Luân râu ria xồm xàm mặt mũi, nhịn không được nhíu môi tại hắn ngoài miệng hôn một khẩu. Tiếp đó, nàng hầu hạ Tác Luân rửa mặt, cho hắn tạo mặt, bưng tới cháo thuốc làm cho hắn uống xong. Đúng rồi, vừa rồi nghi ngờ sư huynh đến tìm ngươi chơi cờ, nói tôi hôm qua ước hẹn. Chi Nghiên nói, nàng cẩn thận cho Tác Luân mặc vào cầm bảo, sau đó kiều mị nói, tối hôm qua ngươi làm qua cái gì, nói qua cái gì còn nhớ rõ sao? Tác Luân nói, mơ hồ nhớ kỹ, nhưng lại rất mơ hồ. Đi thôi, nghi ngờ sư huynh nên nóng lòng chờ. Chi Nghiên đạo, sau đó kéo hắn đi ra khoang. Mà nghi ngờ bệnh đã quả thực nóng lòng chờ, hắn say rượu phản ứng lợi hại hơn, không ngừng mà lay động đầu để cho mình thoải mái một ít. Nhìn thấy Tác Luân, hắn lập tức vội vàng nói, tới tới tới, ngươi dưới hát tử. Trải qua đêm qua say mềm cùng đấu cầm về sau, nghi ngờ bệnh đã thái độ đối với hắn tùy ý rất nhiều, nhìn Chi Nghiên cùng Tác Luân thân mật răng rấp, hắn nhẹ nhàng mà ai một cái tiếng. Đời ta chơi cờ không có thua quá. Nghi ngờ bệnh đã cầm bạch tử nói. Tác Luân cũng theo khoác lắc nói, cái kia vừa vặn, đời ta cũng không thua quá. Sau đó, Tác Luân bắt đầu bình kịch. Ngay từ đầu dưới rất nhanh, sau đó càng ngày càng chậm, nhưng coi như chấm nhất, cũng so với ngay lúc đó nhanh hơn nhiều lắm. Hai người thủy chung vô cùng lo lắng, bất phân cao thấp. Phải biết, lúc này Tác Luân nhưng là yêu tinh phối hợp siêu cường tinh thần lực đại não đang đánh cờ, sở hữu không gì sánh nổi năng lực tính toán, so với trái đất Google nhân công chỉ có thể án phạ cậu còn muốn yêu. Nhưng, như trước cùng nghi ngờ bệnh đã tương xứng. Cái này nghi ngờ bệnh đã, thật tinh yêu, chí ít ở tài đánh cờ bên trên so với muốn yêu rất nhiều. Ước chừng hơn 2 canh giờ về sau, nghi ngờ bệnh đã trong tay cầm một cái bạch tử, thật lâu không có rơi xuống. Sau đó, thuận tay ném nói, ai, thua. Nghi ngờ bệnh đã thua, nhưng chỉ xém thua con rể. Hắn vẫn lần đầu tiên thua, không nghĩ tới cái này trên thế giới thật có ở tài đánh cờ bên trên vượt lên trước hắn. Đêm qua cầm nghệ, hai người xem như là chẳng phân biệt được thắng thua, chẳng qua tính từ từ khúc tinh diệu, vẫn là Tác Luân hơn hẳn nửa bậc. Mà ngày nay ở tài đánh cờ bên trên, Tác Luân lại thắng con rể. Nghi ngờ bệnh đã không nhịn được nói, nhất điện bốn châu người, thật là có chút ít ngồi đáy giếng. Tiếp đó, hắn nhìn phía Chi Nghiên liếc mắt, hướng Tác Luân nói, ngươi cầm nghệ, tài đánh cờ thắng ta nửa bậc, khả năng kỹ năng vẽ cũng không thua với ta, cộng thêm so với ta xinh đẹp tuấn mỹ nhiều lắm, thảo nào Chi Nghiên sẽ cùng ngươi không theo ta. Nghe nói như thế, Chi Nghiên nhịn không được hướng Tác Luân trên mặt trông lại, sau đó hé miệng cười. Nghi ngờ bệnh đã nói, đến, xuống lần nữa có lại, lần này ta dưới hát tử. Kết quả bàn thứ hai, Tác Luân thua, đồng dạng là nửa tử, hắn không có xả nước. Thật sự là nghi ngờ bệnh đã quá trâu bò. Chẳng qua vòng thứ ba, Tác Luân lại thắng. Sau đó trong thời gian, Tác Luân hầu như mỗi ngày đều cùng nghi ngờ bệnh đã ngâm trùng một chỗ, không phải nói chuyện thiếm, chính là chơi cờ, hoặc là chính là vẽ một chút, hoặc là chính là đánh đàn. Mà buổi tối, hắn vẹn vẹn chỉ nghỉ ngơi một đêm, thừa ra mỗi một ngày buổi tối, đều bị Chi Nghiên nghiền ép, mỗi một lần đều sống không bằng chết, phảng phất tại địa ngục cùng thiên đường. Mà hắn cùng nghi ngờ bệnh đã, chân chân trở thành hảo hữu chí giao. Hai người thật sự dường như cao sơn lưu thủy vậy, trở thành tri âm. Rất nói nhiều, rất nhiều quan điểm, dù cho cái này thế giới thâm thúy nhất chân tướng, hai người đều cũng coi là cùng chung chí hướng. Nghi ngờ bệnh đã võ công so với Tác Luân cao gấp trăm ngàn lần, thế nhưng liên quan tới võ công một cái, không có bất kỳ người nào nhắc tới. Mấy ngày mấy đêm quá khứ, rốt cục thuyền lớn cập bờ, về tới đại lục. Tài kiến. Nghi ngờ bệnh đã giang hai cánh tay nói, nếu như không ghét lòng nói, có thể ôm xuống. Tác Luân tiến lên, cùng hắn nhẹ ủng một cái dưới, sau đó hai người đều một hồi run run. Sau đó quyết định, coi như quan hệ lại tri kỷ, về sau cũng tuyệt đối chỉ ôm nữ nhân. Tài kiến. Tác Luân nói. Sau đó, hắn cùng Chi Nghiên cưới sư hổ thú, đây là nghi ngờ bệnh đã đưa. Trang Chi Tuyển cũng cưới sư hổ thú, nhưng lại không biết đi con đường nào, phảng phất thiên hạ chi lớn, không có nàng chỗ dung thân. Nhưng nói nàng tâm vô sở trúc, trong lòng lại phảng phất có một cái bóng. Thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không theo Tác Luân cùng đi, nàng là một cái cực độ tự tôn người. Ở trên thuyền, từ đêm hôm đó uống rượu với nhau sau đó, nàng và Tác Luân không còn có gặp mặt, vẫn trốn trong phòng. Mà Tác Luân cũng không có đi tìm qua nàng, càng không có mời qua nàng, cũng không nói gì nửa câu. Nàng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình mặt nóng đi thiếp cái mông lạnh của người khác, coi như Tác Luân cửa ra mời, thậm chí cửa ra cầu xin, nàng cũng tuyệt đối sẽ không theo Tác Luân đi. Còn như nên đi nơi nào? Nàng không biết. Ngược lại lưu lạc thiên nhai được rồi, võ công nàng cao như vậy, chạy đi đâu không được. Tác Luân cùng Chi Nghiên cưỡi sư hổ thú về sau, hướng phía đông phương Nộ Lãng Vương quốc phương hướng rong rồi đi. Trang Chi Tuyển vốn muốn hướng phía ngược lại phương Tây đi, thế nhưng phương Tây là biển rộng, vì vậy nàng khống chế sư hổ thú, hướng phía phương Bắc đi. Ngay sau đó, nàng phía sau truyền đến Tác Luân không nhịn được thanh âm. Trang Chi Tuyển, ngươi làm cái gì? Đi a. Hắn chẳng những không có chân thành mời, ngược lại lời nói lạnh nhạt tràn đầy sốt ruột. Nhất thời, Trang Chi Tuyền trái tim run lên, trong lòng lạnh nhạt nói, hừ, ta dẫu có chết cũng sẽ không theo ngươi đi. Thế nhưng không biết vì sao, tay nàng phảng phất không bị chính mình khống chế một dạng, giác sư hổ thú dây cương, hướng phía đông đi. Không, không thể đi, chẳng lẽ muốn đem mặt mình ném xuống đất cho hắn dẫm đạp sao? Nàng một bên tự nói với mình, thế nhưng một bên không tự chủ được, khống chế được sư hổ thú cũng hướng phía đông rong ruổi, theo thật sát tắc luân phía sau. Sau đó thực sự nhịn không được, nàng cho mình một bạt tai. Thực sự là mình cũng coi thường chính mình, như thế không có tiền đồ, bị một người nam nhân lôi mũi đi, hơn nữa nhân gia còn không có cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Vì vậy, ba người ba kỵ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Nộ Lãng Vương quốc, hướng phía Thiên Thủy Thành phương hướng bay đi. Số tử, 5480. Chương 319, chính thức khai chiến. Nghĩ cách cứu viện Quy Cần Thược. Quy Hành Phụ biết, lần này hướng Thiên Thủy Thành tác thị khai chiến, cùng với nói là một hồi quân sự chiến tranh, không bằng nói là một hồi chính trị chiến tranh. Bây giờ Thiên Thủy Thành quần long vô thủ, tứ cố vô thân, hơn nữa lại có nham ma 5000 nham đạo gia nhập vào, Quy Hành Phụ trong tay thủy quân đã có chừng 40000 nhiều. Mà Thiên Thủy Thành trong tay thủy quân như trước chỉ có 10000, cho nên trận này chiến tranh đã không có chút nào huyền nhiệm. Cho nên, Quy Hành Phụ đang ở liều mạng làm dáng, hận không thể làm cho cả nhân loại vương quốc đều biết, Lâm Hải Quy thị hướng Thiên Thủy Tác thị khai chiến. Hận không thể làm cho tất cả mọi người biết, hắn Quy Hành Phụ vô cùng hiệu chung với Chi Ly, dám vì người trước, vì Chi Ly hỏa trung thủ lật phá vỡ cục diện bế tắc. Bởi vì, nay một hồi đại chiến, biểu hiện ra là đánh Thiên Thủy Thành Tác thị, mà trên thực tế đánh cũng là quốc vương mặt cùng uy nghiêm. Ước chừng tìm gần thời gian 10 ngày, Lâm Hải Quy thị tuyên chiến huỵch văn rốt cục truyền khắp Nộ Lãng Vương quốc từng cái chư hầu, từng cái quân thành. Mà quốc vương ý chỉ rốt cục xuống. Một gã cao hệ hoàng quan, mang theo quốc vương ý chỉ đi trước Lâm Hải thành, dày Quy Hành Phụ chiến tranh hành vi, cũng biểu thị coi như Thiên Thủy thành cùng Lâm Hải thành có lãnh địa tranh chấp, cũng muốn đi qua đàm phán để giải quyết vấn đề, mà không phải đi qua quân sự cách. Mà cùng lúc đó, thiếu quân Chi Ly quân chỉ cũng xuống. Hắn giao trách nhiệm Quy Hành Phụ cùng Tắc Luân lập tức tiến hành đàm phán. Tận lực lấy đàm phán phương thức giải quyết tranh chấp, tận lực không nên mở ra chiến đoan. Hai cái tận lực đã đem Chi Ly tâm tư biểu lộ không thể nghi ngờ. Tiếp đó, thiếu quân Chi Ly trả lại cho Thiên Thủy Thành hạ quân chỉ, mời Thiên Thủy bá tức Tắc Luân đi trước Vương Thành Chi đều phối hợp điều tra, đem ám sát thiếu quân nhất án kiện giải thích tinh tường, thời gian kỳ hạn là nửa tháng. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đối phương thủ đoạn thật đúng là một vòng trừ một vòng a. Dùng trước Quy Hành Phụ Lâm Hải thành thăm dò, trước tiên đem chiến tranh phạm vi khống chế ở chư hầu lãnh địa tranh chấp bên trong. Nếu như quốc vương không có thực lực mạnh mẽ phản kích, liền lợi dụng thiếu quân ám sát án kiện cho Tắc Luân định một cái mưu phản tội danh, sau đó hơn 10 vạn, mấy chục vạn đại quân tiến nhập Thiên Thủy thành, triệt để tiêu diệt Tắc thị. Đạt được quốc vương cùng Chi Ly ý chỉ về sau, Quy Hành Phụ cũng làm bộ tiến hành đàm phán. Đàm phán địa điểm, tuyển trạch ở phe thứ 3 mây trắng quân thành. Trên bàn đàm phán, bên trái ngồi Lâm Hải Thành đại biểu, Quy Hành Phụ cùng thuộc về Tần Tất, còn có Lâm Hải Thành nội sử các loại. Bên phải, ngồi Tắc Ninh Băng, Nghiêm Viêm các loại. Đông Nam hành tỉnh Tổng đốc Chi Huy Công Tước, chủ trì đàm phán. Điều kiện của ta vô cùng đơn giản, vô điều kiện mà trả loạn thạch đảo, đồng thời bồi thường Lâm Hải Thành 23 vạn kim tệ. Quy Hành Phụ lạnh nhạt nói, như vậy, ta có thể suy nghĩ lui binh. Tắc Ninh Băng trong lòng thực sự thật tò mò, nếu như mình thực sự bằng lòng Quy Hành Phụ điều kiện, hắn lại sẽ thế nào? Trên thực tế, một phần vạn Thiên Thủy Thành nhận túng, thực sự trả lại loạn thạch đảo, đồng thời bồi thường 23 vạn kim tệ. Vậy hắn muốn khai chiến hay là thật đơn giản, trực tiếp giết chết mười mấy cái Lâm Hải Thành sĩ binh, sau đó vu oan ở Thiên Thủy Thành trên đầu, nói Thiên Thủy Thành mở ra chiến đoan là được rồi. Bây giờ Thiên Thủy Thành tắc thị, chính là một cái chó chết, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Loạn thạch đảo tuyệt đối không có khả năng trả, thế nhưng chúng ta có thể suy nghĩ, bồi thường Lâm Hải Thành 30000 kim tệ tổn thất. Tắc Ninh Băng nói. Sau đó, song phương lại liều mạng giằng co, làm không có chút ý nghĩa nào đàm phán. Bởi vì, Chi Huy Công Tước quyết định đàm phán thời gian là 3 ngày. 3 ngày kết thúc, song phương không có đạt thành hiệp nghị, liền là làm đàm phán thất bại. Ngày đầu tiên quá khứ, ngày thứ 2 quá khứ, ngày thứ 3 quá khứ. Đàm phán triệt để vỡ tan. Quy Hành Phụ ngay trước Chi Huy Công Tước mặt, đem dao găm hung hăng cắm ở Tắc Ninh Băng phía trước bàn, lạnh lùng nói, trên chiến trường thấy. Tắc Ninh Băng lạnh nhạt nói, trên chiến trường thấy. Sau đó, Quy Hành Phụ lại một lần nữa thông báo thiên hạ, Lâm Hải Thành Quy Thị cùng Thiên Thủy Thành Tác Thị đàm phán chính thức vỡ tan. Song phương đã không cách nào dùng hòa bình phương thức để giải quyết vấn đề. Song phương sứ giả đem đàm phán kết quả truyền tới Vương Thành Chi đều, quốc vương trầm mặc, không có bất kỳ đáp lại. Mà Chi Ly thiếu quân phủ, biểu thị phi thường tiếc nuối. Mà cái phi thường tiếc nuối, cơ hồ tương đương với cam chịu song phương khai chiến. Không chỉ có như vậy, Chi Ly thiếu quân phủ còn hướng Thiên Thủy Thành Tác Thị phát ra tối hậu thư, giao trách nhiệm Thiên Thủy Bá Tước, Thiên Thủy Thành chủ Tác Luân lập tức tiến nhập Vương Thành, phối hợp thiếu quân ám sát án kiện điều tra, khoảng cách kỳ hạn chót, còn có cửu thiên. Nếu như đến lúc đó như cũ không có chạy tới Vương Thành chi đều, sẽ cùng cam chịu ám sát tội danh. Đến lúc đó, đem lấy mưu phản luận xử. Thiên hạ tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, một đạo dây treo cổ đã đeo vào Thiên Thủy Thành Tác Thị trên cổ, càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. Đạt được Chi Ly biểu thị tiếc nuối quân chỉ về sau, Quy Hành phụ lại một lần nữa sắp mở chiến thông điệp, đưa đến Thiên Thủy Thành chủ phủ. Lúc này đây, Thiên Thủy Thành tiếp được Quy Hành phụ tuyên chiến công văn. Sau đó, song phương chính thức thông báo thiên hạ. Lâm Hải Thành Quy Thị cùng Thiên Thủy Thành Tác Thị chính thức tiến nhập trạng thái chiến tranh, chính thức khai chiến. Cùng lúc đó, Vương quốc Long Vệ quân đã tiến thêm một bước tập kết, chuẩn bị đi đến chiến trường Bình Lịch. Đồ Linh Đả công tước, tương chính thức trở thành lần Bình Lịch đại quân thống suất. Giản Ninh cùng Lăng Ngạo hai chi vạn kỵ, cũng sắp xếp Bình Lịch đại quân bên trong. Chi huy công tước hơn 10 vạn đại quân, cũng cả qua chờ phân phó. Quy Cẩm Cừ xuất lĩnh 15,000 Lâm Hải quân, chính thức xuôi nam, chuẩn bị tiến nhập Thiên Thủy Thành. Quy Hành phụ mượn tới gần 40,000 thủy quân, bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Hải thành hải vực tập kết. Hải lục hai mặt, ước chừng mấy chục vạn đại quân, đem từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vây quanh tiến công Thiên Thủy Thành, lấy lôi đình vạn quân lực đem Thiên Thủy Thành hóa thành một mịn. Thiên hạ tất cả chư hầu, hầu như đều ngừng thở, nhìn trận này đại chiến trình diễn. Ai cũng biết, một ngày Đồ Linh Đà xuất lĩnh đại quân tiến nhập Thiên Thủy Thành một khắc kia trở đi, quốc vương Tôn Nghiêm đã đem hoàn toàn bị dẫm đạp. Cái thời gian đó, Chi Ly hầu như liền trở thành trên thực tế quốc vương. Mà toàn thiên hạ chư hầu, đều gặp phải một hồi triệt để đứng thành hàng. Thiên hạ đệ nhị đại chư hầu, Bái Hỏa Thành phục Ách Hầu Tước, lúc này trong tay cầm hai phần đồ đạc. Một phần, là Quy Hành phụ tự tay viết thư. Phong thư này viết tình thâm ý cắt, biểu thị Quy Hành phụ khai chiến vạn phần bất đắc dĩ. Đồng thời bởi vì Bái Hỏa Thành cùng Thiên Thủy Thành quan hệ đặc thù, cho nên thỉnh cầu phục Ách Hầu Tước tha thứ. Ở trong lòng, Quy Hành phụ một hai lần cam đoan, tuyệt đối sẽ không thương tổn sống nhờ với Thiên Thủy Thành phụ Kiên Nhi, chiến hậu nhất định phái người đưa nàng đuổi về Bái Hỏa Thành. Phục Ách Hầu Tước chú ý tới, cái này trong thư chỉ viết đến rồi phụ Kiên Nhi, không có viết lên tầm thấm phục thấm thấm. Nói cách khác, lần này tiêu diệt Tác Thị, bất kể là Chi Ly vẫn là Quy Hành phụ, đều muốn chảm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Tầm thấm mặc dù là Tác Luân Tư sinh nữ, nhưng dù sao cũng là Tác Thị huyết mạch, cũng tuyệt đối sẽ không dung tha. Mặt khác một phong thơ, là Tác Ninh Băng tự tay viết thư. Trong thư, Tác Ninh Băng cũng không có cầu viện, mà là mời phục Ách Hầu Tước phái người tiếp đi phục Yên Nhi cùng thấm thấm. Phụ thân, làm sao bây giờ? Phục Mạn hỏi. Phục Mạn, Bái Hỏa Thành thiếu chủ. Bất quá hắn năm nay sắp xỉ 50 tuổi, xem như là toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc nhiều tuổi nhất chư hầu thiếu chủ. Đều nói cháu ngoại trai giống như cậu, cái này Phục Mạn cùng Tác Luân thật là có vài phần tương tự, chỉ bất quá Phục Mạn thoạt nhìn muốn ôn hòa hiền hậu nhiều lắm. Cái gì làm sao bây giờ? Phục Bách nói. Phục Mạn nói, Ninh Băng dù sao cũng là ngài ngoại tôn nữ, thấm thấm càng là ta ngoại tôn nữ, chúng ta tuy là cùng Tác Thị sinh ra không vui, nhưng dù sao cũng là huyết mạch quan hệ thông gia, cũng không thể ngồi xem Tác Thị tuyệt chủng chứ. Phục Bách nói, ý của ngươi là đem Tác Ninh Băng, thấm thấm cùng nhau cứu trở về, nhận được Bái Hỏa Thành. Phục Mạn nói, đúng. Sai lầm. Phục Bách lạnh nhạt nói, ngươi là muốn để cho ta Bái Hỏa Thành trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Ngươi là muốn làm cho Chi Ly về sau tiêu diệt ta Bái Hỏa Thành sao? Phục Mạn nói, chúng ta Bái Hỏa Thành đặc thù siêu thoát, coi như đắc tội Chi Ly, cũng không có quan trọng như vậy. Phục Bách nói, chúng ta Bái Hỏa Thành siêu thoát. Ngươi là nói chúng ta cùng Thần Long Thánh Điện quan hệ mật thiết đi, ngươi đừng quên nhớ Chi Ly phía sau đứng lấy Thần Long Thánh Điện. Như vậy, một lần nữa đem Phục Yên Nhi cùng thấm thấm đưa đến Chi đều Thần Long Thánh Điện, xem như là giam lỏng cả đời đi. Tắc Ninh Băng, chúng ta cứu không được. Nhu Nhiên Thành, cũng bỏ vào tam phong thư. Đệ nhất phong ấn là Chi Ly tự tay viết thư, phía trên dùng một loại nghiêm túc lãnh đạm giọng điệu, miêu tả A Sử La, A Sử Ma cùng Vương Thất Thâm hậu hữu nghị, đồng thời hy vọng A Sử Ly người tiếp tục giữ vững. Đệ nhị phong ấn là Quy Hành phụ tự tay viết thư, phía trên dùng một loại tôn kính giọng điệu, xiển thuật mình và Thiên Thủy Thành Tác Thị khai chiến sự thực. Đệ tam phong thì là Tác Ninh Băng tự tay viết thư, dùng ôn nhu giọng điệu, thỉnh cầu A Sử Ly người đem Phục Yên Nhi cùng tầm thấm mang rời khỏi Thiên Thủy Thành. Thế nhưng, cái này tam phong thư A Sử Ly người không có xem, bởi vì nàng đã không ở Nhu Nhiên trong thành. 21 ngày trước, hắn mới vừa lấy được Quy Hành phụ phần thứ nhất tuyên chiến hịch văn thời điểm, đã kinh xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh hiện lên ở phương đông Nhu Nhiên Thành. Sau đó một đường xuôi nam, xuyên qua sa mạc, vòng qua Thiên Giã Thành, dọc theo phía nam biên cảnh thập vạn đại sơn dưới chân vùng quê, một đường hướng Thiên Thủy Thành tiến quân. Toàn bộ một người song mã, thậm chí 3 mã. Nàng nói qua, sẽ đứng ở Tắc Luân phía sau, liền nhất định làm được. 2 vạn Nhu Nhiên kỵ binh mặc dù không nhiều, nhưng, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Mà lúc này Hạ Lan Quan, cũng chỉ có 2 vạn thủ quân. Bất quá, Nhu Nhiên Thành địch thủ cũ Dạ Lan công quốc, lúc này đã triệt để đánh thành một đoàn óc. Thái tử Lan tàn sát trung quy chưa kịp, chờ hắn chạy tới công quốc Lan đều thời điểm, đệ đệ Tuyết Hầu Lan Diệp đã chính thức đăng vị, trở thành Dạ Lan công quốc quốc quân. Đồng thời, phái sứ giả đi trước thái tử Lan tàn sát quân doanh muốn giải trừ binh quyền của hắn. Không chỉ có như vậy, còn đem Lan tàn sát tất cả thân nhân, thiếp thị, toàn bộ giam làm con tin. Thái tử Lan tàn sát không có thúc thủ chịu trói, ở mấy lần đàm phán vỡ tan sau đó, song phương khai chiến. Bây giờ, trận này nội chiến đã lan tràn toàn bộ Dạ Lan công quốc, song phương mấy chục vạn đại quân đánh hừng hực khí thế, cũng nữa không để ý tới cùng Nhu Nhiên Á Sử gia tộc thủ cũ. Lúc này, Tắc Luân, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển 3 người cưỡi sư hổ thú, đi cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. Từ Tây Thủy suốt đêm thành, 2 ngày 2 đêm về sau, chạy đi mấy ngàn dặm, rốt cục đạt tới Vương Thành Chi đều Tây Giao. 3 người không có tiến nhập Vương Thành, mà là tiến nhập ảnh tử các một chỗ cứ điểm bí mật. Mấy canh giờ sau, đại hoạn quan Cao Ẩn xuất hiện ở Chi Nghiên cùng Tắc Luân trước mặt. Nhìn thấy Tắc Luân một sát na kia, đại hoạn quan Cao Ẩn run lên bần bật, sau đó trợn xuống lại, đem Tắc Luân ôm lấy. Cao ông chưa từng như này thất thố quá. Mà lần này mừng như điên, thực sự triệt để đánh bại lý trí của hắn. Tắc Luân tin qua đời truyền đến sau đó, mặc dù Chi Nghiên không tin, thế nhưng Cao Ẩn tâm đã triệt để lạnh lẽo, triệt để tuyệt vọng. Quốc vương Chi biến như trước khó khăn sống, chỉ ở thở dốc, uống thức ăn lỏng, đã chẳng bao giờ nói chuyện. Mà Cao Ẩn cũng căn bản không dám đem Tắc Luân tin qua đời báo cho biết. Đạt được Tắc Luân tin người chết về sau, Cao Ẩn cứ như vậy lạnh như băng cùng đợi, chờ đợi lấy ngày tận thế đến. Không nghĩ tới, Tắc Luân lại vẫn sống, thực sự là hàng vạn hàng nghìn chi đại hỷ. Sau đó, Cao Ẩn dùng tốc độ nhanh nhất, đơn giản nhất ngôn ngữ, đem Tắc Luân bị bắt phía sau Nộ Lãng Vương quốc phát sinh tất cả sự tình báo cho biết Tắc Luân. Quy Cần Thược động phòng kinh biến tuy là tuyệt đối bí ẩn, cũng chỉ có lác đác mấy người biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, Cao Ẩn căn cứ người nhiều mưu trí đoàn thôi chắc ra kết luận là Quy Cần Thược ám sát Chi Ly. Đồ Linh Đà 200.000 bình lịch đại quân đã tập kết, chỉ cần kỳ hạn chót vừa đến, ngươi không có tiến nhập Vương Thành rửa sạch chính mình ám sát thiếu quân hiểm nghi, cũng sẽ bị xử vì tội lớn mưu phản. Cái này 200.000 đại quân sẽ tiến nhập Thiên Thủy Thành, tiêu diệt Tắc Thị. Quy Hành Phụ 40.000 thủy quân đã bắt đầu tập kết, xuôi nam tiêu diệt Tắc Thị hải quân, chiếm đoạt Loạn Thạch đảo. Chi Uy Công Tước 150.000 đại quân đã tập kết, khoảng cách Thiên Thủy Thành cũng chỉ có 300 dặm không đến. Mấy chục vạn đại quân 4 phương 8 hướng hướng Thiên Thủy Thành đi, nhìn qua đã không có nửa phần sinh cơ. Sau khi nói xong, Cao Ẩn cùng Chi Nghiên nhìn về Tắc Luân. Thế cuộc trước mắt đã là tuyệt lộ, là tử lộ. Nhìn qua, đã không có nửa phần sinh cơ. Tắc Luân nói nhắm lại con mắt, sau 3 phút, hắn mở hai mắt ra nói, công chúa điện hạ, Cao ông. Một trận chiến này nhìn như hung hiểm, nhưng thật ra là cơ hội ngàn năm một thở, hoàn toàn có thể cho chúng ta phá cuộc, ở Chi Ly trái tim hung hăng gắn vào một đao. Chi Nghiên ngoài ý muốn, nói, phu quân, cái này chiến cuộc nhìn qua phảng phất không có nửa điểm hy vọng, hẳn là đánh như thế nào. Tắc Luân nói, rất đơn giản, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Tiếp đó, Tắc Luân lại đã, bước đầu tiên, nghị cách cứu viện Quy Cần Thược, tối hôm nay liền tiến hành. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3357. Chương 320, cứu ra Cần Thược. Khắc cốt minh tâm yêu. Quy Cần Thược liền giam giữ ở thiếu quân phủ địa lao bên trong, muốn cứu ra nàng có thể làm được. Cao Ẩn nói, thế nhưng phải bỏ ra giá rất lớn, xác định đáng ra sao. Chi Ly thiếu quân phủ bên trong, cao thủ như vân. Không chỉ có Lý Hệ Hoạn Quan cao thủ, còn có Hắc Bang phủ cao thủ, còn có Ẩn Châu cao thủ. Muốn từ bên trong cứu ra một người đến, thật muốn trả một cái giá thật là lớn. Lần trước, Tắc Luân gặp được phục giết, ảnh tử các hơn 10 người Long Vũ sĩ bị Yêu Châu giết được sạch sẽ, hoàn toàn thương cân động cốt. Cho nên mấu chốt của vấn đề là, tốn hao giá thật lớn cứu ra Quy Cần Thược đến cùng có đáng giá hay không, nếu như vẹn vẹn chỉ là làm một nữ nhân xinh đẹp, cái kia không hề nghi ngờ là không đáng giá. Dù cho người nữ nhân này cùng Tắc Luân khả năng có nhất chân. Tắc Luân nói, ta có thể từ trên người nàng kiếm được một cái Lâm Hải Thành, vẫn có thể làm cho Chi Ly gãy mất mấy cây đầu khớp xương. Lời này vừa ra, đại hoạn quan Cao Ẩn con mắt to hiện ra nói, cứu, giá cao hơn nữa cũng cứu. Tắc Luân nói, đương nhiên, mạnh mẽ xông tới Chi Ly thiếu quân phủ tổn thất vẫn là quá lớn, phải nghĩ biện pháp làm cho Chi Ly ly khai thiếu quân phủ, như vậy. Ít nhất, vượt lên trước hơn phân nửa cao thủ đều sẽ theo ly khai. Làm cho Chi Ly từ nhỏ quân phủ ly khai, cái này nhìn qua rất dễ dàng, mà trên thực tế cũng rất khó xử đến. Bởi vì, hiện tại Chi Ly mệnh căn tử thụ tổn thương chưa khỏi hẳn, trên cơ bản đã không ly khai thiếu quân phủ. Thậm chí, quốc vương triệu kiến hắn vào cung, hắn đều chưa chắc sẽ đi, hắn đã ước chừng hơn mấy tháng không có tiến cung. Tắc Luân nói, hắn đạt được cái chết của ta tin sau đó, muốn có được nhất đúng là Chi Nghiên đầu hàng. Nhưng mà không sai biệt lắm hơn một tháng quá khứ, chúng ta như cũng không có phát ra cái gì đầu hàng tín hiệu. Cho nên, Chi Ly mới có thể làm cho Quy Hành phụ đánh Thiên Thủy Thành tiến hành thăm dò cùng bức bách. Tối hôm nay, để Chi Đình công tức mời Chi Ly đi vào hội đàm. Hơn nữa nói rõ, nhất định phải ở kẻ thứ ba địa điểm hội đàm. Cao Ẩn gật đầu. Kế này được không? Chi Đình công tức đại biểu cho quốc vương cùng Chi Nghiên, hắn có bất kỳ phản ứng, đều là Chi Ly không kịp chờ đợi, cho nên hắn nhất định sẽ đi gặp mặt hội đàm. Muốn nói cho Chi Đình công tước, ngươi không có chết đã trở về chưa? Cao Ẩn hỏi. Tắc Luân lắc đầu nói, không, Chi Ly quá âm hiểm xảo trá, nếu để cho Chi Đình công tước biết ta còn sống, hắn sẽ lộ ra sơ hở. Được. Cao Ẩn nói, ta đây trở về Vương Thành bên trong, thông báo Chi Ly. Sau đó, Cao Ẩn đi đầu một bước, tiến nhập Vương Thành. Sau nửa canh giờ, Tắc Luân, Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển ba người ở ảnh tử các cao thủ dưới sự che chở, len lén lẻn vào Vương Thành Chi Đều. Vương Thành, thiếu quân phủ bên trong. Chi Nghiên còn không có thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Chi Ly đã nằm trên giường, ăn mặc rộng thùng thình quần áo. Nữ Long Vũ Sĩ Giản Lưu quỳ trên mặt đất, lắc đầu nói, không có, hơn nữa nàng đối ta hình phạt cũng dần dần mất đi phản ứng. Chi Ly nói, xương cốt của nàng như vậy cứng rắn. Giản Lưu nói, không phải, nàng đã triệt để tuyệt vọng, một lòng muốn chết, đối ta dằn vặt đã mất đi phản ứng. Chi Ly mặt mũi co quắp một trận. Quy cần thược cái này tuyệt thế vưu vật. Hắn là thực sự không nỡ giết. Hắn nghĩ, cái này nũng nịu thiên kim đại tiểu thư, nhất là sợ chịu khổ, thoáng dằn vặt một chút, liền ngoan ngoãn nghe lời, từ nay về sau trở thành nàng nuôi chim hoàng yến, cái kia tuyết nộn bạch ngọc thân thể thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Nhưng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên một lòng muốn chết. Chẳng qua rất nhanh, nàng sẽ đem vài thứ vứt ở một bên, dù sao chỉ là nho nhỏ nữ sắc, không thể làm lỡ chính sự. Nếu không cách nào phục tùng, vậy thì đơn giản. Đem nàng trói lại cường bạo cái vài chục lần thì tốt rồi. Đến lúc đó nếu như nàng bị tuần phục càng tốt hơn, mà nếu như không có phục tùng, liền triệt để hủy diệt của nàng thần trí, thì trở thành một bộ tuyệt mỹ vô luân cái xác không hồn. Như vậy mặt trời mọc tới mặc dù có chút không có mùi vị, nhưng dù sao cũng là tuyệt thế vưu vật. Được rồi, kế tiếp không muốn dằn vặt nàng, cũng không cần điều giáo nàng, đem thân thể nàng dưỡng hảo, trên người không thể có một chỗ vết thương. Chi Ly nói, ta tùy thời cần. Vâng. Giản Lưu đạo, túi đầu, ánh mắt tràn đầy không cam. Chi Ly nhắm lại con mắt, nhớ tới Quy Cần Thược gương mặt tuyệt đẹp, sặc sỡ cay tư thái, nhất thời trong lòng từng đợt hừng hực. Thế nhưng, phía dưới của Quý quả thực chợt một hồi có rút đau đớn. Ngày đó, hắn mặc dù lẩn tránh rất nhanh, nhưng của Quý vẫn là cơ hồ bị liên căn cắt đứt, cũng chỉ có một phần năm bộ phận còn hợp với, huyết lưu như suối. Mặc dù ngay đầu tiên hay dùng khối băng trói lại, sau đó trong vòng một giờ tìm tới y đạo đại tu sĩ đem hầu như gãy mất của Quý khâu lại. Bây giờ không sai biệt lắm thời gian một tháng quá khứ, chi ly của Quý ở trên mặt vỡ đã không sai biệt lắm hoàn toàn khép lại, hai ngày trước đã cắt chỉ. Nhưng phải chết là, cái kia của Quý hoàn toàn bột không đứng dậy. Vừa rồi, hắn làm cho tình phụ Giản Lưu bày ra đủ loại kiểu dáng chọc giận tư thế, trong lòng một đám lửa cháy hừng hực, nhưng của Quý chính là không lên nổi, hơn nữa từng đợt đau nhức. Cho nên bây giờ, hắn coi như muốn đi cường bạo Quy Cần Thược có hữu tâm vô lực. Chờ chút mặt được rồi sau đó, hắn nhất định sẽ đi đem Quy Cần Thược cường bạo đến chết đi sống lại, vì tuyệt tự thủ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên Lý Thành Liên thanh âm, điện hạ. Chi Ly phất phất tay, tình phụ Giản Lưu lui ra ngoài. Đại hoạn quan Lý Thành Liên đi đến, thấp giọng nói, Chi Đình xin gặp. Lời này vừa ra, Chi Ly ánh mắt run lên, mừng rỡ trong lòng, chợt ngồi dậy. Ngày này rốt cuộc đã tới, đối phương rốt cục nhịn không được khí. Chủ động cầu kiến. Chi Ly đây cũng là làm cho Quy Cần Thược thủy quân xuôi nam, lại là Vu Hoan Tắc Luân ám sát thiếu quân tội danh, vì chính là làm cho Chi Nghiên nhất phương triệt để đầu hàng. Bây giờ hơn một tháng quá khứ, đối phương rốt cục có phản ứng. Chi Ly nhất thời đắc ý nói, làm cho hắn tiến đến. Lý Thành Liên nói, hắn nói, không vào thiếu quân phủ, muốn ở kẻ thứ ba hội đàm. Chi Ly nhất thời trong mắt hơi híp, hắn người này nhất là đang nghi, lập tức nghĩ đến Chi Đình đây là ý gì. Chẳng lẽ muốn đem mình dẫn thiếu quân phủ tiến hành ám sát? Hắn căn bản không có nghĩ có người sẽ đến cứu Quy Cần Thược, ở trong lòng hắn Quy Cần Thược đã là một cái bị tất cả mọi người vứt bỏ khí tử, duy nhất giá trị chính là nàng xinh đẹp cùng tư thái, Tắc Luân đã chết, căn bản không có khả năng có người tới cứu nàng. Cho nên, hắn bản năng nghĩ tới chính là sẽ có hay không có người muốn ám sát chính mình. Rất nhanh, hắn liền bỏ xuống cái này hoang đường ý niệm trong đầu. Đầu tiên, ảnh tử các căn bản cũng không có ám sát năng lực của mình. Thứ nhì, coi như đem mình giết, Chi Nghiên cũng không lên được vương vị. Đi ứng Long Tháp. Chi Ly nói, ngươi trước phái người đi bố phòng, sau đó chờ ta đến nơi đó về sau, lại đến lúc nói cho Chi Đình, làm cho một mình hắn đi ứng Long Tháp cùng ta gặp mặt. Vâng. Lý Thành Liên nói, sau nửa canh giờ, ở trên ngàn tên võ sĩ, mấy chục danh đỉnh cấp cao thủ dưới sự bảo vệ, Chi Ly ngồi thép thiết mã xe, đi trước ứng Long Tháp cùng Chi Đình hội đàm. Ở nhìn thấy Chi Đình công tước đầu tiên mắt, Chi Ly cũng biết, đối phương không có bất kỳ âm mưu quỷ kế. Chỉ từ Tắc Luân tin qua đời truyền đến, Chi Đình ước chừng gầy vài vòng, cả người cũng giống như già đi 10 tuổi, hốc mắt hám sâu, vành mắt biến thành màu đen. Bởi vì gầy đến quá nhanh, cho nên phía ngoài cùng da không kịp co rút lại, cho nên trên mặt tràn đầy nếp hốn, cộng thêm tạp nhạp trồng râu. Lúc này Chi Đình công tước đã là vô cùng đống hỗn độn bất ham. Tiến đến nhìn thấy Chi Ly về sau, hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chỗ này. Chi Đình công tước, ngươi tới tìm ta hội đàm, rồi lại không mở miệng, đây coi như là chuyện gì xảy ra. Chi Ly cười nói. Chi Đình nhìn Chi Ly một lúc lâu, lắc đầu nói, lòng ta loạn như ma, không biết muốn nói chuyện gì. Chi Ly nói, ngươi không biết nói chuyện gì. Còn gọi ta tới, tiêu khiển ta sao? Chi Đình công tước nói, ta không nghĩ đến, là bệ hạ để cho ta tới, tới ta cũng không biết cần cái gì. Chi Ly nói, vậy không bằng ta tới mới đầu như thế nào? Chi Nghiên đâu? Chi Đình nói, nàng không tin Tắc Luân đã chết, chạy đi tìm, không biết đi nơi nào. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía Chi Ly nói, Tắc Luân chết, có phải hay không cùng nghi ngờ bệnh đã cũng có quan? Chi Ly đắc ý cười nói, hiện tại hỏi cái này, còn có ý nghĩa sao? Chi Đình tử tử mà nhìn chằm chằm Chi Ly một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, đúng vậy à, không có ý nghĩa. Chi Ly nói, Chi Đình thúc thúc, ngươi muốn cái gì chứ? Muốn tiếp tục sống sót, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chi Đình công tức lắc đầu nói, ta cái gì đều hưởng thụ qua, hết thể đều không sao. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nói, trong tay ta còn có một khoản tiền, một khoản thiên văn sổ tự kim tệ, ta nguyện ý đem hiến cho ngươi. Ta cũng nguyện ý cái ngươi làm cậu làm nô, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, chỉ cầu ngươi đáp ứng ta một việc. Chi Ly đắc ý nói. Chi Đình nói, Tắc Luân đã chết, Tắc Thị gia tộc đã vô hại, Thiên Thủy Thành ngươi có thể tiêu diệt. Thế nhưng không nên đem Tắc Thị chém hết sát tuyệt, đem hắn tỷ tỷ và nữ nhi lưu lại. Lời này vừa ra, Chi Ly không khỏi kinh ngạc. Hắn nghe được Chi Đình công tức nguyện ý dâng ra hết thảy, vốn cho là hắn là mình phải bảo vệ tánh mạng, không nghĩ tới cũng là muốn bảo trụ Tắc Ninh Băng cùng Thấm Thấm mệnh. Chi Ly nói, Chi Đình thúc thúc, ngươi chừng nào thì trở nên nhiều như vậy tình rồi hả? Chi Đình thở dài nói, Tắc Luân sở dĩ sẽ có hôm nay kết cục, là bị ta liên lụy vào. Nguyên bản, hắn không đến mức diệt tộc. Chi Ly lắc đầu nói, không được, Chi Ly thúc thúc, ngươi có thể sống sót, bởi vì ngươi cũng chỉ là một con heo, giết hay không không sao cả. Tắc Ninh Băng, có thể sống chừng 10 ngày, dù sao ta đã từng cũng muốn đem nàng chơi tới tay. Thế nhưng chừng 10 ngày về sau, nàng nhất định phải chết. Còn Tắc Luân chính là cái kia nữ nhi, ta nhất định sẽ chạm thảo trừ căn. Chi Đình công tước Tê Thanh nói, nàng mới, chỉ có, 6 tuổi, ngươi cũng xuống đắc thủ. Chi Ly lạnh nhạt nói, ta không có đem nàng điều giáo trở thành mỹ nhân quyển, đã đầy đủ chiều rộng nhân đại lượng, vẹn vẹn chỉ là đem nàng chém eo mà thôi. Nghe được chém eo hai chữ, Chi Đình nhất thời nhớ tới Thấm Thấm nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng khả ái, nhất thời trên lưng tóc gáy chợt dựng thẳng lên. Phục Yên Nhi cùng Thấm Thấm đi Thiên Thủy Thành trên đường trải qua Vương Thành Chi Đều, ở phủ công chúa ngủ lại một ngày, Chi Đình công tức đối với Thấm Thấm phi thường yêu thích. Hiện tại Chi Ly lại muốn chém eo Thấm Thấm một cái như vậy 6 tuổi tiểu cô nương, Chi Đình nhất thời mất đi tất cả lý trí. Ta hiện tại sẽ giết ngươi, giết ngươi. Chi Đình công tức bạo khởi, cầm lấy ly trà trước mặt hướng phía Chi Ly ném tới, sau đó chợt hướng Chi Ly đánh tới. Thế nhưng, chén trà khoảng cách Chi Ly trước mặt còn có một thước địa phương, liền triệt để nát bấy. Mà Chi Đình công tức gáy bị một ngón tay điểm trụ, nhất thời hắn hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Chi Ly cũng không rút kiếm, trực tiếp sử dụng kiếm chui hướng phía Chi Đình công tức đầu chụp được. 3. Nhất thời, Chi Đình công tức cả khuôn mặt hung hăng nện ở trên mặt bàn, tiên huyết bốn phía, hàm răng chặt đứt một viên. Sau đó, cái bàn bị đập thoái, hắn vừa tàn nhẫn ngã trên mặt đất, liều mạng gào thét. Lý Thành Liên tiến lên, rút ra bảo kiếm để ngang Chi Đình trên gáy. Không nên giết hắn, ở lại càng chơi vui. Chi Ly nói, nhưng trở về đi. Sau đó, hai cái hoạn quan tiến lên, dẫn theo vẻ mặt chảy máu Chi Đình công tước ném ra ngoài. Chi Đình phủ công tước hoạn quan tiến lên, đem Chi Đình nâng đỡ xe, cực nhanh chạy về phủ công tước. Chi Ly cùng Chi Đình ở Ứng Long Tháp hội đàm thời điểm. Chi Nghiên, Cao Ẩn, Trang Chi Tuyển, còn có hơn 10 người ảnh tử các đỉnh cấp cường giả, người xuyên hắc y, che mặt cái khăn đen, xông vào Chi Ly thiếu quân phủ. Nguyên bản Tác Luân là không cần cùng theo một lúc đi, nhưng nếu như từ hắn tự mình đem Quy Cần Thược cứu ra, cái kia ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, sẽ ở trong lòng của nàng lưu lại khó có thể ma diệt dấu ấn. Nhắc tới cũng thực sự là bất đắc dĩ, Chi Nghiên cùng Cao Ông, đều là cả nhân loại vương quốc đỉnh cấp cường giả, ở Nộ Lãng vương quốc trước ba cao thủ. Bây giờ, nhưng phải che mặt đi cất ngục. Chi Ly xuất phủ, mang đi phần lớn cao thủ võ sĩ. Thế nhưng thiếu quân phủ bên trong, như trước có mấy chục danh long vũ sĩ cường giả, hơn 10 người cường đại tinh thần sư. Tắc Luân đoàn người mới vừa xông vào thiếu quân phủ đã bị phát hiện. Ở có cường đại tinh thần sư chấn thủ dưới tình huống, muốn vô thanh vô tức xông vào là không có khả năng. Phanh, phanh, ẩm. Nhất thời tiếng còn đại tác phẩm. Mấy trăm danh võ sĩ, hơn 1.000 sĩ binh chen chúc tới. Cao Ông, Trang Chi Tuyển, các ngươi dẫn dắt ảnh từ các cao thủ giả ra muốn ám sát Chi Ly bộ dạng, phi thẳng đến chính điện lướt đi, đem tất cả cao thủ toàn bộ dẫn đi. Tắc Luân bố trí nhiệm vụ nói, ta và Chi Nghiên đi địa lao giải cứu Quy Cần Thược. Được. Cao Ẩn nói. Tắc Luân hỏi Cao Ông, ngài xác định Quy Cần Thược giam giữ ở Tây Hoa Viên trong lòng đất trong lao tù sao? Cao Ẩn nói, tuyệt đối không sai. Tắc Luân nhìn Trang Chi Tuyển cay bối ảnh liếc mắt, trên người nàng lúc này ăn mặc giá trị liên thành bạch kim nhuyễn giáp, gần như đao thương bất nhập, liền liền trên mặt đều che bạch kim mặt nạ. Cẩn thận đi theo Cao Ông bên người, không muốn thị sát, không muốn thụ thương. Tắc Luân hướng Trang Chi Tuyển nói. Đã biết. Trang Chi Tuyển lạnh nhạt nói. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng không biết vì sao mạc danh kỳ diệu liền cùng ở Tắc Luân bên người. Sau đó, Cao Ẩn cùng Tắc Luân liếc nhau, gật đầu. Siêu siêu siêu siêu. Sau đó, dường như quỷ ảnh một dạng, trực tiếp xuyên toa đi ra ngoài. Trang Chi Tuyển nóng bỏng kiện mỹ thân thể mềm mại, cũng như tiễn một dạng bắn ra. Có thích khách, có thích khách. Nhất thời, toàn bộ thiếu quân phủ kinh hô đại loạn. Vô số đèn giấy lên, tất cả cao thủ đều hướng Cao Ẩn, Trang Chi Tuyển đám người đánh tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Thủ vệ thiếu quân phủ quân đội, như thủy triều vào tới. Tắc Luân cùng Chi Nghiên liếc nhau, lộ ra trong mắt lo lắng. Dưới tình hình như thế, ngàn vạn lần không nên ham chiến, ngàn vạn lần không nên bị bao vây, nếu không thì coi là có thiên đại tu vi, cũng sẽ rõ ràng bị vây chết, bị loạn đao phân thây, bởi vì long lực trùng quy hội hao hết. Sát sát sát. Cao Ẩn cùng Trang Chi Tuyển, cùng với hơn 10 người đỉnh cấp ảnh tử các cao thủ hợp thành một cái tiêm đao trận hình, lẫn nhau hiểm hộ, một đường chém giết đi qua. Nhất thời, tiên huyết tiêu xạ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cao Ẩn đám người đúng như đồng nhất nhánh sắc bén dao găm, hung mạnh hướng thiếu quân phủ chính điện đâm tới, hoàn toàn là một bức muốn ám sát Chi Ly tư thế. Đương nhiên Chi Ly không ở, thế nhưng trong chính điện còn có Chi Ly thê tử, nữ nhi. Thiếu quân phủ võ sĩ cùng quân đội, liều mạng cũng muốn ngăn lại. Mà Cao Ẩn kiếm, hoàn toàn nhanh như quỷ mị một dạng, hầu như mỗi một giây đều muốn giết chết ba người. Hơn nữa, dùng ít nhất long lực, lực nhỏ nhất khí giết chết. Ở trước mặt của hắn, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp. Trang Chi Tuyển mặc dù là nữ tử, thế nhưng kiếm phong sắc bén tàn nhẫn, một kiếm hạ xuống trực tiếp đem người chém thành hai khúc, máu me đồng địa. Có thể thấy được trong lòng nàng vẫn có hận, nương giết chóc chút xuống. Thiếu quân phủ những cao thủ này cũng giả dối không gì sánh được, trước hết để cho quân đội cùng phổ thông võ sĩ làm phá hôi, tiêu hao Cao Ẩn đám người long lực, bọn họ thì núp ở phía sau đánh lén. Cứ như vậy, Cao Ẩn mười mấy người một đường hướng chính điện lướt đi. Mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nổn ngang lộn xộn. Bọn họ mỗi tiến lên trước một bước, sẽ giết chết không biết bao nhiêu người, đầy đất tiên huyết, đầy đất thi hải. Thế nhưng, địch nhân không chỉ không có thiếu, ngược lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ước chừng mấy thiên nhân tướng Cao Ẩn mười mấy người đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy Cao Ẩn đám người đã kinh đem thiếu quân phủ tất cả cao thủ cùng quân đội dẫn đi, thoát khỏi ánh mắt, Chi Nghiên thấp giọng nói, đi. Sau đó, nàng nắm Tắc Luân tay, trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ, giống như quỷ mị hướng phía vườn hoa trong lòng đất lao tù đi. Dọc theo đường đi, mặc dù gặp phải cao thủ võ sĩ không nhiều lắm, nhưng như trước không ngừng mà trước mặt đụng với. Mà lúc này, Chi Nghiên biểu hiện ra càng đáng sợ hơn tinh thần công kích. Địch nhân còn không có thấy được nàng, liền lập tức bị định thân ở chỗ cũ, sau đó Chi Nghiên dường như quỷ ảnh một dạng thoáng hiện đi qua, thuận tiện lấy đi đầu của hắn. Cho nên một đi ngang qua đi, không biết giết mấy chục người, lại ngay cả không có bất kỳ ai phát sinh gọi ầm ĩ. Cứ như vậy, Chí Nghiên cùng Tắc Luân thẳng đường bất lực, đi tới thiếu quân phủ hoa viên, căn cứ địa đồ tìm được rồi địa lao lối vào. Cửa vào này, dĩ nhiên là mấy tấc dày sắt thép môn, hơn nữa chỉ có thể từ bên trong mở ra. Chí Nghiên rút ra Long Kim Kiếm, rõ ràng mở ra một cái cửa động, nhưng hậu khiêu xuống dưới. Người cầu xin tha thứ à, người khóc ga Chi Ly tình phụ, Long Vũ Sĩ Giản Lưu vẫn ở chỗ cũ giàn vặt quy cần thượng. Mặc dù Chi Ly đã hạ lệnh, không cho nàng nữa đối quy cần thượng tra tấn, thế nhưng nàng chính là đấu kỵ quy cần thượng xinh đẹp, đấu kỵ nàng tuyệt vời tư thái. Giàn vặt quy cần thượng đã trở thành của nàng cự đại lạc thú. Lúc này, nàng dùng một căn thật dài kim châm, thiêu nhân thể mẫn cảm nhất mấy chỗ huyệt vị, hung hăng đâm vào đi. Ngày hôm nay, nàng đâm là lòng bàn chân huyệt vị, kim châm ước chừng đâm vào mấy tấc. Quy Cần Thược đã đau đến cả người co quắp, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, toàn bộ thân thể mềm mại vẫn sợ run co quắp. Một tháng này, nàng đem cả đời này cũng không có ăn rồi khổ toàn bộ ăn một lần. Một tháng này, nàng hoàn toàn thân ở địa ngục. Không gì sánh được thâm độc giản lưu, không có cho Quy Cần Thược mặt ngoài thân thể lưu lại bất kỳ vết thương nào, nhưng mỗi một lần hình phạt cũng làm cho người thống khổ, sống không bằng chết. Nàng lúc này níu lại kim châm đuôi, cuối cùng chợt run lên. Cái kia kim châm, dường như rắn, triệt để chui vào Quy Cần Thược lòng bàn chân trong huyệt đạo. A Quy Cần Thược đau đến một thân để gọi, bắp đùi nóng lên, trực tiếp không khống chế bất tỉnh đi. Giản Lưu múc thấu xương nước đá, hướng phía Cần Thược trên mặt chợt bắt đi. Co quắp một trận, Cần Thược lại tỉnh lại. Giản Lưu nhìn Quy Cần Thược gương mặt tuyệt đẹp, tràn ngập oán độc đạo, ngày mai ta liền không thể lại thiệt mại ngươi, điện hạ muốn đem ngươi nhốt đến còn lại địa phương nghỉ ngơi cho khỏe. Thế nhưng ta không cam lòng, ta muốn để cho ngươi chân chính sống không bằng chết. Sau đó, nàng từ trong lòng móc ra một con bình sứ. Biết trong tay ta trong bình là cái gì không? Là yêu châu bồi dưỡng ra tới hấp huyết ma hoàng, cứ như vậy một chai nhỏ bên trong co chừng mấy vạn cái, nhỏ đến mắt nhìn tìm không thấy. Nếu như ta đem rót vào trong miệng của ngươi, dưới vào trong bụng của ngươi, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì không? Mấy vạn cái hấp huyết ma hoàng hội ghé vào ngươi dạ dày bên trên, ruột bên trên hấp huyết, đem mình hút càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Nói đến đây, Quy Cần Thược trên mặt lộ ra không gì sánh được sợ hãi. Nàng không sợ chết, thế nhưng cái này so với chết kinh khủng hơn nhiều. Giản Lưu mặt mũi dữ tợn nói, đến lúc đó, thân thể của ngươi càng ngày sẽ càng gầy, cuối cùng hoàn toàn cốt xấu như xài. Sau đó máu của ngươi cũng không tiếp tục đủ những thứ này hấp huyết ma hoàng hấp, chúng nó sẽ chợt phá thể mà ra. Đến lúc đó sẽ có vô số chán ghét con địa sẽ mở ngươi ra thịt dũng mãnh tiến ra, ngươi ngũ tạng lục phủ đều sẽ biến thành ngây ngất đê mê. Nhất thời, Quy Cần Thược cả người run rẩy, lớn tiếng nói, giết ta, ngươi mau giết ta. Ta làm sao cam lòng cho giết ngươi đây? Giản Lưu âm lãnh đạo, sau đó vẹt ra bình sứ ở trên nút lọ, bóp ra Quy Cần Thược cái miệng nhỏ nhắn. Quy Cần Thược vô cùng thống khổ mà nhắm lại con mắt. Đợi không được, đợi không được. Tắc Luân, mặc kệ ngươi là có hay không biết ta bị nhốt ở chỗ này, mặc kệ ngươi có phải hay không sẽ đến cứu ta, ta đều đợi không được. Quy Cần Thược đã quyết định, nàng sẽ không đáng sợ kia một màn phát sinh. Chỉ cần cái này đáng sợ hấp huyết ma hoàng dưới vào trong miệng của nàng sau đó, nàng lập tức tuyển trạch tự sát, trực tiếp đụng đầu vào trên vách tường tự sát. Tắc Luân, ngươi tên hôn đàn này, ngươi cái này dối trá hôn đàn. Để cho ngươi không ngủ ta, còn muốn nói cho ta biết ngươi không ngủ qua ta, để cho ta mang theo tiếc nuối chết đi. Quy Cần Thược trong lòng thống khổ thêm mềm mại. Giản Lưu nhìn Quy Cần Thược gương mặt tuyệt đẹp, tuyết ngọc quyển chuyển thân thể mềm mại, như tuyết da thịt. Xách xách xách, Giản Lưu thở dài nói, xinh đẹp như vậy thân thể, ta còn thực sự là chờ mong mấy vạn cái con địa phá thể ra một khắc kia đây. Sau đó, nàng mặt mũi nhất dữ tợn, đem bình sứ nhất tà, sẽ đem bên trong vô số hấp huyết ma hoàng đổ ra. Nhưng mà một giây sau, thân thể của hắn hoàn toàn bị động lại định thân. Tắc Luân cùng Quy Cần Thượng, như tia chớp vọt vào. Tắc Luân tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt được con kia bình sứ, sau đó đem miệng bình bỏ vào tốt. Sau đó, hắn cực nhanh đem Quy Cần Thược lòng bàn chân đâm vào kim châm rút ra, nhắm ngay Giản Lưu ngón cái kẽ móng tay, hung hăng đâm vào đi vào. A! Giản Lưu phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Người tên là quá sớm, về sau còn có vô cùng vô tận giàn vật đây. Tắc Luân lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn tiến lên đem Quy Cần Thược như tuyết thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta tới trễ. Tắc Luân thanh âm dường như cựu thiên vân ngoại truyền đến một dạng không chân thực, làm cho Quy Cần Thược cảm thấy phảng phất tại giống như nằm mơ. Sau đó, là ấm áp ôm ấp. Mở con mắt, nhìn thấy là Tắc Luân ánh mắt thương tiếc, còn có hắn tuấn mỹ vô cùng mặt mũi. Nàng đầu tiên là không dám tin nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Cái này thật không phải là đang nằm mơ sao? Tắc Luân thực sự tới cứu nàng đâu? Tới địa ngục cứu nàng rồi hả? Sau đó, Quy Cần thừa qua một tiếng khóc lớn, quăng vào Tắc Luân ôm ấp hoài bão, một bên khóc lớn một bên chịu khớp nói, bại hoại, ngươi làm sao mới đến à, đau chết mất, đau chết mất. Số tử, 5402. Chương 321, Tiểu Quân Cần Thược. Ly Nhân đến. 321, Tiểu Quân Cần Thược. Ly Nhân đến. Không biết vì sao, nhận hết đau khổ sau đó, Quy Cần Thược quăng vào Tắc Luân trong lòng câu nói đầu tiên dĩ nhiên là làm nũng. Đây là bởi vì trong lòng của nàng tràn đầy vô hạn không an toàn cảm giác, phụ thân Quy Hành Phụ trở nên như vậy xấu xí ti tiện, lăng ngạo trở nên uất ức như thế vô sỉ, đối với nàng mà nói toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Mà nàng là một cái nũng nịu thiên kim đại tiểu thư, ở nhận hết đau khổ thời điểm, đã từng bỏ qua hy vọng, chuyên tâm chờ chết. Được cứu sau đó, của nàng phản ứng đầu tiên chính là còn có ai hay không có thể thịnh phóng của nàng chiều chuộng. Tắc Luân không nói gì, cũng chỉ là ôm đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, ta mang ngươi trở về Thiên Thủy Thành, có được hay không? Ừm. Quy Cần Thược như trước lại khóc, lên tiếng, sau đó như trước nút ở Tắc Luân trong áo. Thời gian cấp bách, Tắc Luân ôm Cần Thược. Chi Nghiên đánh xỉu Chi Ly tình phụ giản lưu, một bà kẹp ở trên lưng, sau đó cực nhanh thối lui ra khỏi địa lao. Mặc dù là đêm tối, nhưng Quy Cần Thược trần truồng thân thể mềm mại như trước trắng loá như tuyết. Tắc Luân từ dưới đất kéo xuống một cái nữ nhân váy, đưa nàng thân thể mềm mại bao lấy. Sau đó, Chi Nghiên ở phía trước mở đường, thấy một cái giết một cái, trực tiếp thối lui đến Thiếu Quân Phủ bên ngoài. Mà lúc này Thiếu Quân Phủ, vẫn là một mảnh tiếng chém giết, trên mặt đất trải rộng thi thể. Phanh. Sau đó, hướng không trung thả một đóa tinh thạch diễm tín hiệu, nói cho bên trong Cao Ẩn cùng Trang Chi Tuyển, có thể rút lui. Ước chừng nửa khắc đồng hồ phía sau. Cao Ẩn đám người lại một đường tuân ra, trong tay còn nhiều hơn một con tin, mơ hồ là một cái hôn mê tiểu cô nương, có lẽ là Chi Ly nữ nhi. Rất nhiều võ sĩ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám quá nhiều tới gần. Siêu siêu siêu siêu. Ảnh tử các cao thủ, Trang Chi Tuyển thật nhanh thối lui ra khỏi Thiếu Quân Phủ. Mà đường phố bên ngoài, lúc này cũng rậm rạp đều là hạng nặng võ trang sĩ binh, từng đội hướng phía Thiếu Quân Phủ vào tới. Cao Ẩn kèm hai bên Chi Ly nữ nhi, từng bước một lùi lại, mang theo mười mấy người ra vòng đây. Sau đó, ở bên ngoài ảnh tử các cao thủ cùng quân đội tiếp ứng dưới, thật nhanh biến mất ở trong bóng đen, vô ảnh vô tung. Nửa khắc đồng hồ về sau, ở trên một chiếc xe ngựa, Chi Ly phu nhân Phương Thanh Trạc tìm được rồi nữ nhi. Tiểu cô nương không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, khuôn mặt như trước hồng phát phát. Tìm được của nàng thời điểm, nàng thậm chí còn chưa có tỉnh ngủ, lật cả người, cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm lầu bầu nói nửa câu mớ nghe không hiểu. Phương Thanh Trạc bảo bối mà ôm nữ nhi, từng đợt nghĩ mà sợ, ánh mắt lại như có điều suy nghĩ. Hơn nửa canh giờ trước, mới vừa rời đi Ứng Long Tháp, Chi Ly nghe được có người tập kích Thiếu Quân Phủ tin tức, đầu tiên dâng lên là khiếp sợ và kinh ngạc. Mình cũng ly khai, làm sao còn có người đến ám sát. Sau đó, hắn hạ lệnh lập tức phản hồi Thiếu Quân Phủ để Vương Phi cùng quận chúa nhóm đều không sao, thế nhưng Quy Cần Thược tiểu thư bị cướp đi. Lý Thành Liên thấp giọng nói. Nhất thời, Chi Ly thân thể chấn động mạnh một cái, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Quy Cần Thược bị cướp đi, cái này không có gì, mặc dù là một cái tuyệt sắc vưu vật, nhưng nhiều nhất là một nữ nhân mà thôi. Thế nhưng vì sao a? Quy Cần Thược không có giá trị a, bây giờ còn có ai sẽ cứu nàng à? Ai có thể cứu nàng à? Rất nhanh, Chi Ly liền bình tĩnh lại. Bây giờ có thể cứu Quy Cần Thược chỉ có một người, đó chính là quốc vương Kỳ xuống ảnh tử các. Khó trách bọn hắn phái ra Chi Đình tới hội đàm, mục đích đúng là điệu hổ Ly Sơn, làm cho Chi Ly ly khai Thiếu Quân Phủ, đồng thời rời phần lớn cao thủ võ sĩ. Thế nhưng, vì sao hả? Ảnh tử các vì sao phải cứu Quy Cần Thược à? Sau đó, Chi Ly nhớ lại một cái đáng sợ có khả năng. Bọn họ muốn vạch trần Chi Ly bị yêm lời đồn xấu. Chi Ly bị yêm, lúc đó cũng chỉ có Lý Thành Liên tâm phúc hoàng quan, cùng với Quy Hành Phụ, Đồ Linh Ti, Quy Cần Thược đám người biết. Làm sao lại hội tiến nhập ảnh tử cắt trong lỗ thai đâu. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Quy Cần Thược rơi vào trong tay của đối phương, liền ý tứ hàm xúc cùng với chính mình bị yêm lời đồn xấu rất có thể tuôn ra tới. Quốc vương bệ hạ vì sao rơi vào hôm nay hoàn cảnh, cũng là bởi vì không con, không thể kế thừa vương vị. Mà nếu như chính mình bị tuôn ra bị yêm lời đồn xấu, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù không phải thật bị yêm, nhưng lúc này đã hoàn toàn giải thích không rõ ràng. Nhất thời, Chi Ly lạnh lùng nói, nhanh, lập tức truyền tin cho Quy Hành Phụ, làm cho hắn đừng lại đóng kịch, trực tiếp xuôi nam, đánh Thiên Thủy Thành. Vâng. Lý Thành Liên nói. Chi Ly lại nói, truyền lệnh Đồ Linh Đà, lập tức hoàn thành cuối cùng tập kết, sáng sớm ngày mai, 200.000 bình lịch đại quân lập tức xuất phát Thiên Thủy Thành. Vâng. Lý Thành Liên nói. Chi Ly thật sâu hấp một hơi, sau đó chợt rút ra bảo kiếm, hướng về phía bên trong phòng tất cả đông tây cùng chém. Lý Thành Liên nói, có muốn hay không đánh phủ công chúa? Hắn cảm thấy, Quy Cần Thược đã là bị phủ công chúa cướp đi, lúc này cũng có thể giấu ở phủ công chúa bên trong. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chi Ly lạnh nhạt nói, ngươi tự thân xuất mã, cũng ăn mặc hắc ý để, che cái khăn đen. Vâng. Lý Thành Liên nói. Sau nửa canh giờ, Lý Thành Liên xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ, đột kích phủ công chúa, cũng giả ra một bức thần bí thích khách ám sát công chúa Chi Nghiên bộ dạng. Thế nhưng, toàn bộ phủ công chúa giống tuyết, hoàn toàn là không đề phòng. Sau khi xông vào, liền bán cá nhân ảnh cũng không có, thị nữ cùng nô buộc đều bỏ chạy. Lý Thành Liên phản hồi thiếu quân phủ bẩm báo Chi Ly, sau đó chờ đấy hắn lại một lần nữa phát hỏa. Nhưng mà Chi Ly dĩ nhiên không có phát hỏa, mà là có vẻ phi thường lãnh tĩnh. Hoặc là giấu ở vương cung, hoặc là ngồi ngồi sư thiếu ly khai. Chi Ly nói, hạ lệnh quân đội, toàn diện phong tỏa chi đều đại môn, chỉ có thể vào không thể ra. Vâng. Lý Thành Liên nói. Chi Ly nói, lập tức phái ra hắc băng phủ, ẩn châu cao thủ, mời yêu châu cao thủ, phái ra mỗi bên quận, mỗi bên hành tỉnh quân đội, phong tỏa mỗi một con đường. Một ngày phát hiện Quy Cần Thược đám người tung tích, lập tức giết chết. Vâng. Lý Thành Liên nói. Chi Ly cười lạnh nói, ngoan cố chống cự sao? Tử cục đã định, vô dụng. Sư thiếu trên lưng. Ngươi xác định, thực sự đem Chi Ly của quý cắt mất sao? Tắc Luân hướng Cần Thược hỏi. Đây đối với hắn mà nói, thật đúng là một cái lớn lao kinh hỉ. Đây đối với Chi Ly sẽ là một cái đả kích chí mạng. Cắt mất. Quy Cần Thược ánh mắt hừng hực hung ác nói, mặc dù không có hoàn toàn cắt đứt, nhưng tuyệt đối tận gốc cắt lấy 4/5 còn nhiều hơn. Nhất thời, Tắc Luân một hồi run run, hắn nghe thấy lấy đều cảm thấy đau, đản từng đợt co rút lại. Tiểu như cùng Chi Ly dự liệu, lúc này Tắc Luân, Chi Nghiên, Quy Cần Thược, Trang Chi Tuyển, còn có vài tên ảnh tử các đỉnh cấp cường giả, ngồi ngồi ba con sư thiếu, vỗ cánh bầu trời, bay về phía Thiên Thủy Thành. Hay là sư thiếu quân đoàn, ý nghĩa tượng trưng lỗi nặng với ý nghĩa thực tế, cho nên Thủy Trung nắm giữ ở quốc vương trong tay. Tuân gia Chi Ly thiếu quân phủ về sau, mọi người lập tức lui vào vương cung, sau đó không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp ngồi lên sư thiếu thú, bay về phía Thiên Thủy Thành. Lần này xung phong liều chết thiếu quân phủ cướp ngục cứu người, đại công cáo thành. Chẳng qua như trước có thương vong, ảnh tử các lại một lần nữa hao tổn vài cái nhất lưu cao thủ. Lúc này, Quy Cần Thược bọc một thân áo choàng, ở Tắc Luân trong lòng đem tất cả nói liên tục. Mặc dù trong lòng đối với Quy Hành Phụ nhân phẩm của có chút dự liệu, nhưng Tắc Luân vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới còn có như vậy ti tiện người vô sỉ. Vì mình vinh hoa phú quý, đem nữ nhi đưa cho Chi Ly đạp hư còn chưa tính. Chuyện xảy ra sau đó, lại muốn một kiếm giết chết con gái của mình. Lúc trước hắn đối với Quy Cần Thược ra sao các loại bảo bối, bực nào thương yêu hả? Hắn đối với Đồ Linh Ti, ra sao các loại nói gì nghe nấy, bực nào ân ái cưng chịu a không nghĩ tới, dĩ nhiên dưới được như vậy ngoan thủ, đem thê tử Đồ Linh Ti đánh chết khiếp, sau đó triệt để nhốt. Người này vô sỉ ti tiện, tâm ngoan thủ lạc, là Tắc Luân gặp qua số một. Thực sự là nực cười, ta là không cô phụ Quy Hành Phụ, không cô phụ Lăng Ngạo. Triệt để chặt đứt cùng tình của ngươi sợi, toàn tâm toàn ý làm Lăng Ngạo tốt thế tử. Quy Cần Thược nói, kết quả, bọn họ nhưng là như thế vô sỉ cầm thú, ta còn thực sự là mù con mắt. Tắc Luân cười nói, ngươi vốn chính là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Chán ghét Quy Cần Thược mềm mại lên tiếng nói, nhân gia đang thương tâm gần chết, ngươi còn muốn tới cười ta. Quy Cần Thược thở dài nói, lúc đầu biết được Đồ Lập Dương thảm kịch về sau, ta thực sự cảm xúc rất thâm, thực sự cảm giác mình chính là đồ linh đóa hư hỏng như vậy nữ nhân. Lại muốn cùng gian phu hợp mưu giết chết chồng. Sau đó càng phát ra cảm thấy ngươi là phần tử xấu, giống như Chi Ly giống nhau, chuyên môn ngủ người khác lão bà. Cảm thấy Lăng Ngạo rất thương cảm, giống như Đồ Lập Dương giống nhau bị người đội nón xanh, cho cắm sừng, còn không biết. Cho nên ta mới quyết định cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, không nghĩ tới, thoạt nhìn không sai biệt lắm tình hình, thực tế lại là hoàn toàn khác biệt. Quy Cần Thược tay nhỏ bé cẩn thận từng ly từng tí chui vào Tắc Luân lồng ngực, nhẹ nhàng xoa bắp thịt của hắn. Bởi vì nàng mỗi một cây ngón tay móng tay đều bị đâm quá, thoáng đụng vào chính là toàn tâm đau đớn. Tắc Luân, ngươi nói Lăng Ngạo tại sao là người như vậy hả? Quy Cần Thược ôn nhu nói, Quy Hành Phụ cầm thú chi tâm, sau đó ta có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng Lăng Ngạo hắn trước đây cỡ nào kiêu ngạo à, làm sao sẽ làm ra như vậy chuyện vô sỉ, cam tâm tình nguyện đem mình lao bà đưa đến trên giường của người khác. Tắc Luân nói, hắn là bị người dâng lên, đột nhiên được địa vị cao, trong lòng trống rỗng. Người một ngày đã không có sức mạnh, sẽ có vô số kẽ hở. Ngươi cũng sẽ không như vậy. Quy Cần Thược nói, ngươi vì tỷ tỷ ngươi, liền dám cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Tắc Luân nhẹ nhàng xoa nàng gương mặt tuyệt đẹp, đã gầy một vòng nhỏ, cằm đều nhọn. Tiếp đó, hắn mũi bỗng nhiên ngửi một cái, cảm giác được có một nhàn nhạt mùi khai. Lại nghe thấy cẩn thận để cho người liếm sạch. Quy Cần Thừa khuôn mặt đỏ lên, che mũi hắn nói. Vừa rồi nàng bị Giản Lưu hành hạ thời điểm, bàn chân kim châm chợt xoắn một cái, nàng chịu không nổi như vậy đau nhức, trực tiếp liền thất cấm một điểm, bởi vì chạy ra chi đều quá đột nhiên, cho nên cũng không kịp tắm thân thể. Tiếp lấy nàng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đống nhiên nóng lên, tay nhỏ bé giống như rắn hướng Tắc Luân dưới lưng trong quần lót chui vào. Lúc đầu ngươi khi dễ ta thời điểm, ta tại sao không có đem ngươi cùng tiến? Quy Cần Thược mềm mại lên tiếng nói. Tắc Luân vô vô mặt của nàng, không nói gì. Quy Cần Thược cũng an tĩnh lại, lặng lặng nằm ở trong ngực của hắn. Tắc Luân, ta yêu ngươi. Đống nhiên Quy Cần Thược ngẩng đầu nói, từ giờ trở đi, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở đây cùng nhau. Tắc Luân nói, nếu như, ta muốn để cho ngươi làm một ít chuyện ngươi không muốn làm tình đâu. Quy Cần Thược dịu dàng nói, ngươi tổng sẽ không đem ta đưa cho người khác ngủ đi, ta đây thực sự đem ngươi thiến. Dứt lời, nàng tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ, sau đó chính mình một tiếng đau kêu, va chạm vào móng tay vết thương. Chỉ cần ngươi đừng đem ta đưa cho người khác ngủ, ta làm cái gì đều nguyện ý. Quy Cần Thược nói, có thể hay không cầu ngươi một việc, đem ta mẫu thân cứu ra được không? Nàng bị Quy Hành Phụ đánh chết khiếp về sau, mang tới Lâm Hải Thành nuốt lại. Được. Tắc Luân nói. Thiên Lang đóng cửa. Nghiêm Viêm mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, không ngừng đi tới đi lui với Thiên Lang quan cùng Thiên Thủy Chủ Thành trong lúc đó. Hơn nữa, ngày đêm không ngừng mà tuần tra chỉnh quân. Lúc này, hắn đứng ở Thiên Lang quan trên đầu tường, nhìn ra xa nguyện vọng, sắc mặt nghiêm túc, dường như đau khắc. Hắn biết, Thiên Thủy Thành hủy diệt hầu như đã trở thành định cục. Thế nhưng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nữ nhi nguyện ý tự tử, mà hắn Ngân Lang cũng không có thể ở vào thời điểm này lùi bước. Cùng lắm thì, liền theo Tác Thị cùng nhau tuẫn táng đi. Đồng nhiên, hắn cảm giác được mặt đất có hơi rung động. Sau đó, một cái thám báo thật nhanh rong rổi mà đến, nhìn thấy Nghiêm Viêm về sau, lập tức la lớn, đại nhân, mười dặm bên ngoài xuất hiện một chi kỵ binh, vô biên vô hạn, vô số kể. Nghiêm Viêm run lên trong lòng, kỵ binh, vô số kể, từ đâu tới? Gần nhất phảng phất toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc đều ở đây che đậy Thiên Thủy Thành, cho nên phía ngoài tin tức cùng động tĩnh hoàn toàn không biết. Làm sao đống nhiên có một chi quân đội xuất hiện? Đồ Linh Đà Bình Lịch Đại Quân. Vẫn là chi uy Bình Lịch Đại Quân. Lẽ nào chi ly gọi ngay bây giờ coi là đánh Thiên Thủy Thành rồi hả? Không nên như vậy a. Chắc là trước hết để cho Quy Hành Phụ hải quân xuôi Nam công chiếm loạn thạch đảo. Sau đó, lấy thiếu quân ám sát án kiện kỳ hạn chót bên trong, Tắc Luân như cũ chưa tới Vương Thành rửa sạch hiểm nghi làm lý do. Đem Tác Thị triệt để định vì tội lớn như phản, như vậy Đồ Linh Đà Bình Lịch Đại Quân mới có thể đánh Thiên Thủy Thành. Lúc này, cũng còn là Lâm Hải Thành cùng Thiên Thủy Thành giữa chư hầu chi chiến. Đến khi Quy Hành Phụ triệt để tiêu tan diệt Thiên Thủy Thành hải quân, đoạn tuyệt Tác Thị đường lui. Chiến tranh mới có thể tăng lên đến Vương quốc Bình Lịch tiêu diệt Tác Thị tiến trình đi lên. Kích trống, chuẩn bị chiến đấu. Nghiêm Viêm giống to. Nhất thời, Thiên Lang quan nội tiếng chống đại tác phẩm. Dâm dạp chẳng trị quân đội, leo lên tường thành. Hết thệ cung tiễn thủ dương cung cài tên, cự nỗ mở ra, vô số dầu hỏa thùng bị treo lên tới. Mấy chục cái khổng lồ đầu thạch kỳ, cũng bắt đầu kéo, để lên to lớn dầu hỏa đạn. Mặc kệ tới quân đội là ai, nhưng mơ tưởng đi qua đã võ trang tận răng Thiên Lang quan. 2 phút đồng hồ phía sau. Mặc dù ở đêm tối bên trong, như trước có vô tận bụi mù bao phủ bầu trời. Cả vùng, đều ở đây kịch liệt run rẩy. Vô số kỵ binh, giống như là thủy triều hướng Thiên Lang quan vọt tới. Cầm đầu là một gã tuyệt thế phương hoa, lạnh lùng, khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Bên cạnh còn có một tiểu mã, phía trên cưới một gã mười mấy tuổi thiếu niên, cẩm ý kim quan, khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhưng là Thiên Lang quan thủ quân đại thống lĩnh Nghiêm Viêm các hạ. Tuyệt thế nữ tử hỏi. Phải, xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao xâm phạm ta Thiên Thủy Thành? Nghiêm Viêm hỏi. Tuyệt thế cô gái nói, ta là Nhu Nhiên Bá Tước. Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly người. Nghe nói Lâm Hải Thành cùng Thiên Thủy Thành khai chiến, chuyên tới để trợ giúp. Lời này vừa ra, Nghiêm Viêm ánh mắt run lên, gần như không dám tin tưởng chính mình con mắt. Lúc này Thiên Thủy Thành đã ngàn cân treo sợi tóc, hủy diệt hầu như trở thành kết cục đã định, thiên hạ chư hầu không muốn nói hỗ trợ, liền liền sứ giả cũng không dám phái tới nữa, e sợ cho cùng Thiên Thủy Thành nhiễm phải bất kỳ quan hệ gì. Không nghĩ tới Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly người, dĩ nhiên tự mình xuất quân tới cứu viện trợ. Thế nhưng trong lúc nhất thời Nghiêm Viêm không cách nào quyết định có nên hay không mở cửa thành, bởi vì vạn nhất là địch nhân gạt công, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, A Sử Ly bên người thân chính là cái kia tiểu Nam Hải, lớn tiếng nói, ta là Nhu Nhiên thành thiếu chủ A Sử Nguyên Bạt, theo mẫu thân lĩnh quân tới cứu viện Thiên Thủy Thành, Tắc Luân là sư phụ của ta, Tầm Thấm là của ta vị hôn thê, Nghiêm Viêm đại nhân không cần hoài nghi. Lúc này, một chi kỵ binh tiến nhập Thiên Thủy chủ thành, cũng chỉ có hơn 100 người, cầm trong tay hỏa diễm khí chất, đây là bái hỏa thành tiêu chí. Cầm đầu võ sĩ chính là Phục Ách hầu tức tôn tử, Phục Yên Nhi huynh trưởng Phục Kỳ, hắn là tới đón Phục Yên Nhi rời đi. Yên Nhi muội muội, theo ta trở về bái hỏa thành. Phục Kỳ nói, Thiên Thủy thành sắp bị diệt tới nơi, ngươi không cần theo trốn cùng. Người cái kia trước vị hôn phu đã chính thức truyền tin cho bái hỏa thành, không so đo nữa đã qua việc, đều xem trọng tân hòa bái hỏa thành liên minh kết tốt. Cho nên ngươi có thể phản hồi bái hỏa thành, hơn nữa vẫn là tôn tiểu thư thân phận. Gia Gia đã vì ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Số tử, 3893. Chương 322, Tắc Luân trở về. Sợ run. Tắc Luân chí mẫu. Ba nhị nhị, Tắc Luân trở về. Sợ run. Tắc Luân chí mẫu. Phía trước Phục Ách hầu tức sở dĩ đem Phục Yên Nhi đuổi ra khỏi nhà, đồng thời giam lỏng ở một cái vắng vẻ thần long tu viện trung, chính là làm cho Phục Yên Nhi vị hôn phu gia tộc nhìn, bởi vì đối phương cũng là Nộ Lãng Vương quốc chư hầu. Phục Yên Nhi rèm pha tuân ra sau đó, quan hệ của song phương một lần lâm vào băng điểm, không có tới trước bây giờ rốt cuộc lại ở một lần kết minh, thật không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, Phục Yên Nhi là không quản được nhiều như vậy, nàng chỉ nghe được một câu, nàng sau khi trở về vẫn là bái hỏa thành thiên kim tiểu thư. Cái này ý nghĩa nàng như trước có thể qua vinh hoa giàu sang sinh hoạt, không khỏi dục dịch. Mặc dù nàng không thông minh, thế nhưng cũng biết, từ lần trước Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành đàm phán sau khi thất bại, đã chính thức lẫn nhau tuyên chiến. Thiên Thủy Thành đã sắp bị diệt tới nơi, là một con thuyền gần lật thuyền lớn. Mặc dù hắn ở Thiên Thủy Thành ngây ngô cực kỳ khoái lạc, thế nhưng trong lòng cũng không có nghĩ theo Tác Thị cùng nhau trốn cùng. Nhất là làm Tác Luân tung tích không rõ sau đó, toàn bộ Thiên Thủy Thành phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Phục Yên Nhi mỗi một ngày đều cảm thấy phi thường thống khổ. Lúc này, ca ca Phục Kỳ tự mình đến tiếp nàng trở về bái hỏa thành, trong lòng nàng vẫn còn có chút mừng rỡ. Cái kia Thấm Thấm đâu? Phục Yên Nhi hỏi. Ca ca Phục Kỳ mặt mũi nhất thời trở nên có chút không nói tự nhiên, Thấm Thấm họ nàng Tẩm, không họ Phục. Phục Yên Nhi nói, ý của ngươi là, chỉ tiếp ta một người trở về bái hỏa thành. Phục Kỳ gật đầu nói, Thấm Thấm vốn là Tác Thị cốt nhục, có thể cứu trở về ngươi đã là gia gia thiên đại mặt mũi. Nếu như còn muốn tiếp trở về Thấm Thấm, cái kia Chi Ly Điện Hạ sẽ tức giận, thậm chí đối với trả cho ta bái hỏa thành. Hôm nay Chi Ly Điện Hạ, thuận xương nghịch vong, ngươi cũng không phải không hiểu. Lúc này, Tắc Ninh Băng đi đến, hướng phía Phục Kỳ thi lễ một cái nói, biểu ca tốt. Phục Kỳ sắc mặt có chút không nói tự nhiên, biểu muội tốt. Tắc Ninh Băng nói, Thấm Thấm mặc dù là ta Tác Thị cốt nhục, nhưng phía trước vẫn họ Phục. Cho nên khẩn cầu biểu ca đưa nàng cũng mang đi, nàng còn như vậy không nên theo Tác Thị trốn cùng. Phục Kỳ cười nói, biểu muội cũng không cần bi quan như vậy, quy hành phụ bá tức cũng vẹn vẹn chỉ là muốn đoạt lại loạn thạch đảo mà thôi. Thiên Thủy Thành chưa chắc sẽ tao ngộ kiếp nạn. Tắc Ninh Băng nói, Phục Kỳ biểu ca còn muốn nói loại này dối gạt người lời nói sao. Đỗ Linh Đà 200.000 bình lịch đại quân có thể đã từ Vương Thành xuất phát, chi uy công tức 150.000 đại quân khoảng cách Thiên Thủy Thành chỉ có vài trăm dặm. Các loại, chờ, quy hành phụ tiêu diệt ta Tác Thị hải quân, đoạt lại loạn thạch đảo sau đó. Chi Ly sẽ đem ám sát thiếu quân tội lớn mưu phản vu oan ở Tắc Luân trên đầu, đến lúc đó mấy trăm ngàn đại quân binh san bằng Thiên Thủy Thành, tiêu diệt Tắc Thị. Ta Thiên Thủy Thành Tắc Thị khoảng cách diệt vong cũng chỉ có nửa tháng không tới. Phục Kỳ mặt mũi co lại, nhất thời có chút khó coi. Tắc Ninh Băng nói, ta Tắc Thị tao ngộ thai hỏa ngập đầu, làm quan hệ thông gia bái hỏa thành khoanh tay đứng nhìn, ta đây không trách cứ. Ta biết mẫu thân không có chết, nhưng mắt thấy ta Tắc Thị sẽ bị giết hết diệt tộc, nàng cũng không hiện ra, ta đây cũng không trách cứ. Ta sở cầu vẹn vẹn chỉ là các ngươi đem Thấm Thấm mang đi, không nên để cho nàng theo chúng ta trốn cùng. Làm huyết mạch quan hệ thông gia, các ngươi liền điểm ấy vội vàng đều không giúp sao? Phục Kỳ làm bái hỏa thành Phục Ách hầu tước trưởng tôn, tương lai bái hỏa thành chủ người thừa kế, bị Tắc Ninh Băng như vậy châm trọng, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, lạnh nhạt nói, Ninh Băng biểu muội, nói không muốn nói được khó nghe như vậy. Ta bái hỏa thành Phục thị không có thua thiệt ngươi Tác thị cái gì, sở hữu hôm nay hạ tràng, hoàn toàn là ngươi Tác thị gieo gió gặt bão. Nếu không phải Tắc Luân không biết trời cao đất rộng, ngu xuẩn càn rỡ cùng Chi Ly Điện Hạ đối kháng, tại sao có thể có sau ngày hôm nay quả? Người Tác thị chính mình muốn diệt tộc thì cũng thôi đi, không muốn nỗ lực kéo ta Phục thị hạ thủy. Lời này vừa ra, Tắc Ninh Băng gầy yếu mặt mũi trắng nhợt, thân thể mềm mại một hồi lay động. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi mỗi người phi, huống chi các ngươi còn chưa phải là phu thê. Tắc Ninh Băng tự giễu cười nói, Phục Yên Nhi ngươi đi đi, theo ngươi huynh trưởng trở về bái hỏa thành đi. Còn như Thấm Thấm, ta sẽ dùng hết thảy bảo hộ nàng. Nếu quả như thật không bảo vệ được, đó cũng là nàng làm ta Tác thị cốt nhục số mệnh. Được rồi, đi thôi. Phục Ký nói, Tắc Thị sắp bị diệt tới nơi, không đi nữa chiến hỏa liền đốt tới trên người. Dứt lời, hắn trực tiếp lôi Phục Yên Nhi đi ra, trực tiếp đưa nàng kéo dài lập tức xe, nửa khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp ly khai Thiên Thủy chủ thành. Mà nữ nhi Thấm Thấm thì bị Nham Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, đứng ở phủ thành chủ cửa chính. Nàng nhìn mẫu thân rời đi mã xa, cắn thật chặt hàm răng không có khóc, liều mạng nhịn xuống trong mắt nước mắt. Mà Nham Tuyết Nhi ngược lại khóc đắc hy lý hoa lạp, ôm Thấm Thấm nói, Thấm Thấm, mụ mụ ngươi không muốn ngươi, tiểu cô muốn ngươi. Thấm Thấm hàm răng cắn môi, hầu như xuất huyết, nhìn mẫu thân mã xa càng ngày càng xa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng trắng, tùy thời đều muốn bất tỉnh đi. Nhưng vào lúc này, đi xa Phục Thị mã xa bỗng nhiên chuyển đến Phục Yên Nhi một tiếng khóc lớn, sau đó nàng chợt sông trên mã xa ngã đụng lao xuống, chạy trở về Thiên Thủy thành chủ phủ, ôm nữ nhi liều mạng hôn lớn khóc dòng nói, Thấm Thấm, nương không đi, muốn chết cũng cùng Thấm Thấm chết cùng một chỗ. Lúc này, Thấm Thấm mới, chỉ có, ôm mụ mụ Phục Yên Nhi cổ khóc lớn lên tiếng. Phục Kỳ xuống xe ngựa, giận dữ nói, Phục Yên Nhi, ngươi làm cái gì? Đi nhanh lên a, lẽ nào ngươi thật muốn theo Tác Thị chôn cùng sao? Lan Phục Yên Nhi lớn tiếng cả giận nói, các ngươi Phục gia không có một thứ tốt, Phục Ách là một lao bất tử vương bát đản. Ngươi là tiểu vương bát đản, còn có cái kia Phục Linh này, đều là một đám vô tình vô nghĩa đồ đạc. Ta là Tác Thị nữ nhân, từ hôm nay trở đi cùng Phục Thị không có chút quan hệ nào. Lời này vừa ra, Phục Kỳ mặt mũi một hồi vặn mẹo, cười lạnh nói, được à, muốn tìm chết cũng tùy ngươi đi, ngươi liền theo Tác Thị chôn cùng đi. Sau đó, hắn xuất lĩnh bái hỏa thành kỵ binh nên ngang mà đi. Tắc Ninh Băng tiến lên, chịu mến mà đem Thấm Thấm ôm vào trong lòng, tràn ngập không thôi dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Sau đó hướng Phục Yên Nhi nói, ta đã chuyển tin cho Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ly người, mời nàng phái người tới đón đi các ngươi mẫu nữ. Tuy là nàng và Chi Ly cũng không ngừng đối đầu, nhưng dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất đại chư hầu, Chi Ly một thời ba khắc cũng không có thể di chuyển nàng. Phục Yên Nhi trong lòng bị thương, nàng mới vừa rời đi Nhu Nhiên thành không lâu sau, liền lại muốn trở về. Tắc Ninh Băng nói, Thấm Thấm là chúng ta Tác Thị duy nhất cốt nhục, ta không thể để cho Tác Thị thực sự chặt đứt huyết mạch. Ngươi là Thấm Thấm mẫu thân, về sau phải chiếu cố nàng thật tốt, cũng không thể thực sự để cho ngươi bồi chúng ta Tác Thị tuân táng. Tỷ tỷ Phục Yên Nhi cũng không nhịn được nữa, ôm Ninh Băng khóc lớn nói, chúng ta Tác Thị thật không có hy vọng sao. Tác Ninh Băng lắc đầu nói, không có hy vọng, quần long vô thủ, địch nhân gấp 10 lần so với chúng ta, hủy diệt đã thành định cục. Tiếp đó, nàng y không thôi đem Thấm Thấm trả cho Phục Yên Nhi nói, ngươi tùy thời chuẩn bị, ta cho A Sử Ly nhân cầu viện thư đã phát sinh 20 mấy ngày, nàng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ phái binh tới đón các ngươi đi. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng đi tới phủ thành chủ một căn phòng khác bên trong. Tắc Long Ba tức nghĩa nữ, Tắc Hàn Y thê tử Dương Hồng Y Y, lúc này đang ôm một cái hơn một tuổi bé trai, đang ở cẩn thận từng ly từng tí cho hắn uy thịt cháo. Đây là Tắc Hàn Y con tư sinh, lúc đó bị Chi Ninh ám toán, cùng Chi Đỉnh công tức một cái tiểu thiếp xanh. Dương Hồng Y bị Tắc Hàn Y trọng thương, trở thành người sống đời sống thực vật. Tắc Luân cứu tỉnh nàng sau đó, bằng lòng nàng muốn đem Tắc Hàn Y con tư sinh giao cho nàng không việc gì. Về sau Tắc Luân nói lời giữ lời, tìm được rồi đứa bé này, đồng thời đặt tên là Tầm Du, bây giờ 1 tuổi rưỡi. Từ Tắc Hàn Y sau khi chết, Dương Hồng Y vẫn tại trong thành chủ phủ chiếu cố đứa bé này, hầu như từ trước tới giờ không xuất môn. Hai tử này cực kỳ giống Tắc Hàn Y, hổ đầu hổ não, phi thường khả ái, lúc này từng ngụm ăn thịt cháo. Dương Hồng Y một bên uy, một bên nhịn không được rơi lệ. Bảo, làm cho cô ôm một cái Tắc Ninh Băng đưa hai tay ra. Cô Tầm Du nãi thanh mại khí hô, chim nhỏ một dạng mở ra thịt hồ hồ hai cánh tay, bay thẳng đến Tắc Ninh Băng trong lòng nào tới. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, tỷ, nếu như Nhu Nhiên Thành có thể phái người tới đón Thấm Thấm cùng Phục Yên Nhi, ngươi và Tầm Du cũng cùng theo một lúc đi. Dương Hồng Y như trước không ngừng rơi lệ, nước mắt rơi xuống ở thịt cháo chung. Dựa theo của nàng bản tâm, là muốn lưu lại cùng địch nhân đồng quy vu tận. Thế nhưng nàng biết, nàng không thể chết được, trước mắt Tầm Du chỉ có 1 tuổi nhiều, cần chiếu cố cho nàng cùng bảo hộ. Tác Thị huyết mạch quá đơn bạc, trước mắt Tầm Du cũng chỉ có thể xem như là Tác Thị huyết mạch. Lần này Tác Thị diệt tộc, tổng yếu liều mạng làm cho Tầm Du cùng Thấm Thấm hai đứa bé sống sót, hy vọng tương lai một ngày nào đó, có thể cho Tác Thị gia tộc Đông Sơn tái khởi. Được, tỷ tỷ nghe lời ngươi. Dương Hồng Ý nói, khoảng cách Lâm Hải thành 200 dặm Đông Hải hải vực. Doanh Châu đảo Hải Thị, Loan Dương Thành, Nham Quần Đảo, Lâm Hải Thành 4 phương 8 hướng hạm đội bắt đầu tập kết. Ước chừng 400 chiến thuyền hạm thuyền, 40.000 thủy quân. Quy hành phụ làm cho này lần diệt tầm hạm đội thông suất, nhìn rầm rạp, phô thiên cái địa hạm đội, trong lòng cũng không biết là dũng cảm, vẫn là cười nhạt. Mới vừa nhận được Chi Ly Phi Diêu mật thư, phía trên cũng chỉ có 4 chữ, đừng lại đóng kịch, giết. Không biết xuất phát từ bực nào các loại, chờ, tâm tư, Chi Ly ở phi diêu mật thư bên trên, không có nói quy cần thược nửa chữ. Quy hành phụ lập tức đình chỉ tạo thế, đem 40.000 hạm đội hoàn toàn tập kết. Đứng ở cao lớn trên xoáy hạm, nhìn trên mặt biển liếc mắt nhìn không thấy bờ bến hạm đội, quy hành phụ lớn tiếng nói, một trận chiến này, có hai cái mục tiêu. Người thứ nhất, đoạt lại loạn thạch đảo. Người thứ hai, tiêu diệt tác thị hải quân, đoạn tuyệt tác thị trốn chết hải dương đường. Kéo buồm, tiến quân, đoạt lại loạn thạch đảo, đem tác thị hải quân chém hết sát tuyệt. Theo ra lệnh một tiếng, 400 chiến thuyền hạm thuyền, mở ra buồm, 40.000 thủy quân, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Thiên Thủy Thành hải vực nào tới. Thiên Thủy Thành chủ phủ bên trong. Vương Thành Phi Diêu truyền thư, Đồ Linh Đả công tức 200.000 đại quân đã bắt đầu xuất phát, dự tính nửa tháng sau, đến Thiên Thủy Thành. Chi Huy công tức 150.000 đại quân, cũng bắt đầu nhổ trại, hai ngày phía sau liền có thể đến Thiên Thủy Thành biên giới. Quy hành phụ 40.000 thủy quân, đã tại Đông Hải khu vực tập kết hoàn tất, một ngày rưỡi phía sau là có thể tiến nhập Thiên Thủy Thành hải vực. Đáng sợ tin tức, một tên tiếp theo một tên truyền đến. Cái này mấy chục vạn đại quân, dường như kinh đảo hãi lãng một dạng, từ bốn phương tám hướng hướng Thiên Thủy Thành đánh tới. Mà lúc này Thiên Thủy Thành, đúng như một con thuyền đơn bạc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị vỗ thịt nát xương tan. Tắc Ninh Băng nhìn phía Nham Sức cùng Nghiêm Lại Nhi. Di mẫu, ngài là thủy quân thống suất, là đánh là lui? Ninh Băng hỏi. Nham Sức nữ vương như đinh chém sắt nói, đánh, đã không thể lui được nữa. Toàn bộ biển rộng đều là Nham Ma cùng Hải Cương thế lực, mất đi Thiên Thủy Thành, trên mặt biển chúng ta cũng không có nơi sống yên ổn. Tắc Ninh Băng muốn nói lại thôi, trung quy không hỏi ra miệng. Nham Sức nữ vương nói, đánh không thắng, chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ có chết trận Nham Dân, không có đầu hàng Nham Dân. Nham Sức nữ vương trong lời nói, tràn đầy quyết tuyệt, cũng tràn đầy tuyệt vọng. Lần trước hỏa thiêu hơn 10 vạn liên quân kỳ tích, đã không có khả năng lại một lần nữa diễn ra. Một vạn đối với 40.000, tác thị hải quân không có bất kỳ phần thắng. Càng chưa nói, địch nhân cũng có 5.000 nham đạo. Đối với Nham Dân gà nhà bôi mặt đá nhau, Nham Sức nữ vương đau lòng như cắt. Tắc Ninh Băng ánh mắt nhìn phía Nghiêm Lại Nhi nói, Nghiêm Viêm đại nhân là cái gì quyết định? Ngươi là ta tác thị lão bà, theo ta tác thị chôn cùng không có gì. Thế nhưng Nghiêm Viêm đại nhân không cần như vậy, hắn có thể mang theo Ngân Lang quân đoàn phản hồi Thiên Giã Thành. Ngại Nhi lắc đầu nói, phụ thân cùng ta đều là giống nhau quyết định, cùng tác thị cùng tồn vong. Nàng gương mặt tuyệt đẹp, lại một lần nữa gầy xuống phía dưới, lại một lần nữa khôi phục lãnh nhược băng xương răng rấp, đôi mắt đẹp đỏ bừng tràn đầy hủy diệt cùng tiêu đốt. Tắc Ninh Băng nói, cái kia bất kể là Thiên Thủy Thành vệ quân, vẫn là về sau chiêu mộ quân đội, hay hoặc giả là Ngân Lang quân đoàn. Bất kể là tướng lĩnh vẫn là sĩ binh, muốn rời khỏi, chúng ta không thể ngăn cản, dù sao chúng ta không có tư cách yêu cầu bọn họ cùng chúng ta cùng nhau tuân táng. Nghiêm Lại Nhi trầm mặc không nói, nàng đã quyết định, sẽ không để cho một cái sĩ binh ly khai, cho dù chết, cũng muốn triệt để bị chết oanh oanh liệt liệt. Cũng muốn hung hăng từ Chi Huy công tức cùng Đồ Linh Đà trên người cắn một hớp lớn thịt. Lúc này, Thiên Thủy Thành mặt đất quân đội đã có chừng 40.000, đối mặt Chi Ly gần 40 vạn đại quân, nhất định là không đánh lại, chắc chắn phải chết. Nhưng cho dù chết, cũng muốn lôi kéo nhiều người hơn chôn cùng, vì tác thị chôn cùng. Nghiêm Lại Nhi nói, tỷ tỷ, một hồi ta liền xuất quân đi trước sấm gió bảo phòng tuyến, hầu như hội mang đi tất cả quân đội, Thiên Thủy chủ thành chỉ biết lưu lại mấy ngàn tuyến hai quân đội, duy trì cơ bản trật tự. Sấm gió bảo, Thiên Thủy Thành về phía tây cửa vào, cùng Bạch Vân Thành giao giới. Đại quy mô quân đoàn muốn đi vào Thiên Thủy Thành, chỉ có hai cái phương hướng. Một cái phía nam Thiên Lang Quan, một cái chính là phía tây sấm gió bảo phòng tuyến. Sấm gió bảo vốn chỉ là một cái cũ nát tòa thành, trải qua một năm kiến thiết, đã xây xong một cái kiên cố phòng tuyến, đầu nhập vào ước chừng mấy vạn kim tệ nhiều. Lần này Nghiêm Viêm xuất lính hơn 1 vạn đại quân, trấn thủ Thiên Lang Quan. Nghiêm Lại Nhi thống lĩnh hơn 2 vạn đại quân, trấn thủ sấm gió bảo phòng tuyến. Thiên Thủy chủ thành sẽ trở thành một tòa thành trống không, cái này cũng đại biểu cho tác thị Ngọc Thạch câu phần ý chí. Bất kể là sấm gió bảo vẫn là Thiên Lang Quan, chỉ cần có một chỗ phòng tuyến bị kích phá, liền ý nghĩa Thiên Thủy Thành ngày tận thế. 40.000 đối với 40 vạn đại quân, tuyệt đối không có bất luận cái gì thủ thắng có khả năng. Nghiêm Lại Nhi nói, tỷ tỷ, bất kể là Chi Huy vẫn là Đồ Linh Đà, muốn đi vào Thiên Thủy Thành trừ phi từ ta thi thể bước qua đi. Làm ngày đó chân chính đến thời điểm, ta hy vọng ngươi không phải trở thành bắt tù binh, càng không phải trở thành Chi Ly đồ chơi. Lại Nhi lúc nói lời này, hoàn toàn không giống như là cái kia ngây thơ nữ hài, mà giống như là cái kia lãnh khốc quả quyết Ngân Lang thiếu chủ Nghiêm Sương. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, yên tâm, khi ta chứng kiến người thứ nhất Chi Ly sĩ binh xuất hiện thời điểm, ta liền biết chút Thiêu Thành chủ phủ, lấy thân tuấn táng, tuyệt đối sẽ không trở thành Chi Ly bắt tù binh, sẽ không vì gia tộc hổ thẹn, sẽ không để cho Tắc Luân hổ thẹn. Ngại Nhi con mắt nóng lên, đứng lên thân thể mềm mại nói, tỷ tỷ, Di Mẫu, chúng ta kiếp sau còn làm người một nhà. Ninh Băng nói, được, kiếp sau còn làm người một nhà. Nham Sước Nữ Vương cười nói, kiếp sau, hy vọng Ninh Băng là ta thân sinh, Tắc Luân cũng là ta thân sinh, Ngại Nhi là ta thân nhi tức. Những lời này, đã tỏ vẻ ra là đối với Tắc Luân thân mẫu phục linh này vô cùng thất vọng. Sau đó, ba nữ nhân nhẹ nhàng ôm xuống. Ngại Nhi dẫn đầu ly khai thành chủ phủ, hơn một vạn đại quân đã tập kết hoàn tất, nàng tướng xoáy quân Tây Khứ, chấn thủ sấm gió bảo biên giới phòng tuyến, chống đỡ chi uy công tức hơn 10 vạn đại quân. Nham Sước Nữ Vương hướng phía đông đi, trên mặt biển một vạn thiên thủy thành hải quân đã tập kết hoàn tất. Nàng tướng xoáy quân Bắc Thượng, cùng quy hành phụ 40.000 hải quân quyết nhất tử chiến. Ở trong mắt ba người, đây là sau cùng xa nhau. Bất kể là Ngại Nhi, vẫn là Nham Sước, cũng không thể sống lại. Mà đang ở lúc này, một gã tác thị dòng chính võ sĩ, cười sư hổ thú cực nhanh vọt tới thành chủ phủ trước mặt, quỳ xuống hô, tiểu thư, chủ mẫu, nhu nhiên thành chủ A Sử ly người, thế tử A Sử nguyên bản, xuất lĩnh 2 vạn kỵ binh tới cứu viện, đang ở thiên lang bên dưới thành đợi nhập quan. Nghiêm Viêm đại nhân chuyên tới để chờ lệnh, có hay không mời A Sử ly nhân thành chủ nhân quan. Lời này vừa ra, Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên, cùng Nghiêm Ngại Nhi liếc nhau, gần như không dám tin tưởng chính mình con mắt. Ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi hót. Sau đó mấy điểm đen xuất hiện ở phía tây không trung, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Là 5 con sư thiếu thú, cầm đầu một con phía trên, ngồi một cái cẩm bảo kim quan chàng thanh niên, chính thức thiên thủy thành chủ Tắc Luân. Ngại Nhi cùng Ninh Băng, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt, phảng phất giống như nằm mơ. Thân thể mềm mại từng đợt run sợ run. Các nàng trúng mục tiêu cây trụ Tắc Luân, trở về. Mà lúc này, chi đều thần long bên trong thánh điện. Tắc Luân chi mẫu phục linh này một thân áo bào trắng, ngồi xếp bằng ở một gian tĩnh thất bên trong. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 4183. Chương 323, xoay càn khôn. Cường hôn A Sử ly người. Một lát sau, phục linh hề đứng dậy đi ra tĩnh thất, đi trước thần long thánh điện tầng cao nhất. Cái này tầng cao nhất mặc dù không có chút bất luận cái gì đèn, lại sáng rực khắp. Toàn bộ thánh điện tầng cao nhất không đính, hoàn toàn là dùng ngọc lưu ly cùng thủy tinh kiến tạo, óng ánh trong suốt. Lúc này, thánh tế sư Cách Lễ cùng đại tài phán trưởng La Qua, hai vị này thần long thánh điện ở Nộ Lãng Vương quốc tối cao thủ lĩnh đang ở chơi cờ. Thánh tế sư các hạ, đại tài phán trưởng các hạ, ta có thể trở về Thiên Thủy Thành nhìn sao? Phục Linh hề hỏi. Thánh tế sư Cách Lễ kinh ngạc, sau đó không có mở miệng nói chuyện. Đại tài phán trưởng La Qua nói, không được. Nhất thời, Phục Linh Hề cúi đầu xuống. Đại tài phán trưởng La Qua nói tiếp, ngươi ở đây mười mấy năm trước đã kinh triệt để đoạn tuyệt đã qua, cùng tục sự không quan hệ. Ở thần long thánh điện ngươi có cao xa tiền đồ, cũng không cần vướng víu với phạm thế việc. Phục Linh Hề cúi đầu nói, vâng. La Qua tiếp tục nói, ngươi nhiệm vụ chính là tiếp tục phối hợp nghi ngờ bệnh đã các hạ, tìm kiếm ác ma máu, cuối cùng tìm được yêu tinh chi chủ. Đây mới là quan hệ đến ta thần long thánh điện sống còn chi đại sự. Vâng. Phục Linh Hề nói. Tắc Luân ngồi sư thiếu thú mới vừa xuống đất. Tỷ tỷ Tắc Ninh Băng đảo qua phía trước rụt rè, trực tiếp sẽ nhào tới. Thế nhưng, nàng phát hiện có lẽ là bởi vì thật cao hứng, quá kích động, toàn bộ thân thể mềm mại dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào nhúc đích, phảng phất triệt để ma túy ở nơi nào. Khoảng thời gian này Nghiêm Lại Nhi, lại biến thành lãnh khốc quyết tuyệt nghiêm xương. Nhưng ở nhìn thấy Tắc Luân một sát na, nàng trong nháy mắt biến trở về như vậy ngây thơ Nghiêm Lại Nhi, trực tiếp nhào tới thật sâu ôm lấy Tắc Luân cổ, hai cái trực tiếp quấn ở Tắc Luân hông của bên trên, tử tử mà ôm lấy hắn dường như muốn cắt đứt cổ hắn. Sau đó, nàng không kịp chờ đợi hôn lên Tắc Luân, vươn lửa nóng hương lưỡi, liều mạng mút vào quần quýt. Cái hôn này, trực tiếp sẽ khiến người ta hít thở không thông. Một bên hôn, nàng một bên khóc, cuối cùng toàn thân cũng không đủ sức, đọng ở Tắc Luân trên người. Lúc này, Tắc Ninh Băng tại khôi phục lúc đích. Nước mắt lòa xòa đi qua tới. Vừa rồi, nàng cũng là không quan tâm trực tiếp muốn nhào lên, lúc này mới nghĩ đến mình là tỷ tỷ, không phải tình nhân. Nhưng Tắc Luân không quan tâm, cũng một tay lấy nàng ôm, ở trên mặt hắn hôn một khẩu. Nhất thời, Ninh Băng dường như sét đánh. Ngại Nhi ở Tắc Luân trong lòng, tâm thần say mê hoàn toàn không có phát hiện. Mà ôm thấm thấm chạy tới Phục Kiên Nhi, còn có phía sau Quy Cẩn Thược đều hơi kinh ngạc. Tắc Luân làm sao hôn tỷ tỷ Tắc Ninh Băng? Bất quá! Nếu Tắc Luân giam trước mặt mọi người hôn, các nàng ngược lại không có gì hoài nghi, chỉ cảm thấy tỷ đệ cảm tình thực sự tốt, kiếp sau gặp lại quá kích động mới có thể thất thố. Phục Yên Nhi nhìn thấy nữ nhi ở trong ngực dãy rủa, liền đem nàng buông nói, mau đi đi. Nhất thời thấm thấm chạy như bay tới, Tắc Luân cổ tay quơ tới, đem tiểu bảo bối ôm, hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một hồi cuồng hôn. Khanh khách. Thấm Thấm trên mặt lo lắng diệt hết, không ngừng cười khanh khách. Tắc Luân ôm nữ nhi, tham lam ngửi trên người nàng mùi vị. Ngại nhi muội muội, tới phiên ta, phu quân không phải một mình ngươi. Phục Yên Nhi hế ẩm chắc chắc nói. Nghiêm Ngại Nhi khuôn mặt đỏ lên, ý ý không thôi buông ra Tắc Luân. Phục Yên Nhi lập tức xông lại, ôm lấy Tắc Luân cổ hôn lên tới. Tắc Luân chật quá khuôn mặt muốn né tránh, nhưng trốn đến nơi đâu Phục Yên Nhi cái miệng nhỏ nhắn cũng theo tới chỗ đó, sau đó trùng điệp hôn lên đến, vươn đầu lưỡi liếm. Tắc Luân cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi nàng tiến đến. Không ngờ cái này nữ nhân điên dĩ nhiên đưa tay đưa đến phía dưới sở, Tắc Luân bị đau, Phục Yên Nhi đầu lưỡi liền nhân cơ hội chui vào, mút vào liếm láp. Người nữ nhân này thực sự là không biết xấu hổ, trước mặt nhiều người như vậy, tay cũng dám sờ loạn loạn bóp. Mà Thấm Thấm một tay che con mắt, một tay cạo mặt ngượng ngùng. Cuối cùng, Tắc Luân ôm Thấm Thấm đi tới Nham Sước Nhi trước mặt, nhẹ nhàng tự tay ôm nói, "Di mẫu." Nham Sước Nhi thân mật đem khuôn mặt dán tiếp Tắc Luân. "Bại hoại, ngươi làm sao mới vừa về a?" Tiểu công chúa Nham Tuyết Nhi nước mắt rưng rưng nói. Tắc Luân nhặt lên chân của nàng khom, tựu như cùng ôm Thấm Thấm giống nhau, hoàn toàn đem nàng trở thành tiểu hài tử. Chán ghét Nham Tuyết Nhi lắc lắc thân thể mềm mại sang giọng, nhưng cũng không đi xuống. Đa tạ công chúa điện hạ, đem ta đệ đệ mang về. Tắc Ninh Băng tiến lên khuất thân hành lễ. Chi Nghiên công chúa nói, hắn chính là phu quân của ta, ngài không cần nói như vậy, tỷ tỷ. Tắc Ninh Băng kinh ngạc, bắt đầu hồi ức cái này có phải hay không Chi Nghiên công chúa lần đầu tiên gọi nàng tỷ tỷ, hơn nữa không biết vì sao, luôn cảm giác Chi Nghiên công chúa có biến hóa rất lớn, phảng phất biến mỹ lệ rất nhiều. Quy Cần Thược nhìn thấy Tắc Luân cùng những cái khác nữ nhân như thế vô cùng thân thiết, nhất thời cảm thấy cô đơn. Trong lòng khó chịu làm nũng nói, Tắc Luân, ta còn không có tắm chứ, ngươi nhanh lên một chút nha. Tắc Ninh Băng không thích vui mừng Quy Cần Thượng, gần 2 năm trước một màn kia, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Chính là trước mắt cái này Quy Cần Thượng, như vậy mà làm nhục nàng mến yêu Tắc Luân. Cho nên nàng cũng không có đi cho Quy Cần Thượng chào hỏi, thậm chí không để cho cái gì tốt sắc mặt. Tắc Luân, ta không nhúc nhích một dạng, ngươi mau tới ôm ta. Quy Cần Thượng ở sư thiếu thú bên trên lại làm nũng hô. Tắc Luân đem Nham Tuyết Nhi bông. Bất đắc dĩ hướng Quy Cần Thược đi tới. "Ca ca, ta không thích vui mừng người nữ nhân này." Nham Tuyết Nhi thấp giọng nói. Tắc Luân méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, "Chúng ta tiểu Tuyết Nhi nhất ngoan, không thích vui mừng cũng sẽ không mắng chửi người đúng hay không? Chán ghét, không nên đem ta làm tiểu hài tử hống." Nham Tuyết Nhi nhẹ nhàng ninh hắn nhất kế. Tắc Luân như trước ôm Thấm Thấm, đi qua đem sư thiếu trên lưng Quy Cần Thược ôm xuống, nói, "Không cho phép đùa giỡn tiểu hài tử tính khí, không cho phép làm cho tỷ tỷ không cao hứng." Biết không? Ai dám a? Quy Cần Thược kéo Tắc Luân cổ quẹt miệng nói, ta lẻ loi một mình, không chỗ nương tựa, không bị người khi dễ chết coi như được rồi. Nhưng vào lúc này, Thấm Thấm cái mũi nhỏ ngửi một cái ngửi được một mùi khai, sau đó hướng phía Quy Cần Thược bắp đùi nhìn lại. Nàng tuy là thật lâu không đái dầm, thế nhưng tầm du tiểu đệ đệ còn thường thường đái dầm, cho nên đối với cái mùi này rất quen thuộc. Nhất thời, Quy Cần Thược mặt đỏ tới mang thai, đem khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ giấu ở Tắc Luân trong lòng không dám gặp người. Mà Tắc Ninh Băng thì ôn nhu đi chiêu đái Trang Chi Tuyển đám người. Tắc Luân tiễn Quy Cần Thược đi tắm, cho phái 4 cái thị nữ. Sau đó, hắn nhanh đi dập tắt lửa. Bởi vì Ngoại Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đã bản phải hơn kết lên một tầng xương, vạn thân thể mềm mại đứng ở cửa. Cục cưng, sinh khí. Tắc Luân tiến lên, nhẹ nhàng mà dán vào Ngoại Nhi đầy áp tiểu đồn, bàn tay đặt ở bụng của nàng nhẹ nhàng mà xoa. Ngoại Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về. Cái gì cũng không cần chặt. Ngươi hư như vậy, ta cũng không phải ngày đầu tiên mới biết. Tắc Luân ngửi được đầy trời ghen tuông, lần hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó cười nói, ngọt, không chua xót ta. Ngoại Nhi quay sang đản, nhìn Tắc Luân con mắt, chân thành nói, phu quân ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là cái kia yêu ngươi nhất nữ nhân, người khác cũng không có ta yêu ngươi như vậy. Thành chủ phủ trong phòng nghị sự. Tắc Luân trở về sau đó, Tắc Ninh Băng liền trực tiếp trở lại hậu viện, không ở tham dự phòng nghị sự chuyện. Phu quân, ta lập tức muốn xuất quân đi sấm gió bảo phòng tuyến, chống đỡ chi uy công tức hơn 10 vạn đại quân. Nghiêm Lại Nhi nói, Nham Sước Di Mâu chuẩn bị xuất lĩnh hết thẻ thủy quân, cùng quy hành phụ quyết nhất tử chiến. Tắc Luân hỏi có thể thắng sao? Nghiêm Lại Nhi nghĩ một hồi nói, chúng ta chỉ có 40.000, mà đối phương có 40 vạn đại quân, hơn nữa quần quận không dứt, không thắng được. Tắc Luân nói, cho nên, phía trước gia đình quân nhân bộ thự, toàn bộ thủ tiêu, bây giờ nghe ta mệnh lệnh. Nhất thời. Ở đây chủ nhân toàn bộ ngồi thẳng. Tắc Luân nói, quy hành phụ thủy quân có 40.000, chúng ta chỉ có 1 vạn hải quân, đánh không thắng, vậy triệt để không nên đánh, mặc cho Quy Hành Phụ leo lên loạn thạch đảo. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc. Chi Nghiên nói, phu quân, không nói đến loạn thạch đảo là của chúng ta trọng yếu tài nguyên. Hơn nữa càng là một loại tiêu chí, một ngày Quy Hành Phụ chiếm lĩnh loạn thạch đảo, liền ý nghĩa Chi Ly muốn mở ra vòng kế tiếp hành động. Tắc Luân nói, địch nhân thế lớn, mặc kệ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều không pháp chính mặt chiến thắng. Vậy cũng chỉ có thể đổi một loại đấu pháp, ngươi đánh ngươi, ta đánh ta đấy. Lời này vừa ra, mọi người lỗ tai toàn bộ dựng thẳng lên. Tắc Luân nói, Quy Hành Phụ hải quân là ở Loan Dương thành Đông Nam Hải khu vực tụ họp đúng không? Nghiêm Lại Nhi nói, đúng, bởi vì Lâm Hải thành bến tàu không có lớn như vậy cảng, cũng vô pháp hoàn thành 40.000 hạm đội tiếp tế tiếp viện, cho nên là ở Loan Dương thành Đông Nam Hải khu vực tập kết. Tiếp đó, Lại Nhi bỗng nhiên nói, lần trước Đồ Linh Đoá phái người tới ám sát Đồ Lợi Văn thành chủ, bị chúng ta thay mận đổi đảo thay thế đi. Hiện tại Đồ Lợi Văn thành chủ hẳn là trong lòng hồi ý, làm cho hắn đi xối dục Loan Dương thành 10.000 thủy quân, thời điểm mấu chốt quay giáo một kích, chắc chắn kỳ hiệu. Tắc Luân sau khi nghe xong có chút tâm động, nhưng lo nghĩ, lắc đầu nói, không, Đồ Lợi Văn thành chủ là một cái phi thường mấu chốt đại bài, lúc này đánh ra đáng tiếc, đối phó một cái Quy Hành Phụ còn không cần dùng đến Đồ Lợi Văn. Lời này cũng là tràn đầy dũng cảm khí. Phía trước bất kể là Nại Nhi, vẫn là Nham Sức Nhi, hay hoặc giả là Nghiêm Viêm, trước mặt cục diện trước mắt đều là hoàn toàn tuyệt vọng, cảm giác không có một tia sinh cơ. Tới Tắc Luân nơi đây, chẳng những phải thắng, hơn nữa liền Đồ Lợi Văn lá bài này đều không bỏ được đánh ra. Tắc Luân nói, Quy Hành Phụ hải quân hẳn còn có không đến 2 ngày đến loạn thạch đảo, Di Mẫu một hồi ngươi lập tức cơi sư thiếu thú đi cạnh biển, xuất lĩnh hạm đội bắc thượng, làm cho 7.000 nham đạo tiến vào chiếm giữ loạn thạch đảo thành bảo bên trong. Đem hạm thuyền ở trên hết thể khổng lồ đầu thạch kỳ, hết thể dầu hỏa đạn, toàn bộ vận chuyển đến loạn thạch đảo thành bảo bên trong, chuyển hải quân vì lục quân, đem Quy Hành Phụ 40.000 thủy quân bỏ vào loạn thạch đảo sau đó mới đánh. Nham Sức Nhi, nữ vương, nói, cái này dĩ nhiên có thể, chỉ bất quá loạn thạch đảo tòa thành tuy là trải qua tu sửa, nhưng vẫn là không đủ kiên cố, bên trong có 3.000 thủ quân, cộng thêm nham đạo cũng chỉ có 10.000 binh lực. Đối mặt Quy Hành Phụ 40.000 đại quân, vẫn sẽ rơi vào tay giặc. Tắc Luân nói, thủ vững 5 ngày làm được không? Nham Sước Nhi nói, đó không thành vấn đề, 10 ngày đều có thể. Tắc Luân nói, vậy cứ như thế định rồi, chúng ta bước đầu tiên, Tắc Thị Hải quân buông tha cùng Quy Hành Phụ trên biển quyết chiến, đem Quy Hành Phụ 40.000 thủy quân dẫn tới loạn thạch đảo sau đó mới đánh, thủ vững 5 ngày vì chiến lược mục tiêu. Vâng. Nham Sước Nhi, nữ vương, nói. Tắc Luân nói, bước thứ 2, Chi Nghiên công chúa, Trang Chi Tuyển cùng ảnh tử các cao thủ lập tức bắc thượng, chiếm lĩnh Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành giữa đại kiều cùng bến đỏ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Hải Thành phá hư. Vâng. Nham Sước Nhi nói. Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành trong lúc đó, cũng là lấy Nộ Giang là trời nhưng đường ranh giới. Lưỡng địa chi gian Nộ Giang có một chỗ đối lập nhau bằng phẳng, không có như vậy đầu tiếu hiểm yếu, hơn nữa cũng chỉ có 100 mét chi chiều rộng. Cho nên phía trên đỡ 3 tòa khóa sắt cầu treo, còn có bến đỏ bến tàu. Tắc Luân tiếp tục nói, hội nghị sau khi kết thúc, ta lập tức cơi sư thiếu thú xuôi Nam Thiên Lang Quan. Nên tiếp tha xử ly người xuất quân nhập quan Bắc Thượng, Nghiêm Viêm đại nhân cũng xuất linh Thiên Lang Quan nội hết thể kỵ binh Bắc Thượng, tổng cộng 20.000 ngũ thiên kỵ binh, cần tốc độ nhanh nhất, lấy lôi đỉnh chi thế đánh vào Lâm Hải Thành. Trong vòng 3 ngày, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Lâm Hải Thành, bắt Lâm Hải Thành thiếu chủ thuộc về Tần Tất. Bước thứ 3, binh phát loạn thạch đảo, tiền hậu giáp kích, triệt để tiêu diệt Quy Hành Phụ 40.000 liên quân. Nói chung, một trận chiến này chiến lược mục tiêu chỉ có một, đó chính là triệt để công chiếm Lâm Hải Thành, đánh chết hoặc là bắt Quy Hành Phụ, thuộc về Tần Tất, Quy Cầm Cừ, thuộc về Tần Trọng, nói chung muốn cho Quy thị không có một đàn ông, làm cho Quy Cần Thược trở thành Lâm Hải Thành duy nhất thành chủ người thừa kế, sau đó dùng thời gian nhanh nhất, hạ chỉ sắc phong Quy Cần Thược vì Lâm Hải bá tước, Lâm Hải thành chủ, từ Đồ Linh Ti phu nhân giám hộ. Tắc Luân nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người tại chỗ triệt để khiếp sợ. Không nghĩ tới, Tắc Luân không chỉ là muốn bảo trụ Thiên Thủy Thành, hơn nữa còn là muốn triệt để tiêu diệt Quy Hành Phụ gia tộc, triệt để ở Chi Ly uy hiếp bên trên lại hung hăng châm lên một đao. Hắn đem A Sử Ly người đỡ lên Nhu Nhiên thành chủ sau đó, lại muốn đem Quy Cần Thược đỡ lên Lâm Hải thành chủ. Điều này thật sự là quá. Nghe rợn cả người. Chi Nghiên nói, vậy, Chi Huy công tức hơn 10.000 đại quân, còn có Đồ Linh Đà công tức bình lịch đại quân đâu. Không cần phải xen vào bọn họ. Tắc Luân nói, tốc độ của chúng ta phải nhanh, thừa dịp Chi Huy công tức cùng Đồ Linh Đà công tức đại quân chưa tới lúc, triệt để tiêu diệt Quy Hành Phụ, triệt để công chiếm Lâm Hải Thành, đem gạo nấu thành cơm. Chi Nghiên nói, Chi Ly thẹn quá thành giận, sẽ để cho mấy chục vạn đại quân đánh vào Thiên Thủy Thành. Tắc Luân nói, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ có khác kế sách, làm cho hắn nắm lô mũi tiếp thu sự thật này, cắn răng hàm chứa huyết đi xuống nuốt. Lúc này, Ngại Nhi bỗng nhiên nói, phu quân, còn ta đâu? Ta cái gì nhiệm vụ? Tắc Luân nói, ngươi xuất lĩnh hơn 20000 đại quân, phòng thủ phía tây sấm gió bảo phòng tuyến, chủ yếu là chống đỡ chi huy công tức hơn 100000 đại quân. Không có chi ly mệnh lệnh, hắn không dám thực sự công thành. Nhưng 1/1 hắn muốn công thành, ngươi muốn thủ vững 3 ngày. Ngại Nhi nói, chúng ta có thiên văn sổ tự dầu hỏa đạn, sấm gió bảo phòng tuyến có mấy trăm cái khổng lồ đầu thạch xa, thủ vững 3 ngày không có vấn đề. Tắc Luân nói, vậy tan họp, lập tức đi đến chiến trường. Một lát sau, Nham Sước Nhi cưới một con sư thiếu thú, hướng phía Đông Hải vực bay đi, nàng tướng xoáy lĩnh 7000 nham đạo tiến vào chiếm giữ loạn thạch đảo thành bảo, chuyển hải chiến vì lục chiến. Chi Nghiên, Trang Chi Tuyển, ảnh tử các cao thủ ngồi sư thiếu bắc thượng, cướp đoạt nộ giang thượng cầu treo cùng bến đỏ, bảo đảm A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Viêm đại quân bắc thượng Lâm Hải thành thông đạo thẳng đường. Nghiêm Lại Nhi, xuất lĩnh 15,000 đại quân đi đến phía tây sấm gió bảo phòng tuyến, cộng thêm nơi đó gần 10000 thủ quân, ước chừng 25000 đại quân, chống đỡ chi uy công tức hơn 100000 đại quân. Mà Tắc Luân, cưới một con sư thiếu thú xuôi nam nên tiếp A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Viêm đại quân. Trận này kinh thiên lưới lớn, kinh thiên chiến cuộc triệt để triển khai. Hoàn toàn là trong ngươi có ta, ta chồng có ngươi. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta ngươi. Một lúc lâu sau, Tắc Luân ngồi sư thiếu thú, đáp xuống thiên lang đóng cửa, gặp được tuyệt thế vô song A Sử Ly người. A Ly, ngươi dẫn theo quân tới cứu viện, lòng ta triều dâng trào, không nhịn được muốn đi tới ôm ngươi, cường hôn ngươi, ngươi có hay không đánh ta? Tắc Luân hỏi. Dứt lời, Tắc Luân trực tiếp giang hai cánh tay, hướng A Sử Ly người đánh tới. Thật muốn cường hôn. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 3717. Chương 324, Ly Nhân thuần ái. Thiến công Lâm Hải Thành. Hừ bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một hồi tiếng hừ lạnh, chính là Ngân Lang Nghiêm Viêm phát ra. Tắc Luân nhất thời tóc gáy dựng lên, bởi vì nhìn thấy Ly Nhân kích động trong lòng liền quên cái này nhất cha, nhạc phụ đại nhân đang ở bên cạnh, hắn còn muốn đi cường hôn nữ nhân khác, hoàn toàn là muốn chết ta. Huống hồ, người nhạc phụ này đại nhân đối với mình liền không lớn yêu mến, vẫn đều là mũi không phải mũi, khuôn mặt không phải mặt. Hắn quanh năm tình nguyện vùi ở Thiên Lang Quan, cũng không thế nào nguyện ý trở về Thiên Thủy Thành, chính là không muốn cùng Tắc Luân gặp mặt. Nhất thời, Tắc Luân tiến lên cung kính cong xuống nói, con rể, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Nghiêm Viêm lãnh đạm trừng mắt liếc hắn một cái về sau đó quỳ một gối nói, Nghiêm Viêm, bái kiến chủ quân. Tắc Luân mau tới trước đưa hắn nâng dậy, nào dám chịu nhạc phụ đại nhân lễ lớn như thế a. Sau khi đứng lên, Nghiêm Viêm cứ như vậy nhìn Tắc Luân, thấy Tắc Luân đều sợ hãi hỏi nhạc phụ đại nhân, làm sao vậy? Nghiêm Viêm thật sâu thở dài một tiếng, tiến lên vô vô bả vai của hắn nói, ngươi trở về là tốt rồi. Những lời này, làm cho Tắc Luân trong lòng ấm áp. Nghiêm Viêm cái này mặt lạnh nhạc phụ, trong nóng ngoài lạnh. Ngay từ đầu cố nhiên là bởi vì nữ nhi nguyên nhân mới, chỉ có, ở lại Thiên Thủy Thành, thế nhưng lâu ngày cũng có cảm tình, đem Tắc Luân trở thành con rể. Phía trước mơ hồ truyền đến Tắc Luân tin người chết thời điểm, hắn cũng ôm vì Tắc Thị hẳn phải chết tuấn táng chi tâm. Bây giờ Tắc Luân dĩ nhiên sống trở về, hắn đương nhiên cao hứng trong lòng. Còn như Tắc Luân cùng trước mắt cái này A Sử Ly người không minh bạch, Nghiêm Viêm cũng phần lớn chỉ là tâm tư phức tạp mà thôi. Bởi vì trước mắt cái này A Sử Ly người thực sự quá đẹp. Xinh đẹp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, Nghiêm Viêm thậm chí cảm thấy được trên thế giới đại khái không có so với cái này đẹp hơn người đi. Hơn nữa nữ nhân này bất luận là võ công vẫn là quyền vị, đều cao hơn Tắc Luân, ở Tắc Thị tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, như trước xuất quân tới cứu viện bất ly bất khí, thứ tình cảm này chính là Nghiêm Viêm cũng kính nể. Chẳng qua kính nể thuộc về kính nể, chính mình con rể như vậy hoa tâm, lập tức có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa một cái so với một cái ưu tú, một cái so với một cái mỹ lệ, cái này mơ tưởng Nghiêm Viêm cho cái gì sắc mặt tốt. Ngươi cùng A Sử thành chủ đàm luận, ta đi ra. Nghiêm Viêm nói. Vâng. Tắc Luân cung kính nói, nhạc phụ đại nhân xin đem Thiên Lang Quan cùng Man Hoang Thung Lũng kỵ binh toàn bộ tập kết, chúng ta lập tức bắc thượng, tiến công Lâm Hải Thành. Nghiêm Viêm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó con mắt trợn sáng rõ, không người nói, phải, chủ quân. Nghiêm Viêm sau khi rời đi, Tắc Luân thật dài tùng một hơi, sau đó lau trên cổ mồ hôi. Phốc Đâm A Sử Ly người nhịn không được cười lên một tiếng, gương mặt tuyệt đẹp nhất thời dường như trăm hoa nở rộ. Tắc Luân cường hôn bị đánh gãy, lập tức cũng có chút không đáng kể. Sao ngươi lại tới đây? Tắc Luân ôn nhu hỏi. A Sử Ly có người nói, ta nói rồi sẽ đứng ở sau lưng của ngươi, cũng sẽ không cải biến. Tắc Luân nói, ngươi có nghe được cái chết của ta tin sao? A Sử Ly có người nói, nghe được, nhưng không biết vì sao, cũng không thế nào thương tâm. Lời này vừa ra, Tắc Luân nhất thời sắc mặt vẻ vải. Ly Nhân nói, có lẽ là cho mình bảo lưu một phần hy vọng, không có tự mình nhìn thấy ngươi thi thể, là không tin ngươi sẽ chết, dù sao tai họa sống ngàn năm. Ly Nhân, ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn xảo quyệt rất nhiều a. Tắc Luân nói, ta tới nếm thử xem. A Sử Ly người ngước đầu lên, dịch thấu trong suốt tuyệt mỹ cái miệng nhỏ nhắn, tràn đầy vô hạn mê hoặc. Thế nhưng đôi mắt đẹp của nàng cũng là lạnh, nhàn nhạt liếc Tắc Luân, ý kia phi thường tinh tưởng, có gan ngươi liền tới thử nhìn một chút, nói đánh ngươi liền nửa phút đưa ngươi đánh chết khiếp. Phía trước A Sử Ly người cũng đã nói, tuyệt đối sẽ không làm cho Tắc Luân đụng nửa cái ngón tay. Tắc Luân liều chết tiến lên, nhẹ nhàng ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu. Nhất thời, lạnh lẽo ngọt. Được rồi, ngươi đánh đi. Tắc Luân đem mặt sẽ tới. Ba Ly Nhân thực sự nhẹ nhàng quạt nhất kế. Nàng như tuyết như ngọc khuôn mặt, thấm bên trên đỏ ửng, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn vùng sắt cổng thành hạ mật mật ma ma kỵ binh đại doanh. Can hệ trọng đại, chỉ có nàng và A Sử Nguyên Bản tiến nhập Thiên Lang Quan bên trong thành, còn lại hai vạn kỵ binh đều ở đây bên ngoài đóng. Ai nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Tắc Luân ôn nhu hỏi. A Sử Ly có người nói, nếu không phải ta xuất quân tới cứu viện, ngươi là vĩnh viễn sẽ không chủ động hôn ta. Tắc Luân nhất thời kinh ngạc. A Sử Ly có người nói, trước ngươi trêu chọc ta động tình, chính là vì để cho ta thuần phục chi nghiên, đánh ta cái mông càng là cuối cùng đâm thủng lòng phòng. Nhưng các loại, chờ, đạt được mục đích sau đó, ngươi trở nên chứng trạc đàng hoàng, không còn có chủ động trêu chọc qua ta, thậm chí bắt đầu xa lánh ta, đừng cho là ta không biết. Ta là một mạch người, nhưng không đốc. Nào có Tắc Luân nói, ngươi đẹp đến nước này, võ công có cao như vậy, để cho ta thèm chảy nước miếng, rồi lại tự tiện tạm tụ. Phi A Sử Ly người lạnh nhạt nói, ta như thế nào tin tưởng một cái ở trong lòng lập thể muốn lật đổ thần long thánh điện người, sẽ đối với một nữ nhân tự tiện tạm tụ. Tắc Luân nhìn Ly Nhân tuyệt đẹp mặt mũi, lập tức nói không ra lời. Nguyên bật đâu? Tắc Luân hỏi. Lạn lội đường xa, đang ngủ. Ly Nhân nói. Tắc Luân nói, một hồi, ta mang theo hắn kỵ sư thiếu thú trở về. Ngươi và Nghiêm Viêm đại nhân xuất lĩnh hai vạn ngũ thiên kỵ binh bắc thượng, ta ở Thiên Thủy thành chờ các ngươi, hội hợp sau đó, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành tiếp tế tiếp viện, sau đó trực tiếp sát nhập Lâm Hải thành, tiêu diệt Quý thị. Được. Ly Nhân nói, ta lập tức đi tập kết đại quân. Sau đó, Á Sử Ly Nhân theo dưới thành đi tới. Đương nhiên, nàng xoay đầu lại nói, Tắc Luân, ta không ngại cùng những cái khác nữ nhân chia sẻ nam nhân, ta cũng không ở tử cái gì thế tục chi lễ. Thế nhưng ở ngươi không có thực sự rất yêu ta phía trước, không muốn thực sự tới trêu chọc ta. Tắc Luân trong lòng nhất thời run lên. Ly Nhân là một cái phi thường thuần túy thoát tục người, nàng không ngại thế tục nhãn quang, sẽ không để ý danh phận các loại. Thế nhưng nàng đối với cảm tình yêu cầu cao vô cùng, không được phép bất luận cái gì tì vết nào cùng dối trá. Tắc Luân đi vào gian phòng, A Sử Nguyên Bạt đang ngủ say. A Sử Ly người hội xuất quân tới cứu viện, Tắc Luân không kỳ quái, nàng chính là như vậy cá tính cường liệt có tiên minh người. Yêu ghét cực độ rõ ràng. Thế nhưng không nghĩ tới, nàng sẽ đem Nguyên Bạt mang theo trên người. Tắc Luân tiến lên, nhẹ nhàng méo méo Hùng Hải Tử khuôn mặt. Nguyên Bạt rất nhanh tỉnh lại, mở con mắt nhìn thấy Tắc Luân đầu tiên mắt đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó vô cùng hoan hỉ, trực tiếp nhào lên hô, lão sư. Nếu như là nữ hải, Tắc Luân liền trực tiếp ôm hắn lên đến, nhưng hắn là cậu bé, tương lai muốn làm nhất thành chi chủ, cho nên Tắc Luân cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn hắn. Đi, lão sư mang ngươi về nhà. Cưới sư thiếu về nhà. Tắc Luân nói. Thật vậy chăng? A Sử Nguyên Bạt không gì sánh được kích thích, sau đó nói, thấm thấm tới sao? Tắc Luân nói, làm sao? Nhớ ngươi tiểu tức phụ rồi hả? Nàng tại gia chờ ngươi. Nguyên Bạt thật nhanh mặc quần áo áo lót, sau đó tự mình rửa thấu. Tắc Luân hỏi, mẹ ngươi xuất quân tới cứu viện Thiên Thủy Thành, bị trở lực đại sao? Rất lớn. A Sử Nguyên Bạt nói, hầu như tất cả mọi người phản đối, mãi mãi cũng phản đối. Tắc Luân nói, vậy ngươi mẫu thân là làm sao đè xuống những người phản đối này? A Sử Nguyên Bạt nói, nàng không hề làm gì cả, cũng chỉ là hạ lệnh hai chi vạn kỵ theo nàng đi, nếu như kỵ binh không theo tới, nàng liền mang theo ta tới, liền mẹ con hai người tới cứu viện Thiên Thủy Thành. Vì vậy, cái này hai vạn kỵ binh rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng theo một lúc tới. Tắc Luân bây giờ có thể cảm thụ nhu nhiên thành tướng lĩnh tâm tình, đối với A Sử Ly Nhân thành chủ bọn họ là lại kính lại yêu có đau đầu. Cái kia một hồi Hạ Lan Quan đại chiến, A Sử Ly người cũng không nói gì nửa câu, không có chỉ huy một trận chiến đấu, cũng chỉ là thân chức sĩ tốt, liền đã thu phục mọi người tâm. Đối với một cái như vậy tuyệt thế đẹp nhân thành chủ, bất kỳ cái gì nam nhân đều hội lại kính lại yêu. Thế nhưng, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì thủ đoạn tránh trị, hoàn toàn trực lai trực hứ, đây cũng làm cho nhu nhiên thành các tướng lĩnh vô cùng đau đầu. Chẳng qua may mắn, A Sử Nguyên Bạt thiếu chủ chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành, đây là một cái lại lợi hại, lại thiện lương, lại giả dối, lại bá đạo tiểu lang, tuyệt đối sẽ trở thành một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Nhưng ly nhân như vậy, mới là để cho người khả kính người. Hoa sư thiếu trên lưng, A Sử Nguyên Bạt ngồi ở Tắc Luân trước người, bao quát cả vùng, nhất thời hưng phấn kêu la om sòm. Trên mặt đất, A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Viêm xuất lĩnh 20000 ngũ thiên kỵ binh ly khai Thiên Lang Quan, trùng trùng điệp điệp bắc thượng Thiên Thủy Thành. 25000 bộ binh có thể khí thế vẫn không tính là kinh người, nhưng 25000 kỵ binh, liền vô biên vô hạn, hùng tráng mênh mông. Huống chi là một người song mã. Từ mặt đất coi trọng dưới, dường như hắc triều một dạng, hoàn toàn liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, vượt lên trước 10000 bộ binh trận thế. A Sử Nguyên Bạt bị cái này hùng tráng hình ảnh kích thích nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn nói: "Lão sư, ngươi đời này lý tưởng là cái gì?" Tắc Luân nói: "Mang rơi Thần Long Thánh Điện cái tòa này bao phủ ở hàng tỷ dân chúng trên đầu đại sơn, giải phóng cả nhân loại vương quốc." A Sử Nguyên Bạt nghe được kích động nói: "Ta đây sau khi lớn lên, cũng vĩnh viễn theo lão sư bước chân, cùng ngài cùng đi hoàn thành cái này vĩ đại sự nghiệp." "Được, một lời đã định." Tắc Luân nói: "Chúng ta cha vợ con rể bắt đầu ra trận." Nguyên Bạt nói: "Cũng có thể là cha con cùng lên trận." Tắc Luân nhất thời cười hắc hắc, lập tức cũng không giải thích được. Ở Nguyên Bạt trong lòng, hắn về sau tuy là muốn kết hôn thấm thấm, nhưng là muốn Tắc Luân trở thành ba ba, mà không chỉ là cha vợ. Đại lục Đông Hải, quy hành phụ 40000 hải quân, che khuất bầu trời một dạng, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, bách khả tranh lưu. Nham Sước Nhi nữ ngồi ngồi sư thiếu liền chạy tới Thiên Thủy Thành vùng duyên hải, đáp xuống chiếc kia kích thước không lớn trên xoáy hạm. Bắc Thượng Loạn Thạch Đảo, xuất phát. Theo nàng ra lệnh một tiếng, Tắc thị hạm đội 100 chiếc chiến thuyền, còn có mấy chục chiến thuyền tiếp liệu hạm, chuyển tiêm đao trận hình bắc thượng, hướng phía Loạn Thạch Đảo đi. Loạn Thạch Đảo khoảng cách Lâm Hải thành hải vực, vẹn vẹn hơn 200 dặm. Sau 3 canh giờ, Nham Sước Nhi nữ vương xuất lĩnh Tắc thị hạm đội đã chạy tới Loạn Thạch Đảo. Sau đó, đem hải quân biến thành lục quân, hơn vạn sĩ binh đăng nhập Loạn Thạch Đảo. Vô số dầu hỏa đạn, trên trăm cái trung đại hình đầu thạch kỳ cũng vận chuyển lên đảo. May mắn hơn một năm nay tới Loạn Thạch Đảo chiếm được đầy đủ kiến thiết, đường rộng rãi lại bằng phẳng. Thiên văn sổ tự tên, cự nỗ, mấy vạn con dầu hỏa đạn, bị trở vào Loạn Thạch Đảo thành bảo bên trong. Lúc này, khoảng cách quy hành phụ hạm đội đánh Loạn Thạch Đảo, còn có 13 canh giờ tả hữu. Muốn đầy đủ lợi dụng cái này 13 canh giờ, sắp Loạn Thạch Đảo thành bảo trang bị đến tận răng, rõ ràng đem quy hành phụ 40000 đại quân sập mấy viên hàm răng. Sau 5 canh giờ, A Sử Ly Nhân cùng Nghiêm Viêm xuất lĩnh 20000 ngũ thiên kỵ binh tiến nhập Thiên Thủy chủ thành. Làm đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục, bổ sung lương thảo. Làm cho chiến mã cùng sĩ binh nghỉ ngơi 4 canh giờ. Sau khi trời sáng, lập tức bắc thượng xuất phát Lâm Hải thành. Trong thành chủ phủ, Ly Nhân ở tĩnh ngồi, Nguyên Bạt đang ngủ. Thấm thấm đối với A Sử Nguyên Bạt đến cao hứng vô cùng, lúc đầu nàng ngây thơ không rảnh cái gì cũng không biết, thế nhưng Phục Yên Nhi một khẩu một ít lão bà, nói về sau nàng muốn gả cho Nguyên Bạt, có thể dùng thấm thấm xấu hổ, không đi cùng Nguyên Bạt chơi. Lúc này Thiên Thủy thành chủ phủ hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Đây là trước khi đại chiến sau cùng yên tĩnh. Sau đó mấy ngày mấy đêm liền đều là liên miên đại chiến. Từ Loạn Thạch Đảo đến Lâm Hải thành, thậm chí phía tây sấm gió bảo phòng tuyến. Cái này vài trăm dặm trên đất, song phương sẽ có 10000 đại quân, phân 2-3 cái chiến trường chém giết. Trận đại chiến này chẳng những quyết định Tác thị sống còn, cũng quyết định Nộ Lãng Vương quốc tương lai vận mệnh. Ban ngày Quy Cần Thược không chút khách khí chọn lựa trong thành chủ phủ tốt nhất gian phòng. Lại vênh mặt hất hàm sai khiến mà sai sử bọn chuẩn bị cho nàng tốt nhất đồ đựng dụng cụ, giường bị. Hơn nữa mặc kệ đối với người nào, nàng đều là một bức kiêu ngạo khổng tức dáng vẻ, ái lý bất lý. Nàng như vậy tư thế, khiến cho Phục Yên Nhi rất không cao hứng, dựa vào cái gì ngươi Quy Cần Thược thứ nhất, chính là một bức giỏi lắm dáng vẻ, nàng không khỏi châm chọc khiêu khích. Đừng xem Quy Cần Thược lại kiêu ngạo lại lợi hại, thế nhưng ngoài miệng bản lĩnh lại không bằng Phục Yên Nhi, bị nàng tức giận được cả người run. Vì vậy, cơn cũng không ăn, liền trốn gian phòng phát cáu. Tắc Luân lại có thể lý giải Quy Cần Thược cử động như vậy, hắn hiện tại không chỗ nương tựa, thiếu thốn nhất chính là cảm giác an toàn, cho nên muốn cần loại này kiêu ngạo ngang ngược tư thế duy trì chính mình cái giá, cũng thăm dò Tắc Luân thái độ đối với nàng. Cái này phảng phất một chú chim nhỏ, mất đi phụ mẫu, đối mặt không biết hoàn cảnh cũng không biết người, trong lòng sợ, nhưng phải giả ra một bức tạc ma bộ dạng hù dọa người khác. Tắc Luân đi vào thời điểm, nàng đang cung thân thể mềm mại xanh một khí. Hừ. Tỷ tỷ ngươi đối với ta không được, toàn bộ người của phủ thành chủ đều không chào đón ta. Quy Cần Thược không vui nói, các nàng đều ở đây cố ý cô lập ta, Phục Yên Nhi còn mắng ta. Tắc Luân vô vô nàng cái mông nói, ngươi lợi hại như vậy, một bức tạc mao bộ dạng, ai dám đến nhờ gần ngươi a? Vậy ngươi về sau, có thể hay không bảo hộ ta, thương ta. Quy Cần Thược mang theo tiếng khóc nói. Hội. Tắc Luân nói. Sau đó, Quy Cần Thược liền bay qua thân thể mềm mại, ôm Tắc Luân tại hắn trong lòng dịu rít mà khóc. Ở Chi Ly trong địa lao, nàng bị giản lưu như vậy cực hình dằn vặt cũng không có khóc. Tối hôm nay ở Tắc Luân trong nhà huých vài cái đinh mềm chỉ ủy khuất được không được. Tắc Luân nhẹ nhàng xoa cổ của nàng, hỏi tay còn đau không đau, chân còn đau không đau. Đau Quy Cần Thược nũng nịu khóc dòng nói, Phục Yên Nhi vẫn còn châm chọc ta, nói ta làm bộ làm tịch, ta thật muốn đau chết luôn. Tắc Luân nhẹ nhàng xoa của nàng ngọc thủ, nhìn kỹ phía trên móng tay, nhìn từ xa không có gì, gần xem kẽ móng tay bên trong từng đạo đều là bị kim châm đâm vào vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Thực sự không cách nào tưởng tượng, lúc đó Quy Cần Thược là thế nào chống đỡ tiếp. Ta lập tức sẽ xuất quân đánh Lâm Hải Thành, ngươi hội trách ta sao? Tắc Luân hỏi. Ngươi muốn đánh Lâm Hải Thành? Quy Cần Thược đôi mắt đẹp sáng lên, chợt ngồi dậy thân thể mềm mại, sau đó thanh âm cất cao nói, thật tốt quá, ta liền biết ngươi yêu ta, ngươi nên vì ta hết giận. Tắc Luân kinh ngạc, không lời nói, cũng không tính là vì ngươi hết giận. Không, ngươi chính là cho ta hết giận mới đi đánh Lâm Hải Thành. Quy Cần Thược như đinh chém sắt nói, sau đó đụng lên kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Tắc Luân miệng, nói, ngươi ngàn vạn lần không nên lưu tình, bất kể là đối với Quy Hành Phụ, hay là đối với thuộc về Tần Tất, hay hoặc giả là Lăng Nạo, cũng không muốn lưu tình. Ta hiện tại cũng chỉ có hai cái thân nhân, một cái mụ mụ, một cái ngươi. Tắc Luân nói, tương lai, ta đánh hạ Lâm Hải Thành, để cho ngươi làm Lâm Hải Thành chủ, ngươi làm sao? Ta làm. Quy Cần Thược nói, ta làm Lâm Hải Thành chủ sau đó, lập tức đứng ở ngươi bên này, cùng Chi Ly tên cầm thú kia khai chiến. Tiếp đó, Quy Cần Thược nâng lên đôi mắt đẹp nói, ta làm Lâm Hải Thành chủ, ngươi chẳng lẽ buộc ta gả cho người khác đám hỏi đi, ta mới không cần. Sẽ không biết. Tắc Luân lắc đầu nói. Quy Cần Thược nói, ngươi cũng không thể vì quyền lợi bán đứng ta, muốn thật nếu như vậy, ta thật không có đường sống. Phụ thân Quy Hành Phụ cùng Lăng Ngạo bán đứng, thực sự làm cho nàng toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Tắc Luân đối với nàng nhân sinh cùng tư tưởng mà nói, đúng như cùng cây cỏ cứu mạng. Nàng cô gái như thế, vĩnh viễn sẽ không muốn tự chủ, liền muốn có người thích lấy nàng, che chở nàng. Quy Hành Phụ ở trong lòng hắn hủy diệt, Tắc Luân liền trở thành duy nhất cây trụ. Ngốc nói. Tắc Luân nói. Vậy ngươi ôm ta ngủ, sau khi trời sáng ngươi giết vào Lâm Hải Thành báo thủ cho ta. Quy Hành Phụ nói. Được. Tắc Luân nói. Sau đó, Quy Cần Thược co giúp ở Tắc Luân trong lòng, nhắm lại đôi mắt đẹp ngủ. Còn nữa, đem ta mụ mụ cứu ra. Quy Cần Thược nhắm con mắt nói. Được. Tắc Luân nói. Tắc Luân ta yêu ngươi, ngàn vạn lần chớ quăng đi ta, ta thực sự sẽ chết. Quy Cần Thược lẩm bẩm nói, sau đó ngủ thật say. Sáng sớm ngày kế. Tắc Luân, A Sử Ly người, Nghiêm Viêm ba người, nhảy lên chiến mã. Lên ngựa. Theo Tắc Luân ra lệnh một tiếng, hai vạn ngũ thiên kỵ binh chỉnh tề lên ngựa. Xuất phát, san bằng Lâm Hải Thành. Nhất thời, hai vạn ngũ thiên kỵ binh giống như là thủy triều, trùng trùng điệp điệp, hướng phía Lâm Hải Thành cuộn trào mãnh liệt đi. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu thả ba. Cảm tạ mọi người. Chưa xong còn tiếp. Số tử, 4169. Chương 325, hỏa dược không tập. Một mặt ngược lại tàn sát. Tắc Luân cưới cao lớn sư hổ thú, trước người ngồi hưng phấn không thôi A Sử Nguyên Bản. Vốn là muốn cho hắn ở lại trong thành chủ phủ, cùng thấm thấm cùng nhau theo Ninh Băng đọc sách, thế nhưng Nguyên Bản lại đưa ra muốn đi theo cùng tiến lên chiến trường.